Chương 2051, giữa chị em bạn dâu không thể kết toán. Ước chừng bởi vì Tần phu nhân thường xuyên xuất ngoại, cho nên liên tiếp đi mấy ngày không cùng trong nhà liên lạc, Tần gia người cũng không cảm thấy có gì không ổn. Chờ nàng đang tại Las Vegas tỉnh lại, đã là ước định tiền trả lại ngày tháng đi qua ngày thứ hai. Nàng một xem giờ, vội vàng đặt vé phi cơ trở về nước. Lên phi cơ trước khi, trước cho Mạnh Như Nhã gọi điện thoại. Đại tẩu, ngươi mấy ngày nay đều đi đâu vậy, điện thoại cũng không gọi được, khoản tiền kia ngày hôm qua liền đến tiền trả lại thời kỳ, ngươi đến cùng chuẩn bị làm thế nào? Thần phu nhân suy nghĩ một chút, hỏi. Khoản tiền kia còn không có kiếm về, ngươi bây giờ có thể hay không mượn trước ta 1-2 chục triệu, còn lại ta cùng trong nhà lại biện pháp. Món nợ này là phải trả, nhưng chính nàng dù sao phải cầm một số đi ra, nếu không toàn nhường chồng bỏ ra, khẳng định lại phải huyên náo náo loạn. Đại tẩu, ngươi cũng biết, ta gần đây cũng không dư giả. Mạnh Như Nhã kéo cự mượn tiền yêu cầu. Bởi vì phải mua Mộ Vi Vi món đó thiên giới lễ phục, nàng đã đem xe bán tất cả, chuyển nhượng rồi chính mình danh nghĩa một gian cửa hàng, lúc này mới gọp đủ. Bây giờ nào còn có tiền mượn cho nàng, hơn nữa còn là 1-2 chục triệu. Ngươi tìm Tần Lãng mượn, chờ ta trở về thì nghĩ biện pháp còn ngươi. Thần phu nhân lo lắng nói. Mạnh Như Nhã không biết làm sao thở dài than thở, ta hỏi một chút, nhưng ta không bảo đảm có thể giúp ngươi mượn được. Còn nữa, ngươi hướng vị kia hầu tiên sinh nói một tiếng, khoản tiền kia ta 3 ngày bên trong liền cho hắn còn trên, nhường hắn gia hạn mấy ngày, lợi tức ta trả là được. Thần phu nhân dặn dò. Lúc này, nàng còn cũng không có như vậy lo lắng. Mặc dù là đem đất xây cất thế chấp đi qua, nhưng mà quá hạn 2-3 thiên mà thôi, chỉ cần kịp thời đem tiền trả lại lên, cho nhiều một chút lợi tức, cũng là có thể lấy về lại. Chỉ bất quá, nàng không nghĩ tới trở về sau, đối mặt là như vậy đáng sợ hậu quả. Biết, ngươi cố mau trở lại đi. Mạnh Như Nhã nói xong, cúp điện thoại. Nàng là đáp ứng hỗ trợ hướng Tần Lãng mượn tiền, bất quá nhưng cũng không có thật dự định đi giúp chuyện này. Nàng sở dĩ đáp ứng, không phải là bởi vì nàng bây giờ là Tần gia đại tẩu, tương lai vào nhà cửa, giữa chị em bạn dâu không thể kết toán quá sâu. Cho nên, ngoài mặt vẫn là phải đáp ứng giúp nàng bận điệu, chỉ bất quá chờ hắn trở lại, nàng chỉ cần nói Tần Lãng không đáp ứng là đủ rồi, đến lúc đó cũng không quan nàng chuyện gì. Nàng cho họ Hầu gọi điện thoại, truyền đạt Tần phu nhân ý. Hầu tiên sinh, ta đại tẩu khoản tiền kia, có thể hay không gia hạn thêm mấy ngày? Nói xong rồi ngày hôm qua còn, nay tới hôm nay ta 1 phân tiền không có thấy, còn muốn ta gia hạn. Tần gia lớn như vậy gia sản, không thiếu được ngươi, mảnh đất kia chúng ta 3 ngày bên trong sẽ chuộc về. Mạnh Như Nhã nói, có tới hay không chuộc là các ngươi chuyện, còn phải làm sao chuyện là ta chuyện. Họ Hầu nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Lôi Ninh thấy hắn cúp điện thoại, thúc giục. Mua bán trên hợp đồng ký tên, in dấu tay. Các ngươi như vậy đem địa khế cầm đi, bọn họ thật tới chuộc làm thế nào? Họ Hầu có chút bận tâm, Tần gia dẫu sao cũng là đang tại đế đô số 1 số 2 hảo môn thế gia. Lôi Ninh nhìn hắn ký tên, lạnh giọng nói. Vậy thì nói cho bọn họ, là phó phu nhân mua đi, đến lúc đó sẽ không lại méo ngươi không bông. Đọc truyện tại. Nàng hiểu người này là sợ với Tần gia thế lực, nhưng là phó gia mới không sợ Tần gia. Mặc dù không biết Tần gia người là làm sao đắc tội phu nhân, bất quá nàng cũng không có ý định đối bọn họ có phân nửa đồng tình. So với bọn họ ban đầu đối tiểu thiếu gia sở tác sở vi, bọn họ đây đều là một đĩa đồ ăn. Tháng này sẽ kết thúc, tháng sau mở mới hố, mặc dù mới cái hố mở đầu ta còn không có viết ra hài lòng. Chương 2052, giữa chị em bạn dâu không thể kết toán hai. Thần phu nhân trở lại đế đô. Đã là buổi chiều ngày thứ 2 rồi. Bất quá, nàng không có trước tiên cùng trong nhà thương lượng, mà là trước tìm Mạnh Như Nhã. Như Nhã, Tần Lãng nơi đó nói thế nào? Mạnh Như Nhã không biết làm sao lắc lắc đầu, hắn không chịu, ngươi cũng biết, bởi vì lần trước chuyện chúng ta quan hệ có chút cương. Hắn một điểm cũng không chịu mượn. Thần phu nhân không tin. Tần Lãng trước kia đối nàng luôn luôn thật hào phóng, nàng mở miệng không thể nào thật một điểm không cho nàng đi. Đính hôn chuyện ngày đó ngươi cũng nhìn thấy, mẫu thân và lao gia tử đều đối ta bất mãn, lúc này nếu là lại làm dữ rồi, sợ là chúng ta hôn sự đều không giữ được. Mạnh Như Nhã vừa nói, từ chính mình trong túi sách lấy một tấm thẻ, nói. Đại tẩu, đây là tự ta cùng mẹ ta góp 2 triệu, mặc dù cũng không cứu được gấp, ngươi cầm trước. Nàng mặc dù là cùng Tần Lãng đính hôn, nhưng Tần Lãng là đang tại bộ ngoại giao nhậm chức, Tần gia làm ăn bây giờ đều là Tần gia lão đại một nhà trông coi. Cho nên, cái này đại tẩu nàng vẫn không thể đắc tội. Tần phu nhân thật sâu thở dài than thở, 2 triệu căn bản là như muối bỏ biển, nhưng có một chút là một điểm đi. Vậy ngươi và vị kia hầu tiên sinh nói xong rồi sao? Nói qua, bất quá. Hay là hãy mau đem tiền còn lên đi, loại này vay mượn càng kéo thiếu nợ càng nhiều. Mạnh Như Nhã hảo tâm khuyên nhủ. Tần gia làm ăn đều nắm ở Tần gia lão đại trong tay, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này đại tẩu tốt đánh cuộc thành tánh. Chờ đến nàng vào cửa, phải nghĩ biện pháp đem Tần gia kinh tế quyền hành đoạt lại mới được, nếu không sớm muộn bị nữ nhân này thua sạch. Chỉ bất quá, bây giờ nàng còn phải thuận nàng. Bây giờ ngươi này 2 triệu, hơn nữa trong tay còn dư lại, tìm lại mẹ ta nhà cầm một chút, miễn cưỡng cũng chỉ có thể góp cái 10 triệu, vậy làm sao cùng bọn họ nói. Thần phu nhân nghĩ đến đây, liền bắt đầu phạm vào buồn. Mạnh Như Nhã không phải không nở nụ cười, an ủi nàng nói. Tóm lại còn là người một nhà, sẽ không ngồi nhìn bất kể, trước cùng tiểu luận nói, làm con trai tóm lại sẽ trước đứng ở ngươi bên này. Thần phu nhân nghe nàng nói, suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, với là nói. Không cùng ngươi nói, ta đi trước tìm tiểu luật thương lượng một chút, lại theo hắn ba nói. Nhi tử luôn luôn hiếu thuận, trước nói cho hắn, nhường hắn đứng ở chính mình bên này, lại nói cho chồng bảo hiểm một điểm. Ừ, mau đi đi. Mạnh Như Nhã không ngừng bận rộn đem người đuổi đi. Tần phu nhân lo lắng để phòng đi trước Tần luật công ty, trên đường còn thân thiết cho nhi tử mang theo phần cà phê cùng đồ ngọt. Tiểu luật, giúp xong liền uống ít đồ nghỉ ngơi một hồi. Tần luật kinh ngạc hỏi, mẹ, ngươi trở về lúc nào, làm sao đều không nói một tiếng. Mới vừa trở lại. Tần phu nhân châm trước muốn làm sao mở miệng, sắc mặt có chút khó xử. Tần luật nhìn thấu điểm không đúng, mẹ, là xảy ra điều gì chuyện. Tần phu nhân nhìn hắn hỏi tới, nhấp mí môi có chút khó mà mở miệng. Tiểu luật, mẹ cần một khoản tiền. Muốn bao nhiêu? Tần luật hỏi. Nàng mới vừa ở nước ngoài chơi một vòng trở lại, tình hình kinh tế eo hẹp cũng thuộc về bình thường. Thần phu nhân cắn răng, nói. Đại khái. 80 triệu. 80 triệu. Tần luật sắc mặt chợt biến, bỗng nhiên nhìn hướng mình mẹ. Mẹ, ngươi có phải hay không? Lại đi đánh cuộc. Thời điểm trước kia mẹ thích đi sòng bạc, nhưng từ năm ngoái ông nội phát rồi rất lớn lửa, nàng liền bảo đảm sẽ không lại đi. Nhưng là, nếu như không phải là đi sòng bạc, hắn kỳ thực không nghĩ ra nguyên nhân gì, nàng lại đột nhiên cần một số tiền lớn như vậy. Chương 2053, ngươi đây là thêm loạn. Tần phu nhân bị hỏi đến không lời có thể nói, coi như là thầm chấp nhận Tần luật suy đoán. Tần luật buông xuống mới vừa bưng lên cà phê, nào còn có tâm tình uống đi xuống. Mẹ, năm ngoái ngươi nhưng khi người cả nhà đã thể, bây giờ còn thua 80 triệu tới, ngươi không biết trong nhà bây giờ tình huống gì sao? Bởi vì Phó thị tập đoàn rút vốn, Tần thị đã tổn thất thảm trọng, bây giờ bởi vì nước Mỹ truyền thông trùm bờ rủ sở dung tư, mới miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó. Nàng nhưng vào lúc này đi đánh cuộc, còn thua 80 triệu. Không phải thua 80 triệu, là thua 50 triệu, sau đó, ta lại mượn một khoản tiền, muốn gỡ, kết quả vận may không tốt. Thần phu nhân chột dạ, càng nói thanh âm càng nhỏ. Tần luật nhức đầu vướt ve ngạch, còn mượn một khoản, mượn bao nhiêu? 80 triệu, còn 50 triệu, còn lại. Còn có 10 triệu. Tần phu nhân không dám nói chính mình lại thua rồi, nhưng dầu gì chính mình miễn cưỡng quyên góp 10 triệu ở trên tay, nếu không càng không hảo giao đãi. Tần luật nghe, trực tiếp nói. Ta trên tay không có như vậy nhiều, nhiều nhất có thể cho ngươi góp 10 triệu, trước còn một số lại nói. Tần phu nhân ấp úng nửa ngày, lời nói thật. Nhưng là, ta đem mảnh đất kia ra thế chấp cho đối phương. Nếu là này 2 ngày không còn lên. Đất xây cất. Khối kia đất xây cất. Tần luật sắc mặt càng thêm khó coi. Chính là mấy ngày trước nhường ta đi vô xuống mảnh đất kia ra, bây giờ đã là cuối cùng tiền trả lại kỳ hạn. Nếu là không có thể ngay cả vốn lẫn lời còn lên, mảnh đất kia liền không cầm về được rồi. Thần phu nhân đúng sự thật nói. Tần luật giận đến phát run. Mẹ, ngươi điên rồi. Ngươi cầm thành phố trị giá mấy trăm triệu đất xây cất đi thế chấp. Đây chẳng qua là đi cái tình thế, người lạ như nhã biết một người quen, chỉ cần đúng hạn đem tiền trả lại lên, sẽ không xảy ra vấn đề. Thần phu nhân lời thề son sắt nói. Nàng không cái thế chấp vật, người ta cũng không khả năng đem tiền mượn cho nàng. Hơn nữa, lúc ấy hiệp nghị cũng nói xong rồi, chỉ cần nàng đem tiền trả lại trên, địa khế là có thể cầm về. Đối phương có thiên đại lá gan, cũng không dám xâm chiếm Tần gia đồ đi. Tần Luật vừa nghe mẹ nàng còn nói phải như vậy ung dung, thanh sắc nghiêm nghị nói. Loại này vừa nghe chính là lãi suất cao, ngươi cũng dám đem mảnh đất kia đặt đi ra ngoài, công ty khó khăn như vậy thời điểm, ba đều không dám đem khối đất xây cất bán đi, ngươi cứ như vậy đặt đi ra ngoài. Ta cũng là nhìn các ngươi khổ cực, cho nên, vừa muốn có thể giống như năm ấy đại thắng một khoản, kết quả chính là vận may không tốt. Thần phu nhân nói, nàng lần đầu tiên đi Las Vegas thời điểm đại thắng tứ phương, kia một lần liền thắng hơn 10 triệu. Có thể từ đó về sau, mặc dù thỉnh thoảng có thắng thời điểm, nhưng luôn là thua nhiều hơn. Người đây là hỗ trợ, người đây là thêm loạn. Tần Luật quát lên. Vừa nói, hắn vội vã cầm lên áo khoác, chuẩn bị đi thấy cha thương lượng đối sách. Dẫu sao, phải xuất ra 80 triệu đem địa khế cầm về, hắn trên tay tiền căn bản là không đủ. Tần thị đáng kể vốn, là nắm ở cha và ông nội trong tay. Đi, trước tìm bà thương lượng lại nói. Tần phu nhân cũng có chút bị con trai khí thế hù dọa, đi theo hắn đi xuống lầu lên xe. Ba người nếu là tức giận rồi. Ngươi làm chuyện như vậy, còn nghĩ hắn không tức giận. Tần Luật đều khó hiểu, nàng là nghĩ như thế nào, không nói tiếng nào đi lấy mảnh đất kia thế chấp cho lãi suất cao người. Tần phu nhân lo lắng để phòng ngồi trên xe, suy tính một hồi phải thế nào đối mặt chồng chất vấn. Chuyện này, trước đừng nói cho ông nội ngươi đi. Nếu là lao ra tử biết cái này rồi, chỉ sợ không phải bức bọn họ ly hôn không thể. Chương 2054, cái nào phó phu nhân? Tần Luật biết chuyện nghiêm trọng, biết đất xây cất bị thế chấp sau, trước tiên mang Tần phu nhân đi gặp cha. Tần Phong mới vừa kết thúc công ty công việc, đang chuẩn bị đi ra ngoài xã giao, nhưng đuổi kịp thê tử nhi tử đều tới. Các ngươi không trở về nhà, chạy tới đây làm gì? Ba, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tần Luật sắc mặt ngưng trọng. Tần Phong cũng không có chú ý tới hắn sắc mặt, chỉ nói. Còn có một xã giao, chờ ta về nhà lại nói. Không chờ được. Tần Luật nhìn hắn bất vi sở động, trực tiếp nói, là mảnh đất kia ra chuyện. Tần Phong ngẩn người, bây giờ Tần Thị trong tay đất xây cất, cũng chính là những năm trước đây chụp trở lại khối kia rồi. Mảnh đất kia thế nào? Tần Luật nhìn chung quanh một chút trợ lý cùng thư ký, đi ngươi phòng làm việc nói. Tần Phong suy nghĩ một chút, nhường thư ký an bài công ty những người khác thay chính mình tham dự xã giao. Chính mình mang Tần Luật mẹ con hai vào phòng làm việc. Nói đi, mảnh đất kia thế nào? Mảnh đất kia bị mẹ thế chân ra ngoài, bây giờ cần 80 triệu trở về. Tần Luật nói thẳng vào vấn đề rồi trọng điểm. 80 triệu. Tần Phong thanh âm đều thay đổi, lạnh lùng nhìn về phía thê tử, ngươi lại đi sòng bạc. Ta Tần phu nhân cũng biết lần này là chính mình quá mức, cũng không dám cãi lại cái gì. Ngươi thua thì thua, còn dám cầm mảnh đất kia đi thế chấp. Tần Phong giận đến sắc mặt tái xanh, Tần Thị thời điểm khó khăn nhất, hắn đều không dám động mảnh đất kia. Chỉ cần Tần Thị vốn vậy là đủ rồi, mảnh đất kia mở phát ra ngoài sẽ mang đến phi thường khả quan hồi báo. Chỉ bất quá, bởi vì Phó Thị rút vốn, hạng mục này không thể không gác lại xuống. Nàng lại cầm đi thế chấp, còn thua không còn một ngống. Ba, bây giờ không phải là truy cứu điều này thời điểm, đã đến cuối cùng tiền trả lại kỳ hạn. Trước đem địa khế cầm trở lại hăng nói. Tần Luật nhắc nhở. Chuyện này mẹ tất nhiên có sai, nhưng bây giờ việc cần kiếp, không phải tranh luận điều này thời điểm. Tần Phong hung hãn trừng mắt một cái không nói lời nào Tần phu nhân, năm ngoái ngươi là làm sao thế? Không chỉ có lại đi đánh cuộc, còn đem đất xây cất thế chân ra ngoài mượn tiền. Ta là nghĩ thắng trở lại một điểm, cũng có thể giúp trong nhà một điểm, nào biết Tần phu nhân nhỏ giọng thầm thì. Mới đầu là có muốn giúp trong nhà ý niệm, nhưng chủ yếu vẫn là chính mình muốn đi thôi. Ba, đối phương là lãi suất cao người, không đem tiền trả lại trên, ta sợ mảnh đất kia ra sẽ xảy ra vấn đề. Tần Luật lo lắng thúc giục, bây giờ Tần gia đã câm không dậy nổi dày vò nữa. Tần Phong bất đắc dĩ thở dài than thở, hướng về phía Tần phu nhân nói. Bây giờ, liên lạc mượn tiền người, đem địa khế cầm về. Tần phu nhân nghe, đuổi chặt lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại đi ra ngoài. Hầu tiên sinh, ta là Tần phu nhân, bây giờ có phương tiện hay không gặp mặt? Nga, là Tần phu nhân à, ngươi khoản tiền kia ngày hôm qua nhưng là qua tiền trả lại thời kỳ, mấy ngày đều không liên lạc được ngươi. ta hôm nay mới vừa một lần nước liền liên lạc ngươi, chúng ta hẹn cái địa phương gặp mặt, ta đem khoản tiền kia ngay cả vốn lẫn lời trả lại cho ngươi, ngươi đem thấp đặt hiệp nghị cùng địa khế trả lại cho ta. Thần phu nhân tức giận nói. Đối phương nghe nàng nói, cười một tiếng nói. Thần phu nhân, khoản tiền này không cần trả. Không cần trả. Có ý gì? Thần phu nhân truy hỏi. Thần Phong vừa nghe, mặt lạnh quát lên. Mở loa ngoài. Thần phu nhân nhìn hắn một cái, mở ra loa ngoài, liền nghe được đối phương nói. Chúng ta ước hẹn ở phía trước, ngươi đem địa khế đặt đang tại ta nơi này, ta đem tiền mượn cho ngươi. Nếu như ngươi đúng kỳ hạn trả tiền lại, địa khế sẽ trả cho ngươi. Nếu như ngươi không thể đúng kỳ hạn còn, phần này địa khế liền về ta tất cả. Thần Phong vừa nghe, đoạt lấy điện thoại di động nói. Tiền nên còn ngươi bao nhiêu, chúng ta sẽ trả lại cho ngươi, nhưng mảnh đất kia cũng không 80 triệu, ngay cả Tần gia đồ cũng dám xâm chiếm, ngươi ở đâu tới lá gan. Đối phương bị hắn một tiếng gầm này hù dọa, thật lâu mới lên tiếng. Nhưng là, mảnh đất kia đã có người khác vừa ý, đã mua đi. Ai mua đi? Thần Phong truy hỏi. Đối phương suy nghĩ một chút, nói. Phó phu nhân. Chương 2055, Phó thị tập đoàn Phó Hàn Tranh phu nhân. Phó phu nhân. Thần Phong mơ hồ cảm thấy không an, hỏi, cái nào Phó phu nhân? Chính là cái đó gả vào Phó gia 10 tỷ ảnh hậu, Phó thị tập đoàn Phó Hàn Tranh phu nhân. Đối phương đúng sự thật nói. Chỉ cần nói mảnh đất kia tới rồi Phó người nhà trong tay, bọn họ cũng tìm không được hắn phiền toái. Thần phu nhân vừa nghe, cũng biết phiền phức lớn. Hầu tiên sinh, chúng ta nói rất hay, chỉ cần ta đem tiền ngay cả vốn lẫn lời trả lại cho ngươi, địa khế là có thể chuộc về, hiệp nghị đều viết xong, ngươi không có thể nói không giữ lời. Thần phu nhân, nói không giữ lời chính là ngươi, chặn chỉ ngày hôm trước 12 giờ khuya, ngươi liền đã qua tiền trả lại kỳ hạn, như vậy dựa theo hiệp nghị nội dung, ta có quyền xử trí phần kia địa khế. Đối phương cũng không muốn quá mức đắc tội bọn họ, không biết làm sao nói, người này nhà phó phu nhân coi trọng, ta không bán cho nàng, ta cũng không đắc tội nổi có phải hay không. Tần phu nhân chán đã mồ hôi lạnh nễ nhại, chẳng qua là muộn 2 ngày mà thôi, ta còn nhường Như Nhã cùng ngươi chào hỏi qua, ngươi đáp ứng không có thể nói không giữ lời. Tần phu nhân, đây là ngươi thất ước ở phía trước. Đối phương nói, vậy dưới tình huống, cho dù muộn một chút thời gian, chỉ cần đem tiền ngay cả vốn lẫn lời trả lại, bọn họ cũng sẽ không vận dụng thế chấp vật. Chỉ bất quá, lần này là phó gia tìm tới cửa, không cần mua đi phần kia địa khế. Đang tại đế đô địa giới mà, Tần gia tất nhiên không thể đắc tội, nhưng phó gia càng không thể đắc tội. Hầu tiên sinh, mảnh đất kia ban đầu nhưng là hơn 300 triệu vỗ xuống, làm sao cũng không khả năng chỉ trị giá từ ngươi mượn này 80 triệu, ngươi chuyển tay bán cho người khác lại kiếm bao nhiêu. Thần phu nhân đốt đốt tra hỏi. Này phó phu nhân muốn mua, chỉ ra rồi 9.000 vạn, ta cũng không dám không bán cho nàng. Đối phương không nghĩ dây dưa tiếp nữa, quay lại nói, bất quá hai người các ngươi giao tình tốt, chính mình cùng phó phu nhân giao thiệp một chút, có lẽ cầm 19.000 vạn, liền chuột về. Nói xong, vội vàng cúp điện thoại. Thần phu nhân nơm nớp lo sợ nhìn một chút chồng, hoàn toàn không dám lại lên tiếng. Nàng lúc ấy suy nghĩ, người là mạnh như nhã biết, hơn nữa liền muộn như vậy 2 ngày, nhiều nhất trả hơn 2 ngày lợi tức thôi. Kia từng nghĩ, phó gia người xen trước một cước. Tân luật vừa nghe đối phương nhắc tới phó Hàn Tranh phu nhân, vẻ mặt có một cái chớp mắt phức tạp, tốt sau một hồi mới hỏi. Ba, làm sao bây giờ? Nếu như địa khế là ở đó một họ hầu trong tay, bọn họ ghê gớm còn trên tiền, liền lấy về lại. Nhưng là, này tới rồi phó gia trong tay, nếu lại nghĩ chuộc về nào dễ dàng như vậy? Huống chi, bây giờ phó gia cùng Tần gia quan hệ còn như vậy khẩn trương. Đi, đi phó gia. Thần Phong cắn răng nói. Bởi vì trước kia phó Hàn Tranh nhi tử đang tại Tần gia xảy ra chuyện, phó gia bây giờ đối Tần gia kia còn có giao tình gì, nhất là đối hắn sợ là hận thấu xương rồi. Bây giờ, Tần gia địa khế, nhanh như vậy trong thời gian, liền chạy tới phó người nhà trong tay, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Chỉ sợ, phó gia người là cố ý phải đối phó bọn họ. Bất quá, bọn họ 300 triệu chụp trở về, nàng 9.000 vạn liền mua đi qua, nào có như vậy tiện nghi. Huống chi, bây giờ mảnh đất kia đã sớm không chỉ 300 triệu giá trị. Tần luật tiên lặng đi theo cha mẹ rời đi công ty lên xe, đi phó gia đi giao thiệp. Nhưng là hắn không nghĩ ra là, mặc dù trước khi hai nhà từng có năm, nhưng từ Phó gia rút vốn sau, hai nhà ngược lại cũng nước giếng không phạm nước sông. Vậy làm sao đột nhiên nàng liền âm thầm mua đi mẹ Thế Chân ra ngoài địa khế, chuyện này thấy thế nào cũng giống như là cố ý cùng bọn họ Tần gia làm khó dễ. Chương 2056, Tần gia đã tìm tới cửa. Châu Giang Thịnh Cảnh, số 7 biệt thự. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm đều tan việc trở lại, Phó Thời Dịch cũng đuổi xong thông báo trở lại, vừa vặn đuổi vào nhà cơm tối. Phó Hàn Tranh cho hai cái ngồi ở bữa ăn ghế bánh bao nhỏ bao vây túi, mới đem bọn họ mì sợi cho bọn họ để lên bàn. Hai cái tiểu tử còn không biết dùng lâu tử, trực tiếp vào tay nắm ăn, chỉ chốc lát sau liền ăn trên mặt đều kể cận mì sợi. Phó Lao Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh nhìn Điềm Điềm ăn ngon, cũng đi theo khẩu vị mở to ra. Đúng rồi, chị dâu, các ngươi lúc nào thuận lợi chụp cái trước quay phim? Phó Thời Dịch dò hỏi. Đang tại tiết mục bắt đầu chiếu trước khi, phải trước để cái tương tự với giới thiệu phim phim ngắn, lấy hấp dẫn người xem. Ngoài ra hai tổ khách quý đã bắt đầu quay chụp, chỉ bất quá hắn ca cùng hắn chị dâu thời gian, không phải hắn định đoạt, cho nên nàng phải xin phép một chút. Cái gì trước quay phim? Phó Thời Khâm tò mò hỏi. Phó Thời Dịch cười híp mắt giải thích, ta ca cùng chị dâu tham gia IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, làm thành trong đó một đôi khách quý. Phó Thời Khâm khó có thể tin nhìn về phía cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh, khó mà tin tưởng bọn họ sẽ đáp ứng Phó Thời Dịch như vậy vô lý yêu cầu. Ca, ngươi không phải không thích nhất đang tại trên TV lộ diện sao? Trước kia là không thích. Phó Hàn Tranh đạm thanh nói. Vậy bây giờ thích? Phó Thời Khâm cau mày. Phó Thời Dịch cười híp mắt nịnh hót, trước kia là không thích một người đang tại trên TV lộ mặt, bây giờ cùng chị dâu cùng nhau dĩ nhiên thích, có phải hay không? Phó Thời Khâm nhíu môi, nhắc nhở. Bây giờ công ty công việc bể bộn như vậy, ngươi có cái đó thời gian rảnh rỗi chụp cái gì rách dưới game show tiết mục. Công ty còn có ngươi đi. Phó Thời Dịch cười hì hì nói. Nếu không, hắn như vậy tốn sức đem hắn lắc lư về làm chi. Phó Thời Khâm vừa nghe, cơm đều không khẩu vị thật tốt ăn. Hắc, ta thế nào cảm giác, này trở về ta trở lại, là bị gài bẫy đâu. Đúng lúc như vậy, hắn trở lại một cái. Bọn họ liền muốn chụp cái gì game show tiết mục, sau đó hắn liền muốn ở công ty quản sự mà. Phó tiểu nhị, ngươi cũng quá nhiều ngưng, mọi người đều là người một nhà, ai tính toán ngươi? Phó Thời Dịch một mặt vô tội. Ta cùng trong nhà ai cũng là người một nhà, cùng ngươi Phó Thời Dịch không phải. Phó Thời Khâm hận hận nói, hàng này luôn nghĩ thầm đâm đâm tính toán hắn. Phó Thời Dịch nghe, cười nói. Nhưng là, ta so với đang ngồi bất kỳ người đều trước cùng ngươi nhận thức. Dẫu sao? Trong bụng mẹ nhận biết. Nếu có thể chọn, ta mới sẽ không cùng ngươi cùng nhau. Phó Thời Khâm nói, hai huynh đệ thường ngày hô khác. Phó Thời Dịch nghe, Thiêu Mi hỏi. Vậy là ngươi nghĩ đổi một mẹ? Phó Phu Nhân nghe, ánh mắt nhìn lướt qua Phó Thời Khâm. Cái khác ngươi có thể chọn, nhưng từ ai trong bụng đi ra, cùng ai cùng đi ra ngoài, ngươi thật đúng là không có lựa chọn khác. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch bận bịu hô dôi. Phó Thắng Anh lại giúp Phó Phu Nhân dỗi rồi bọn họ hai cái, trên bàn cơm phá lệ náo nhiệt. Phó Hàn Tranh lặng lẽ chiếu cố hai đứa bé dùng cơm, lại thuận tay cho cố Vi Vi lột mấy con tôm. Người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm tối, đang ngồi ở phòng khách trêu chọc Hữu Hữu cùng Điểm Điểm chơi đùa, người giúp việc qua đây nói. Phu Nhân, Lao Thái Thái, thần gia người tới. Thần gia người. Phó Phu Nhân nhíu mày một cái, sắc mặt lạnh lùng, đêm khuya rồi. Không thấy. Bọn họ nói có chuyện gấp, cần phải thấy một chút phu nhân. Người giúp việc nói. Phó Hàn Tranh nghe vậy nhìn về phía cố Vi Vi, thấy ngươi. Cố Vi Vi cười một tiếng, nói. Nhường bọn họ vào đi, nếu không bọn họ phỏng đoán không chịu đi. Lúc này tới nơi này tìm nàng, nhất định là vì đến trên tay nàng phần kia địa khế tới. Chương 2057, ngươi nói ai ngu xuẩn. Nàng nói như vậy. Phó Phu Nhân cũng không có phản đối nữa, tỏ ý người giúp việc thả bọn họ đi vào. Qua mấy phút, Thần Phong mang vợ con vào số 7 biệt thự. Vốn là nghĩ hương sư vấn tội, có thể nhìn một cái phó gia ba một trưởng bối còn có Phó Hàn Tranh đều ở phòng khách ngồi, Thần Phong khí thế một chút cũng chưa có. Lao Thái Thái, các ngươi cũng ở đây. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, đã trễ thế này, chúng ta cũng mau phải nghỉ ngơi rồi. Phó Thắng Anh nghĩ đến trước khi hiểu chuyện. Giọng hết sức không vui. Tần Phong nhìn một cái Phó Hàn Tranh bên người ngồi Cố Vi Vi, nói. Ít ngày trước, tiểu luật mẹ hắn đem một mảnh đất thế chấp gả cho người khác, hôm nay chúng ta phát hiện mảnh đất kia bị Phó Phu Nhân mua đi, cho nên muốn tới hỏi một chút. Phó Phu Nhân nghe, kinh ngạc nhìn về phía Cố Vi Vi. Vi Vi, người là mua bọn họ. Ít ngày trước, là nghe nói nàng dự định mua một miếng đất, nhưng nàng từ chưa từng nghĩ, nàng sẽ mua Tần gia trong tay đất xây cất. Không biết, từ một cái làm lãi suất cao nơi đó mua. Cố Vi Vi một mặt vô tội, hướng Tần gia ba người hỏi, là các ngươi thế chấp. Bất giả bộ rồi, ngươi rõ ràng chính là biết đó là Tần gia thế chấp, cố ý mua lại. Thần phu nhân giận không kèm được. Nếu như chẳng qua là ở đó họ Hầu trong tay, bọn họ bỏ tiền chuộc về làm cho. Nhưng là, tới rồi trong tay nàng, bọn họ muốn phải đi về, phải nhìn nàng sắc mặt. Ta thật không biết, Hầu tiên sinh là đề cập tới, bất quá ta nghĩ Tần gia người hẳn sẽ không như vậy ngu xuẩn, cầm tốt như vậy đất xây cất đi thế chứ. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười. Thần phu nhân vừa nghe, đốt đốt chất vấn. Ngươi nói ai ngu xuẩn? Phó Thắng Anh một nhìn đối phương khí thế kia, trầm mặt quát lên. Chú ý một chút trường hợp, đây là đang phó gia, không phải đang tại Tần gia. Tần Phong nhìn lướt qua Tần phu nhân, tỏ ý nàng im lặng, chính mình nhắm mắt nói. Phó phu nhân, ngươi cũng biết, mảnh đất kia chân chính giá trị, như vậy giá thấp cho mua đi, thật sự là làm khó chúng ta. Cố Vi Vi mặt không đổi sắc, ôm hiểu hiểu nói. Nhưng là Hầu tiên sinh cũng nói, là các ngươi quá hạn không tiền trả lại, hắn có quyền xử lý mảnh đất kia ra, bây giờ các ngươi là như thế nào, nghĩ lại phải đi về. Không phải, ngươi ra bao nhiêu tiền mua, chúng ta ra bao nhiêu tiền cho ngươi, sẽ không để cho ngươi có tổn thất. Thần Phong chịu nhịn tính tình nói tốt. Nếu như là kia họ Hầu, đưa tiền chuộc không trở lại, bọn họ có thể tới cứng rắn nhường hắn giao ra. Nhưng là đối mặt phó gia người, thần gia cứng rắn bất quá bọn họ. Cái này, ngươi liền làm khó ta. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Bây giờ mảnh đất kia, ít nhất trị giá 500 triệu trở lên, ngươi 9.000 vạn liền mua đi, là nghĩ chiếm bao lớn tiện nghi. Thần phu nhân tức giận, thanh âm đều nhọn rồi mấy phần. Hiệu hiệu ngồi ở trong ngực nàng chơi đồ chơi, bị sợ một đầu đâm vào trong ngực nàng, rầm rầm gì gì lên. Điềm Điềm đang tại Phó Thắng Anh nơi đó, nhát gan một chút liền sợ quá khóc. Phó Thắng Anh nhìn một cái, trầm mặt xuống đem con dao cho phó phu nhân. Đem con ôm trở về phòng đi. Hắn đã nhắc nhở qua bọn họ chú ý trường hợp, đây là đang phó gia, nàng như vậy không biết nặng nhẹ đem hai đứa bé đều sợ quá khóc. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân ôm đi Điềm Điềm, giúp anh sư tử Cố Vi Vi nơi đó nhận lấy Hiệu Hiệu, cùng nhau ôm trở về nhi đồng phòng. Hai đứa bé vào phòng, Phó Thắng Anh liền thanh sắc câu lệ khiển trách. Đây là đang phó gia, không tới phiên các người hô to gọi nhỏ. Thần phu nhân bị sợ run một cái, chớ có lên tiếng không dám nói thêm câu nào rồi. Ông nội phó, ngại, mẹ ta chẳng qua là quá gấp, không phải. Đừng, đừng gọi ta ông nội phó, ta làm không nổi, ta cháu trai ruột đều thiếu chút nữa bị ngươi hại, làm không nổi ngươi một tiếng này ông nội phó. Phó Thắng Anh lạnh giọng hừ nói. Tân luật nhất thời mặt từng trận xanh trắng, hồi lâu không lời chống đỡ. Chương 2058, người không biết xấu hổ cũng phải có cái ranh giới cuối cùng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đều thay đổi. Tần Phong tự biết sự kiện kia là bọn họ Tần gia sai, với là nói. Hai từ chuyện, đúng là chúng ta Tần gia có lỗi với các ngươi. Có lỗi với. Phó Thắng Anh càng nghe càng một bụng lửa, nói, đối một mấy tháng lớn đứa bé hạ thủ. Cùng phó gia tử đối đầu Cố gia hợp tác, các ngươi bản lãnh lớn rất đâu, từ xảy ra chuyện không giúp đã cứu người, bây giờ liền vì một mảnh đất ra chạy đến cửa kêu la om sòm hưng sư vấn tội. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái, từ đầu đến cuối không có chén miệng, yên lặng nhìn kịch. Đối hắn ba mà nói, nhà bọn họ ai bị khi dễ rồi hắn đều không thèm để ý, nhưng Hiểu Hiểu cùng Điểm Điểm bị khi dễ rồi đó chính là chạm hắn nghịch lân. Dẫu sao, chờ mong như vậy nhiều năm. Thật vất vả mới lên làm ông nội. Phó đại ca, ta hôm nay muốn nói là mảnh đất kia ra chuyện. Thần Phong nói. Hắn tới nơi này, là theo bọn họ nói mảnh đất kia ra chuyện, không phải tới cùng bọn họ kéo những thứ này trần hạt mẻ nát cốc từ chuyện. Nhưng mà, Phó Thắng Anh nhưng trực tiếp nói. Tốt, liền nói mảnh đất kia chuyện, chúng ta không có ai bức các ngươi đem mảnh đất kia thế chấp đi qua đi, không có ai ngăn không để cho các ngươi đúng kỳ hạn tiền trả lại đi. chính các ngươi quá hạn rồi. Vi Vi mới từ tay người ta trong đem mảnh đất kia mua về, danh chính ngôn thuận chuyện, các ngươi có cái gì tốt ủy khuất. Nhưng là, mảnh đất kia bây giờ không chỉ trị giá 9.000 vạn. Thần Phong chịu nhịn tính tình giải thích. Bọn họ chụp lúc xuống sẽ dùng 300 triệu, ai biết hắn kia không có mắt con dâu, cầm đi thế chấp mượn tiền. Là chính các ngươi thế chân ra ngoài, là chính các ngươi không ấn lúc trả tiền lại, bây giờ chạy tới hoán người chiếm tiện nghi mua mảnh đất kia. Người không biết xấu hổ cũng có một ranh giới cuối cùng. Phó Thắng Anh bản chứ nở mặt, hơi có chút uy nghiêm khí thế. Cố Vi Vi cũng thấy sửng sốt một chút, vốn là dự định chính mình cùng bọn họ chu toàn, bây giờ ngược lại tốt rồi, nàng một câu cũng không chen được miệng. Bất quá, nàng quả thật từ trong động chút tay chân, chính là trì hoãn Tần phu nhân trở về nước thông báo người Tần gia thời gian, sau đó nhường nàng quá hạn rồi, nàng từ họ Hầu trong tay mua đi mảnh đất này. Chuyện này nàng là chiếm tiện nghi, bất quá bọn họ cũng không có chứng cứ. Phó Thời Khâm đang ôm một mâm sau khi ăn xong trái cây, nghe nhà mình thân ba mà nói, yên lặng nhìn một cái Cố Vi Vi. Hắn dám đánh cuộc, chuyện này xác đối là hắn chị dâu cố ý đang tại hố Tần gia. Ít ngày trước chỉ biết là nàng muốn mua khối, nhưng bọn họ đều không nghĩ tới, hắn là mua Tần gia thế chấp mảnh đất kia, hơn nữa còn là lấy như vậy cải trắng giá mua về. Cho nên, nhà hắn thân ba còn nói người ta không có chắc tuyến không biết xấu hổ, quả thực có chút. Khi dễ người, Phó Thúc, Hàn Tranh lao đệ, các ngươi cũng biết Tần gia bây giờ khó khăn, mảnh đất này thật không có cách nhường cho các ngươi. Thần Phong nhìn về phía Phó Hàn Tranh, hy vọng hắn có thể nói chuyện. Dẫu sao, Phó gia chân chính cầm quyền người, hay là hắn. Thần gia khó khăn, cũng không phải là chúng ta tạo thành. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Phó Thời Khâm đi theo cắm một miệng, chính là các ngươi tê liệt ở phía trước, chúng ta chẳng qua là rút vốn mà thôi, nếu muốn làm chuyện xấu, phải làm xong chịu đựng hậu quả chuẩn bị. Phó Thời Dịch cũng phụ hòa nói, các ngươi đều giúp người bắt cóc Phó gia người, chẳng lẽ, chúng ta còn nếu không kế hiểm khích lúc trước đem các ngươi cung nuôi. Nếu không phải bọn họ cấu kết Cố gia đối Hữu Hữu hạ thủ, Phó gia sẽ không cùng bọn họ đoạn tuyệt lui tới, Tần gia cũng sẽ không đến bây giờ mức này. Nói cho cùng, đều là chính bọn họ tìm chỗ chết làm đi ra ngoài. Lần này mặc dù không rõ chị dâu làm sao đột nhiên hố bọn họ, nhưng nhất định là bọn họ không đúng. Bọn họ cầu hắn ca cũng không dùng, hắn ca còn chưa phải là nghe hắn chị dâu. Chương 2059, ngươi đem ta làm người tiêu tiền như rác sao. Thần Phong càng nghe càng là một bụng lửa, bọn họ là tới nói mảnh đất kia mà. Nhưng là, Phó gia người luôn là nhìn trái phải mà nói những thứ khác, méo trước chuyện xưa mà không thả. Nhưng là, bây giờ địa khế ở trong tay người ta, hắn còn không thể không một nhẫn nhịn nữa. Vậy các ngươi muốn thế nào, mới chịu đem mảnh đất kia trả lại cho chúng ta? Ta mua cũng mua rồi, tại sao còn muốn trả lại cho các ngươi? Cố Vi Vi nhẹ cười hỏi. Tần Phong sắc mặt khó coi, Phó phu nhân, 9.000 vạn mua một khối thành phố trị giá mấy trăm triệu đất xây cất. Này không hợp tình lý. Tân Tổng, này hợp không hợp tình lý, bây giờ cũng không phải các ngươi định đoạt. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, đáy mắt giấu giếm dùng mình, các ngươi không có đúng kỳ hạn còn trên khoản tiền kia. Như vậy theo lý thuyết, mảnh đất kia liền nên do Hầu tiên sinh xử lý, Hầu tiên sinh nguyện ý lấy 9 triệu giá cả bán cho ta, khoản làm ăn này đã làm thành, bây giờ các ngươi nhảy ra muốn ta trả lại, vậy ta không phải làm không công một trận. Chính là, chúng ta bình thường đường dây mua về, ghê gớm kiện A. Phó Thời Khâm nói. Nếu như là trước kia, có chuyện như vậy, nhìn đang tại hai nhà quan hệ trên, trả lại cho bọn họ cũng sẽ trả cho bọn họ. Bây giờ, này là không thể nào chuyện. Mặc dù chuyện này, nhất định là hắn chị dâu cố ý, nhưng lập tức liền kiện, cũng không khơi ra lỗi gì tới. Huống chi, đang tại nước Hoa không có người nào nhà luật sư có thể so sánh Phó Thị Tập đoàn luật sư Đoàn Am hiểu hơn kiện rồi. Phó phu nhân, làm người không thể như vậy, ta không tin ngươi cứ như vậy trùng hợp, đang tại trong thời gian ngắn như vậy mua Tần gia thế chân ra ngoài đất xây cất. Thần Phong nói, nàng là cố ý, hơn nữa còn là cố ý nhìn chằm chằm Tần gia hạ thủ. Có thể sự thật chính là đúng lúc như vậy. Cố Vi Vi một mặt vô tội cười một tiếng. Thần phu nhân một nhìn đối phương không chịu đem địa khế trả lại, tức giận nói, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Không muốn thế nào a? Cố Vi Vi cười khẽ, không nhanh không chậm nói, các ngươi muốn lấy lại mảnh đất này, bây giờ giá thị trường bao nhiêu, từ ta trong tay mua lại đi liền tốt lắm. Thứ ngươi trong tay mua về. Tần Phong giận quá hóa cười, nói, vốn là hoa 300 triệu vỗ xuống mảnh đất này, ngươi hoa 9.000 vạn cưỡng ép từ họ Hầu trong tay mua qua đi, bây giờ chuyển tay nếu lại bán cho ta mấy trăm triệu, ngươi đem ta làm người tiêu tiền như rất sao. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không mua, ta không bắt buộc. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói, bọn họ nếu là thái độ khá một chút, có lẽ nàng còn có thể cho bọn họ sát sát giá, nhưng là thái độ này, nàng căn bản không muốn cho bọn họ. Tân Luật nhìn một chút chấn định bình thường ngồi ở Phó Hàn Tranh bên người Cố Vi Vi, kéo kéo tức giận không thôi cha, nhỏ giọng nói. Ba, thời gian không còn sớm, hay là đi về trước đi. Hôm nay bàn lại đi xuống, cũng sẽ không có kết quả gì tốt, hơn nữa có thể sẽ càng nói càng hỏng bét. Bởi vì đứa bé kia chuyện, Phó gia đối bọn họ cha thành kiến khá sâu, không thể nào tùy tiện đem địa khế trả lại cho bọn họ. Trở về, bọn họ không đem địa khế trả lại cho chúng ta hôm nay liền không đi. Thần phu nhân một bộ chuẩn bị ý ở chỗ này ra thức. Phó Thời Khâm nghe, buồn cười nói. Vậy ngươi thật đúng là nhường nhà chúng ta nhân viên an ninh là ăn chay. Tần Luật kéo kéo không chịu bỏ qua Tần phu nhân, nhỏ giọng nói. Như vậy ồn ào không ra cái kết quả, đi về trước, thương lượng qua sau lại nói. Như vậy nói một chút đi, coi như nói tới ngày mai trời sáng, nàng cũng không khả năng đem địa khế trả lại cho bọn họ. Tần Phong mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn là nghe Tần Luật khuyên, bình tĩnh lại, hung hãn trừng mắt một cái chọc xảy ra chuyện Tần phu nhân. Còn không đi. Chương 2060, ngươi này chồng làm cũng quá thất bại. Tần Phong một nhà ba miệng rời đi Châu Giang thịnh cảnh, Tần Luật đang tại lái xe phía trước, Tần Phong cùng Tần phu nhân ngồi ở đằng sau đã lớn dùm beng. Nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt, bây giờ hài lòng chưa? Nếu không phải nàng làm chuyện ngu xuẩn, đem địa khế thế chân ra ngoài, làm sao ra như vậy chuyện? Rõ ràng là bọn họ đổ, bây giờ bọn họ cầu người nhà đều không cầm về được. Ta cũng không muốn như vậy, ai biết cái đó Mộ Vi Vi muốn nhúng tay vào. Thần phu nhân nhỏ giọng thay mình thanh minh. Ba, mẹ, chớ ồn ào. Tần Luật trầm giọng quát lên. Thần Phong trầm trầm thở dài than thở, hận hận nói. Bây giờ Mộ Vi Vi không chịu đem địa khế trả lại. Chúng ta chẳng lẽ còn thật ấn giá thị trường mua lại tới. Nói như vậy, thật làm đoan đại đầu. Bọn họ đối chúng ta có thành kiến, chúng ta nói không thích hợp, trở về cùng ông nội còn có cô thương lượng một chút đi. Tần Luật đề nghị. Bởi vì đứa bé kia chuyện, phó gia đối cha con bọn họ ghi hận trong lòng là bình thường. Bất quá, ông nội cùng cô cùng bọn họ quan hệ còn không có căng như vậy. Cho nên, chuyện này chỉ có thể nhường bọn họ ra mặt đi nói. Nếu như sớm biết kết quả sau cùng là như vậy, ban đầu hắn cũng không nên nghe cái đó củ rồ đạ đầu độc, trở thành bọn họ đồng lõa. Bây giờ Tần gia bị thương nặng, trong nhà cũng cãi va không ngừng, cô thậm chí xin thuyên chuyển đến hải ngoại, không tính ở trong nhà này đợi. Thần Phong suy nghĩ một chút, bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đang tại bọn họ sau khi đi, số 7 biệt thự trong phòng khách, bầu không khí có chút vi diệu. Phó Thắng Anh nhìn một chút nàng. Lại nhìn một chút Phó Hàn Tranh, hừ nói. Loại chuyện này, ngươi không biết làm, ngươi còn phải con dâu ra tay. Phó Hàn Tranh. Phó Thời Khâm xỉ cười một tiếng, đang tại bị Phó Hàn Tranh mắt liếc sau, lại xảy ra sinh nín trở về. Ta phải nói, khẳng định bọn họ lại lúc nào đắc tội ta chị dâu. Phó Thời Dịch nói theo, ba chúng ta nói đúng, loại này thu thập người chuyện, ta ca ngươi còn muốn chị dâu tự mình động thủ, nay chồng làm cũng thất bại. Các ngươi đừng hợp lại tới bôi nhọ hắn, chuyện này là ta không nghĩ nói cho hắn. Cố Vi Vi lập tức bảo vệ nổi lên trong mình. Phó Hàn Tranh câu môi cười một tiếng, gần đây gặp phải Tần gia người. Hắn không cảm thấy, nàng là đột phát kỳ nghĩ, sẽ tới hô Tần gia người một cái. Gặp lại bọn họ, hãy cùng bọn họ ba cái nói, loại này việc nặng liền nên bọn họ tới. Phó Thắng Anh nhìn lướt qua Phó Hàn Tranh huynh đệ ba cái nói. Phó Thời Dịch nghe. Hướng về phía ngồi ở chính mình bên trên Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Ta làm sao nghe, đang tại ba chúng ta trong mắt, chúng ta ba chính là một làm việc nặng ra súc tựa như đâu. Ngươi là, ta cùng ta ca không phải. Phó Thời Khâm kiên quyết bày tỏ. Cố Vi Vi bưng ly nước uống một hớp, Vân Đạm Phong khinh nói. Tuần trước là gặp được Tần gia người, hơi có một chút không vui, lại vừa vặn biết Tần phu nhân thế chấp đất xây cất chuyện, liền thuận lợi nhường Lôi Ninh hỗ trợ mua lại rồi. Cái gì chuyện không vui? Phó Hàn Tranh cau mày truy hỏi. Cố Vi Vi nhấp mí môi, nói. Nàng nói, cố gia người không dùng, đáng tiếc không đem ta cùng Hữu Hữu giết chết. Phó Hàn Tranh sắc mặt thoáng chốc căm trầm, ngươi nên sớm một chút nói cho ta. Người công việc bận như vậy, nàng cũng chỉ là nói một chút, liền không cùng ngươi nói, nhưng là lại giận, cho nên liền qua loa động điểm lệch đầu góc. Cố Vi Vi nhỏ giải thích do nói. Phó Thắng Anh nghe, trầm giọng nói. Chỉ là như vậy, cũng quá tiện nghi bọn họ. Bọn họ như vậy phí hết tâm tư đem mẹ con bọn hắn cứu trở lại, bọn họ còn nói như vậy nguyền rủa người nói. Chương 2061, Phó gia nhất được cưng chiều, địa vị tối cao một cái. Cố Vi Vi nhìn một cái bọn họ đem vấn đề nghĩ như vậy nghiêm trọng, ngược lại có chút không được tự nhiên. Dẫu sao, thần phu nhân cũng chỉ là tốt miệng lưỡi lợi hại thôi. Nàng bây giờ đã nhường nàng ăn đau khổ, bọn họ truy cứu tiếp nữa, liền có chút nhỏ nói thành to. Thời gian cũng không còn sớm, đều sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta đi xem một chút Hữu Hữu cùng Điểm Điểm. Nói xong, đứng dậy đi nhi đồng phòng. Phó phu nhân cùng phó lao phu nhân thấy nàng đi vào, người đi. Đi. Cố Vi Vi đứng ở giường nhỏ bên, do chính mình nằm ở trên giường nhỏ phải ngủ hai cái tiểu tử. Phó lao phu nhân hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói. Loại chuyện này, ngươi nhường Hàn Tranh bọn họ làm là được, không cần tự mình tới. Gần đây ngươi gặp Tần gia người, hay là bọn họ lại cho ngươi? Phó phu nhân hỏi nhỏ. Tần phu nhân thế chấp địa khế nhất định là yên lặng tới, không thể nào nàng cứ như vậy đúng dịp mua chiếm hữu nàng thế chấp. Hơn nữa từ nàng mấy ngày trước cùng Lôi Ninh nói chuyện điện thoại đến xem, rõ ràng cho thấy sớm có dự mưu. Tuần trước là vô tình gặp, Tần phu nhân nói chút không tốt, ta lại vừa vặn nghe được nàng nói đang tại thế chấp địa khế, sẽ để cho Lôi Ninh hỏi thăm một chút, thuận thế mua lại. Cố Vi Vi nói xong, nhìn về phía phó phu nhân nói, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Làm sao liền nhỏ nói thành to, ta nhìn ngươi còn quá tiện nghi bọn họ. Phó phu nhân hừ nói, bọn họ sợ không phải nói cái gì lời khó nghe, là nói cái gì ác độc nói. Vi Vi tính khí nàng vẫn biết điểm, nếu như không phải là quá mức mà nói, nàng sẽ không phản ứng. Nàng sở dĩ muốn giáo huấn Tần phu nhân, không phải là đâm đến nàng nỗi đau rồi. Ta chúng ta trên dưới đều không ai dám nói ngươi một câu không tốt, thần gia người dựa vào cái gì nói. Phó lao phu nhân hừ nói. Cố Vi Vi thấy bọn họ đều như vậy ăn ý đứng ở nàng bên này, trong bụng hết sức cảm động. Bà nội, nhiều chuyện người ta trên người, chúng ta lại không quản được. Không quản được liền thật tốt dạy dỗ bọn họ. Phó lao phu nhân trầm giọng nói. Ban đầu hiểu hiểu chuyện, bọn họ đều quá tiện nghi nhà văn rồi, bây giờ còn không ngừng nghỉ. Phó Hàn Tranh một lát sau qua đây, giọng ôn tồn nhắc nhở. Không còn sớm, bà nội các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh đưa bọn họ rời đi, lúc này mới trở về phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Một vào phòng, Phó Hàn Tranh đưa cánh tay đem người ôm. Sau này gặp lại loại chuyện này, muốn nói trước cho ta. Cố Vi Vi ngửa đầu cười hỏi, chẳng qua là nghe được người khác nói xấu ta, cũng phải nói cho ngươi, ngươi có rảnh rỗi như vậy. Ngươi mới là đại sự hạng nhất. Phó Hàn Tranh thấp cười nói. Cố Vi Vi bật cười, đưa tay cùng ôm lấy hắn eo. Những lời này ta thích, bất quá sau này ta nói cho ngươi, ngươi có thể đừng nhúng tay cũng đừng nhúng tay, ta là cái loại đó sẽ thua thiệt chịu ủy khuất người sao. Ta bất kể, ngươi nhìn hôm nay trong nhà trên dưới đối ta cái gì giọng. Phó Hàn Tranh hừ nói. Từng cái tất cả đều cở trách hắn cái này chồng làm thất bại, vợ mình chịu ủy khuất cũng không biết. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân bọn họ nói không khỏi một trận buồn cười. Làm sao đột nhiên có dũng khí ta ở nơi này nhà, gia đình địa vị xếp hạng trên đầu ngươi cảm giác. Ngươi một mực xếp hạng ta trên đầu. Phó Hàn Tranh nghiêm túc nói. Bất kể là quá khứ, đang tại hắn xem ra nàng hết thảy đều là xếp hạng trước mặt hắn. Chỉ bất quá dĩ vãng trong nhà không có như vậy đồng ý, bây giờ trong nhà cũng đồng ý rồi một điểm này. Cho nên bây giờ nàng không thể nghi ngờ là trong nhà nhất được cưng chiều, địa vị tối cao một cái. Mảnh đất kia ra, phải làm sao? Cố Vi Vi hỏi. Ngươi muốn giữ lại liền giữ lại, bọn họ cũng cướp không được. Phó Hàn Tranh nói. Có thể rốt cuộc là động lệnh đầu góc chiếm đoạt tới, giữ lại thích hợp sao? Cố Vi Vi lẩm bẩm, dẫu sao chuyện huyên náo quá lớn, đối phó ra danh tiếng cũng không tốt lắm. Phó Hàn Tranh ngang ngược nói. Ngươi chỉ cần muốn làm gì làm cái đó, không cần cân nhắc có vừa hay không. Chương 2062, đừng lao củi trỏ đi bên ngoài quẹo. Tần Phong một nhà ba miệng trở về nhà, thừa dịp người nhà đều ở đây, giống như nói thật rồi mảnh đất kia chuyện. Tần lao gia tử giận đến tại chỗ thiếu chút nữa tắt hơi, phục rồi giáng huyết áp thuốc, tốt một trận mới bớt đau tới. Tần phu nhân hung hăng nhìn một cái trọc xẻ ra chuyện dâu trưởng, tính toán một chút, chúng ta Tần gia miếu hạ, không tha cho ngươi này tượng Phật lớn, các ngươi ly hôn đừng qua thôi đi. Trước kia cũng trộm đi sòng bạc, nhưng nhiều lắm là thua ít tiền, bây giờ lại len lén đem thế chấp cho lãi suất cao, nàng thật làm được. Như vậy chuyện nói ra, Thần gia người cũng để cho nàng vứt sạch. Mẹ, ta cũng là muốn giúp trong nhà. Thần phu nhân biện giải cho mình. Ngươi giúp trong nhà, ngươi trừ phung phí còn biết làm gì, này trở về còn làm ra như vậy chuyện. Thần phu nhân này trở về là thật nổi giận rồi. Nếu như nàng chẳng qua là thua tiền, có lẽ nàng còn không biết động nhường bọn họ ly hôn ý niệm, dẫu sao còn phải cố kỵ cháu trai Tần Luật. Nhưng là, nàng thua tiền không nói, còn gạt người nhà đem địa khế thế chấp cho lãi suất cao, mảnh đất kia Tần gia như vậy khó khăn thời điểm đều không có chịu chuyển nhường cho người khác. Tần Luật thấy người một nhà tranh cãi không thể tách rời ra, lớn tiếng nhắc nhở. Bà nội, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, là phải lấy lại mảnh đất kia. Mảnh đất kia mở phát ra ngoài có bao nhiêu giá trị, như vậy ném đối Tần thị tổn thất rất lớn. Hơn nữa, ban đầu mảnh đất này cũng hay là bởi vì phó gia quan hệ, bọn họ mới chụp tới tay. Nếu không, còn thua không được bọn họ. Vẫn không có tham dự Tần Man lạnh giọng hừ nói, chính các ngươi làm ra chuyện, chính mình đi giải quyết. Ba, các ngươi cũng biết, bởi vì trước kia sự kiện kia, phó gia đối ta cùng Tiểu Luật có thành kiến, chúng ta đã đi qua. Bọn họ không chịu đem địa khế trả lại. Thần Phong không biết làm sao nói. Tần Man suy nhiên hừ lạnh, người ta không phải là đối ngươi có thành kiến, là đối các ngươi có thủ án. Đừng nói phó gia không chịu cho bọn họ, đặt nàng trên người, nàng cũng sẽ không cho bọn họ. Tiểu Man, ngươi họ Tần, không họ phó, đừng lao tuổi trỏ đi bên ngoài quẹo. Thần Phong lấy ra huynh trưởng uy nghiêm tới. Được, ta không chen miệng, cũng không nhúng tay vào. Thần Man lạnh lùng nói, dù sao, muốn không được bao lâu nàng liền điều đi hải ngoại. Thần Phong nhìn một cái Tần Luật, tỏ ý do hắn mà nói chuyện. Dẫu sao, lão gia tử luôn luôn là đau cháu trai, hơn nữa Tần Man cũng là tương đối đau đứa cháu này. Tần Luật do dự một hồi, nhắm mắt mở miệng nói, ông nội, ta cùng ba đi qua, phó gia thái độ rất cứng rắn, không chịu đem địa khế trả lại. Bọn họ ghi hận ta cùng ba, sợ là chúng ta nói thế nào. Bọn họ cũng không chịu đáp ứng. Tần lao gia tử nghe, sắc mặt một trận ngưng trọng. Phó gia bởi vì đứa bé kia chuyện làm như vậy, hắn hiểu bọn họ tâm tình. Nhưng là, mảnh đất kia rồi hướng với Tần thị cực kỳ trọng yếu, cứ như vậy không minh bạch ném, tổn thất quá lớn. Vậy làm sao bây giờ, người ta không chịu cho, chẳng lẽ còn có thể từ bọn họ trong tay cướp? Thần phu nhân lẩm bẩm. Thần mang nghe, lạnh giọng nói toạc rồi Tần Luật phụ tử dự định. Ba, bọn họ đây là muốn cho ngươi lưỡn mặt già, đi phó gia giúp bọn họ phải về tới. Phó gia người sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt, cho nên, bọn họ mới chạy tới lao gia tử trước mặt nói, suy nghĩ nhường lao gia tử sẽ mặt xuống đi phó gia nói. Có lẽ, phó gia có thể nhìn hắn chút mặt mũi, đem địa khế trả lại cho bọn họ. Tần lao gia tử sắc mặt xanh mét, thật lâu không nói tiếng nào. Tần phu nhân sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn, chính các ngươi gây ra chuyện. Còn muốn chúng ta tuổi đã cao giúp các ngươi giải quyết. Tần Lãng hiếm thấy nói một câu, đại ca đại tẩu, chuyện này nhường ba ra mặt không thích hợp. Tần Man nghe, liếc mắt quá khứ. Ngươi cũng đừng nói mát, nếu không phải Mạnh Như Nhã ở bên trong hỗ trợ, đại tẩu có thể tìm được lãi suất cao người. Tần phu nhân vừa nghe, lập tức phụ hòa nói. Vốn là ta cũng không có thế chấp tính toán, là Như Nhã tìm được vị kia hầu tiên sinh, còn nói tin được, ta mới. Chương 2063, nhường ta làm sao kéo hạ cái mặt già này. Tần Lãng vừa nghe nàng phải đem trách nhiệm toàn đẩy tới Mạnh Như Nhã trên đầu, tự nhiên bảo vệ bắt đầu mình vị hôn thê tới. Đại tẩu, địa khế là đang tại ngươi trong tay, chẳng lẽ hay là Như Nhã cứng rắn kéo ngươi đi thế chấp sao? Hơn 10 ngày trước, Như Nhã mấy lần hướng ta nói ra chuyện mượn tiền, là ngươi tìm nàng đi. Tần phu nhân chột dạ, bị Tần Lãng một hồi chất vấn sau, không lời có thể nói. Tần Man mắt lạnh nhìn người một nhà, một ngày cũng không muốn lại ở trong nhà này ở lại. Vốn là Ký Dư hậu vọng cháu trai tâm thuật bất tránh, đại tẩu một nhà ba ngày hai đầu náo, nhị ca còn nếu lại lấy một không bình thường về nhà. Sớm biết trở về nước là như vậy, ban đầu cũng không nên điều trở về trong nước. Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì, là phải mau sớm từ phó ra đem địa khế phải về tới. Lúc ấy nhưng là hơn 300 triệu vỗ xuống mảnh đất kia ra, bây giờ nàng 9.000 vạn liền lấy đi qua, còn muốn ta bây giờ ấn giá thị trường từ trong tay nàng mua, này rõ ràng hại người đi. Tần Phong tức giận không thôi, nhưng là đối mặt phó ra nhưng cũng vô kế khả thi. Ban đầu làm chuyện sai chính là các ngươi, ba cùng ta nhưng ba đi theo phó ra nói xin lỗi, chuyện bây giờ cũng là chính các ngươi dùm lên, lại phải chúng ta ra mặt, sống thành như vậy các ngươi không hổ thẹn sao. Thần Man lạnh giọng rêu cợt một phen. Tần Luật tự biết là bọn họ đối lý, cũng không có thanh minh cái gì. Cô, ta biết lần này là mẹ ta sai, nhưng mảnh đất này đối Tần Thị rất trọng yếu, bây giờ thật vất vả mới ổn định lại, lớn như vậy tổn thất, chúng ta không chịu nổi. Cho nên đâu, chúng ta nên cho các ngươi thu thập cục diện rồi dám. Thần Man hỏi. Thần Phong nhìn một cái nàng thái độ như vậy lạnh lùng, chất vấn. Kia nói ngươi liền muốn trơ mắt nhìn phó gia chiếm chúng ta tiện nghi lớn như vậy. Chính các ngươi cho người đưa tới cửa, coi như mua một rẻ dỗ tốt lắm. Thần Man lạnh lùng nói. Nàng không muốn lại đi giúp bọn họ thu thập cục diện rồi dám. Nếu như không cho cái dạy dỗ, bọn họ vĩnh viễn cảm thấy gây phiền toái, nàng cùng cha liền nhất định sẽ ra mặt giúp bọn họ giải quyết. Tần Phong nhìn một cái cùng nàng nói không thông, quay lại mặt ngó Tần Lão gia tử khẩn cầu. Ba, mảnh đất này trời ra phát ra ngoài, đối Tần Thị ảnh hưởng rất lớn, không thể cứ như vậy ném. Tần phu nhân mềm lòng, cũng không đành lòng con cháu bị thua thiệt lớn như vậy. VN. Ngươi liền khổ cực một chút. Vậy thật đất xây cất trước khi khó khăn như vậy đều không chịu bán đi, cứ như vậy không có, là thật thua thiệt. Tần Lão gia tử trầm trầm than thở, ngươi nhường ta làm sao kéo hạ cái mặt già này, a? Lúc trước Phó Hàn Tranh Nhi tử đang tại Tần gia xẻ ra chuyện, bọn họ đã có lỗi với bọn họ, bây giờ còn lưỡn mặt đi từ bọn họ trong tay muốn đổ, hắn kéo không dưới cái mặt này tới. Chính bọn họ đi đi, Phó gia hoàn toàn không cho sắc mặt tốt, nếu không có thể làm sao. Ăn cái này buồn thua thiệt. Thần phu nhân hỏi. Thần Phong cùng Tần Luật chính mình muốn, nhất định là cái gì cũng nếu không trở lại. Tần Man lòng dạ lãnh lạnh, ta không đồng ý ba chúng ta ra mặt, chính bọn họ chọc chuyện xảy ra, tự mình giải quyết, không giải quyết được liền chính mình chịu đựng. Thiếu Man, lớn như vậy tổn thất, thần gia không chịu nổi. Thần phu nhân nói. Điểm này khó xử liền gánh không đi qua, còn trông cậy vào bọn họ chống đỡ bắt đầu Tần gia sao. Thần Man lạnh lùng hừ nói, những năm này Tần gia sở dĩ phát triển tốt, hoàn toàn là dựa vào phó gia có được, hết lần này tới lần khác này đầu góc nước vào hai cha con còn làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Tần Lãng hiếm thấy đứng ở Tần Man một cái tuyến trên, ta đồng ý Tiểu Man ý kiến. Nếu như không phải là chính bọn họ gánh vác hậu quả, tương lai chung quy sẽ cảm thấy gây phiền toái, có thể để cho Lão gia tử ra mặt giúp bọn họ. Chương 2064, Phó Phu Nhân. Vậy ngươi ý. Nhưng mà, may là Tần Man cùng Tần Lãng đều phản đối, Tần Lão gia tử thứ hai trời xế chiều hay là tự mình đi Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự. Cùng Tần Lão gia tử cùng chung tới, còn có Tần Phu Nhân. Cố Vi Vi đang đi cùng ba một trưởng bối, đẩy hai đứa bé đang tại khu biệt thự tản bộ phơi nắng, về đến nhà mới nghe được người giúp việc nói Tần gia người lại tới. Phó Thắng Anh phiền nào nói, không thấy, có cái gì tốt thấy. Người giúp việc do dự một chút, nói, là Tần Lão gia tử cùng Tần Phu Nhân. Phó Phu Nhân nghe, thử nói, nay mười có 89, là thay Tần Phong bọn họ làm thuyết khách. Phó Lão Phu Nhân nhìn về phía Cố Vi Vi, người ý đâu? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nói, người ta tới đã tới rồi, hay là gặp một lần đi. Người Tần gia phẩm không tốt là Tần Phong nhất gia tử. Tần Lão gia tử tựa hồ cùng Lão thái thái bọn họ vẫn là có chút tình phân, chỉ bất quá ngại vì bọn họ giữa những vãn bối này ân oán, bây giờ cũng không tới hướng. Nàng đối chuyện không đối người, cho dù làm chuyện sai chính là người Tần gia, nhưng đối với Tần gia trưởng bối ngược lại cũng không có lớn như vậy lý. Nàng gật đầu, người giúp việc cũng liền thông báo bên ngoài nhân viên an ninh thả Tần gia xe đi vào. Tần Lão gia tử cùng Tần phu nhân không chỉ có người tới, còn sách bao lớn bao nhỏ đồ, có cho hai đứa bé, cũng có một ít trái cây cùng hiếm hoi đặc sản. Hai nhà ân oán, đến cùng cũng chỉ là van bối tạo thành, cho nên đối với Tần Lao Gia Tử cùng Tần Phu Nhân, bọn họ thái độ đều vẫn là khách khí. Tần Lao Gia Tử ngồi xuống hàn huyên mấy câu, nói thẳng nói. Thắng anh Lao Đệ, chị dâu, Lao Thái Thái, chúng ta tới hôm nay mục đích, các ngươi khả năng đã biết. Rõ ràng, ngày hôm qua các ngươi con trai lớn con dâu ở chỗ này huyên náo nóng như vậy náo, có thể không biết sao. Phó Thắng Anh không vui hừ hừ. Tần gia lão gia tử so với năm khác dài, dị vạng hắn cũng cân hắn một tiếng lao ca ca, bây giờ bởi vì vãn bối ân oán, cũng không muốn lại lui tới. Nay hắn cháu trai đều phải giết chết hắn phó gia cháu, còn có cái gì tốt lui tới. Thật sự là xin lỗi, nhỏ phong bọn họ thật quá mức, ta thay bọn họ cho các ngươi bồi cái không phải. Tần lão gia tử thái độ rất thành khẩn, thậm chí còn muốn đứng dậy cho bọn họ cúc trên một cung. Bất quá bị Phó Thắng Anh ngăn cản. Tần Lao Ca, đây không phải là ta không cho người mặt mũi. Phó Thắng Anh đỡ Tần Lao Gia Tử, nói, chúng ta cũng không muốn hai nhà làm thành như vậy, nhưng là hiểu hiểu chuyện chúng ta không nghĩ còn nữa thứ hai trở về. Chuyện này quá khứ chúng ta cũng chỉ là ngừng hợp tác, cũng không có hướng Tần Gia đả kích trả thù, nhưng là nhà các ngươi người ngược lại là tốt. Tần Lao Gia Tử vừa nghe, vẻ mặt có chút khẩn trương. Bọn họ lại làm cái gì không? Hắn gần đây thân thể không tốt, một mực đang nghỉ ngơi, cho nên rất ít hỏi tới chuyện trong nhà, chẳng lẽ là bọn họ lại làm cái gì đắc tội phó gia chuyện. Chỗ ngươi con dâu, gần đây nhưng là không ít ở bên ngoài sắp xếp hàn tranh con dâu nói xấu, còn mắng bọn hắn không có chết đang tại cố gia Phó Thắng Anh một mặt vẻ tức giận. Thần Lao Gia Tử trên mặt một trận xấu hổ, là vợ chồng chúng ta dạy con vô phương. Tần Phu Nhân âm thầm kéo một cái Tần Lao Gia Tử ống tay áo. Tỏ ý hắn nói tránh sự mà. Bọn họ qua tới bên này, là vì mảnh đất kia ra chuyện, bây giờ đã ngổn ngang xé một đống. Ta biết, ngươi là vì mảnh đất kia tới, bất quá mảnh đất kia cũng là vi vi bình thường giao dịch mua được, không phải chúng ta có thể làm chủ. Phó Thắng Anh nói. Thần phu nhân nghe, nhìn về phía ôm hải tử cố vi vi. Phó phu nhân, vậy ngươi ý. Chương 2065, Phó phu nhân, vậy ngươi ý. 2. Cố Vi Vi mặt mỉm cười, nói. Chúng ta đều biết mảnh đất kia giá trị, bây giờ ta đã mua tới tay, các ngươi lại muốn trở về, này không quá thích hợp. Nhưng là vậy thật chụp lúc xuống liền xài hơn 300 triệu, ngươi 9.000 vạn mua qua đi, cái này căn bản không phù hợp thị trường. Thần phu nhân gấp gáp nói. Năm đó là hơn 300 triệu vô xuống, bây giờ đã không chỉ giá trị 300 triệu rồi. Nhưng là hầu tiên sinh chính là cái giá này bán cho ta, làm ăn chẳng qua là mua bán xong phương chuyện. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ vừa nói, nhưng nửa bước không chịu nhượng bộ. Thần phu nhân nói không động, lại kéo kéo Tần Lao Gia Tử, tỏ ý hắn nghĩ một chút biện pháp. Tần Lao Gia Tử khó xử thở dài than thở, nhìn về Cố Vi Vi nói. Phó phu nhân, mảnh đất này lấy giá cả như vậy đồng ý, đối Tần thị tổn thất quá lớn. Nhưng ta mua mảnh đất này thời điểm, mảnh đất này dựa theo hiệp nghị đã thuộc về hầu tiên sinh rồi, chúng ta là bình thường giao dịch, còn Tần gia tổn thất. Này không quan ta chuyện. Cố Vi Vi mỉm cười nói. Tần Lao Gia Tử suy nghĩ một chút, nhượng bộ một bước nói. Như vậy dạng, ngươi là 9.000 vạn mua mảnh đất này, chúng ta lại ta phó gấp đôi giá tiền, từ ngươi trong tay mua về. Mặc dù là tổn thất một điểm, nhưng có thể lấy lại mảnh đất kia. Vẫn là không có quá tổn thất lớn. Cố Vi Vi cười một tiếng, điều kiện này mánh vừa nghe nàng quả thật chiếm tiện nghi, nhưng bây giờ địa khế đang tại tay hắn trên, có muốn hay không còn, phải thế nào còn, quyền chủ động toàn ở nàng trên tay mình. Vì vậy, nàng cũng lui một bước nói. Lão gia tử ngươi qua đây một chuyến không dễ dàng, nhưng mảnh đất này ta thật không thể để cho, các ngươi nếu là cảm thấy ta chiếm quá đại tiện nghi nói, kia lúc ấy các ngươi giá bao nhiêu vô xuống. Ta cho các ngươi thêm bổ túc. Này! Này không được, chúng ta không lấy tiền, chỉ muốn lấy lại địa khế. Thần phu nhân kiên quyết nói. Ban đầu mảnh đất kia là hơn 300 triệu mua, nhưng bây giờ giá trị đã sớm vọt lên gấp đôi. Nàng bây giờ còn nghĩ lấy ban đầu giá tiền cho bọn họ, hơn nữa lớn con dâu đã lấy được một số tiền, coi như nàng bổ cũng chỉ bổ hơn 100 triệu. Vậy ta ý tưởng cũng giống vậy, ta cũng không cần tiền. Cố Vi Vi giữ vương nói, mảnh đất kia lấy xuống, mở mang sau chính là một quyển trăm lợi địa phương tốt, nàng làm sao có thể cho thêm bọn họ đưa trở về. Phó phu nhân, ngươi không thể như vậy không nói phải trái. Thần phu nhân nhìn nàng thái độ kiên định, không khỏi có chút nóng nảy. Một mực không lên tiếng phó lao phu nhân, trầm giọng nói. Nói ai không giảng đạo lý, bây giờ mảnh đất này vì đã mua lại, các ngươi còn chạy tới nghĩ phải đi về, không nói phải trái là các ngươi. Hơn nữa, mảnh đất kia năm đó cũng là phó gia hỗ trợ mới lấy xuống. Phó Thắng Anh cũng đi theo khuyên, này vì nguyện ý cho các ngươi bổ túc dư khoản, chính các ngươi cân nhắc muốn hay là không muốn. Kêu ý nói, bất kể các ngươi có muốn hay không khoản tiền này, địa khế cũng không khả năng trả lại cho các ngươi. Tần phu nhân chưa từ bỏ ý định, nhưng tần lao gia tử đã không lòng dạ nào ở lại chỗ này nữa rồi. Chúng ta trở về cùng bọn họ thương lượng một chút. Được rồi, các ngươi suy nghĩ kỹ càng lại nói. Cố vi vi nhẹ nhiên cười nói. Người giúp việc đưa đi tần lao gia tử cùng tần phu nhân, phó phu nhân nhìn một chút cố vi vi. Ngươi thật dự định lưu lại mảnh đất kia? Ừ, mở mang sau có thể lợi dùng để làm công ích. Cố vi vi nói. Mảnh đất này trả lại cho bọn họ đi, nàng làm việc uổng công một trận. Không trả lại cho bọn họ, nàng giữ lại cũng cách đứng, cho nên vẫn là mở phát ra ngoài kiếm tiền làm chút có ý nghĩa chuyện. Phó lao phu nhân nghe, thâm biểu đồng ý. Ngày mai ta nhường người trở về nhà cũ đem ta sổ tiết kiệm cùng con dấu lấy tới, ngươi buông tay đi làm liền tốt. Phó Thắng Anh nghe, cũng đi theo bày tỏ. Đem chúng ta cũng một khối lấy tới. Cố vi vi vừa nghe dở khóc dở cười, từng cái toàn chuẩn bị đem mình vốn giao cho nàng là ý gì. Chương 2066, này không gọi âm hiểm, cái này gọi là khả ái. Mặc dù nàng đã lần nữa từ chối, nhưng thứ hai thiên Phó Thắng Anh hay là để cho người đem bọn họ sổ tiết kiệm đều cầm tới. Ba nội, ba, mẹ, thật không cần các ngươi bỏ tiền. Có thể kéo đầu tư, hơn nữa dâu sao ta đối cái này không phải là đặc biệt hiểu, đến lúc đó hay là phải giao cho Hàn Tranh rút. Nàng cảm giác, ở trong nhà này, sớm muộn phải bị bọn họ cầm tiền đập chết. Nhường ngươi cầm thì cứ cầm. Phó Lao Phu Nhân thái độ rất cứng rắn, nói, phó thị vốn lưu động đều ở đây đưa vào hải ngoại hạng mục, ngươi mảnh đất này mở phát ra ngoài cũng cần một số lớn vốn, dùng ngoại nhân tiền còn phải gánh vác nguy hiểm, dùng chúng ta kiếm tốt nhất. Thường cũng không có vấn đề. Cố vi vi. Đây nếu là thường, làm sao có thể không có vấn đề. Hơn nữa cầm bọn họ tiền, nàng càng áp lực núi lớn. Nhưng là, nàng cự tuyệt mấy lần, ba người một cái cũng không chịu thu hồi đi. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tạm thời giữ, chuẩn bị chờ Phó Hàn Tranh buổi tối trở lại thương lượng một chút làm thế nào. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm đuổi đang tại trước cơm tối trở lại nhà. Bởi vì Phó Thắng Anh bọn họ đang chiếu cố hai đứa bé, cho nên cố vi vi ở trên lầu thư phòng cùng soạn giả nói hồng thảo luận video thảo luận tiểu thuyết soạn lại vở kịch. Phó Hàn Tranh hỏi nàng ở nơi nào, liền thẳng lên lầu chạy thư phòng. Cố vi vi đang cùng soạn giả trao đổi liên quan tới tiểu thuyết một ít trọng yếu cảnh tượng cảnh diễn, Phó Hàn Tranh liền đẩy cửa tiến vào, hơn nữa trực tiếp ngồi ở đối diện nàng. Nàng xem hắn mấy lần, lòng có chút không yên rồi. Vì vậy cùng nói hồng ước định ngày khác bàn lại liền kết thúc video. Người trở lại. Phó Hàn Tranh nhìn một chút trên bàn bày phân kính cấu đồ, cùng với một phần nhỏ vở kịch. Muốn bắt đầu làm việc. Cố vi vi gật gật đầu, hiểu hiểu cùng điểm điểm có ông nội bà nội nhìn, ta căn bản không xen tay vào được, cho nên muốn tìm chút chuyện làm. Phó Hàn Tranh cười khẽ, không có nhắc nhở nàng, chính nàng trước kia nói phải bồi đến bọn nhỏ trên vườn trẻ. Bất quá, nàng rất thích điện ảnh. Cho nên muốn lại đi làm nàng thích chuyện, hắn dĩ nhiên sẽ không ngăn trở. Chuẩn bị khi nào thì bắt đầu. Cố vi vi suy nghĩ một chút, xem trước soạn giả lúc nào đem vở kịch hoàn thành. Hơn nữa giai đoạn trước công việc bếp núc, làm sao cũng phải sang năm chúng ta làm xong hôn lễ sau đó. Phó Hàn Tranh vỗ một cái bên cạnh mình vị trí, ngồi qua tới. Cố vi vi đứng dậy rời địa phương, lần lượt hắn ngồi xuống. Đúng rồi, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Là buổi chiều người tần ra tới chuyện. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay nắm cả hắn, nghiêng đầu đang tại trán nàng đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Cố vi vi nghiêng đầu nhìn hắn, nếu là, tần ra mảnh đất kia, ta không chuẩn bị còn bọn họ, có phải hay không có chút âm hiểm. Mặc dù nói là bình thường giao dịch mua nghiệp, nhưng nàng quả thật từ trong động tới tay chân. Này không gọi âm hiểm. Phó Hàn Tranh nói. Kêu gì? Cố vi vi hỏi. Phó Hàn Tranh môi mỏng nâng lên, khả ái. Cố vi vi bật cười, nay trồng kính lọc có chút dày a. Ta là định đem mảnh đất kia mở phát ra ngoài, lời sau vốn đưa vào công lích hạng mục. Là cái không tệ dự định. Phó Hàn Tranh bày tỏ. Cố Vi Vi đứng dậy từ trên bàn một lượt giấy phía sau, lấy ra sổ tiết kiệm cùng con dấu. Vì vậy, bà nội bọn họ đem mình ra sản cho hết ta, ta còn cũng còn không đi trở về, làm thế nào? Vậy chỉ thu dùng. Phó Hàn Tranh quả quyết nói. Cố Vi Vi vốn muốn hắn trở lại giúp nàng nghĩ biện pháp, đem những thứ này trả lại cho bọn họ, kết quả hắn dù muốn hay không muốn nàng tiêu hết. Như vậy không tốt đâu. Bọn họ cho ngươi sẽ dùng, không cần khách khí. Phó Hàn Tranh nói. Chỉ bất quá, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch biết khẳng định phải dẫn đến dầm chân. Trước khi hắn hai mở công ty, muốn từ bọn họ trong tay mượn chút, ba người đều một lông không rút ra, bây giờ cho hết nàng, đối bọn họ mà nói là cái kích thích rất lớn. Chương 2067, giống như cái nam nhân một dạng. Phó gia trên dưới đối với cô Vi Vi dự định, ngược lại là tất cả đều hết sức ủng hộ. Nhưng là Tần gia bên kia nhưng là náo loạn, Tần Phong cùng Tần Phu Nhân đang nháo ly hôn, Tần Phu Nhân đang tại nhà một khóc hai náo ba thắt cổ không chịu cách. Tần Lão gia tử cùng Tần Phu Nhân từ Phó gia trở về, liền thấy lớn con dâu ngồi ở phòng khách khóc khóc đích đích. Tần Phong nhìn một cái bọn họ trở lại, lập tức hỏi. Ba, mẹ, nói chuyện như thế nào? Địa khế muốn trở về sao? Tần Phu Nhân đỡ Tần Lão gia tử ngồi xuống, chầm chầm thở dài than thở. Bọn họ không chịu cho, bất quá nói nguyện ý bổ trở về các ngươi đấu giá lúc giá cả. Bây giờ bổ như vậy ít tiền có ích lợi gì? Bây giờ mảnh đất kia đã sớm gấp bội, ta yếu địa, không muốn bọn họ tiền. Thần Phong nói, nàng tiếp tế bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có thể bổ 200 triệu nhiều một chút, nhưng bây giờ quang mảnh đất kia cũng đã giá trị 7-8 cái trăm triệu, chớ nói chi là mở phát sau khi đi ra giá trị. Tần Lao gia tử mỏi mệt thở dài than thở, ta tận lực, chỉ có thể tranh thủ được cái điều kiện này. Thần Phong tức giận, lại đem ngồi ở một bên Tần Phu Nhân hung hăng cở trách một lần một hồi. Đều là ngươi cái này ngu xuẩn, nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt. Như vậy thời gian ngắn ngủi, nàng liền yên lặng mua đi qua, hơn nữa ta nhớ ra rồi, ta trở về nước trước 2 ngày ngay tại quán rượu ngủ mê man 2 ngày, nhất định là bọn họ động tay chân, mới để cho ta làm trễ nải trở về nước tiền trả lại thời gian. Tần Phu Nhân càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, kiên quyết nói, bọn họ nhất định là cố ý muốn từ trong tay chúng ta cướp đi mảnh đất này. Chính ngươi đưa đi. Còn không biết xấu hổ nói. Thần Phong tức giận nói. Mặc dù nghe, Phó gia quả thật từ trong động tay chân, nhưng là cũng chỉ là bọn họ suy đoán, không có một chút chứng cứ. Có thể nếu như không phải là chính hắn đi thế chấp rồi, Phó gia cũng căn bản không có cơ hội hạ thủ. Thần Phu Nhân vừa nghe, ngược lại nói. Nếu không phải các ngươi đối Phó Hàn Tranh nhi tử bất lợi, làm sao rơi đến bây giờ mức này, bây giờ có thể toàn trách ta sao? Thần Phong tức giận dưới. Một cái bạt thai tắt rồi quá khứ, phòng khách thoáng chốc một trận ngưng trọng yên tĩnh. Thần Phu Nhân bụng mặt, nước mắt đoạt hốc mắt ra. Thần Phong, ngươi dám đánh ta, ta cùng ngươi liều mạng. Vừa nói, lại cũng không lo cái gì tu dưỡng, nào qua liền đem Tần Phong trên mặt cào phá, Tần Luật cùng Tần Man tan việc trở lại nghe tiếng chạy tới mới đem hai người kéo ra. Các ngươi náo đủ chưa? Tần Man đem bao hung hăng ném ở trên ghế salon, nghiêm nghị quát lên. Tần Phong sờ một cái bị cào phá mặt, đang tại ghế salon ngồi xuống. Bây giờ mảnh đất kia, bọn họ không chịu trả lại, chỉ bổ trở về chúng ta bán đấu giá giá tiền, chúng ta muốn thua thiệt bao nhiêu. Tần Man không nói liếc mắt, chút tổn thất này đều không chịu nổi. Vậy ban đầu ngươi cùng người hợp lại tới hại người nhà con trai thời điểm, người ta có phải hay không phải hơn ngươi đền mạng rồi? Tần Man, ngươi rốt cuộc là họ Tần hay là họ Phó? Tần Phong phẫn nộ quát. Ta chỉ nhận một cái chữ lý, ban đầu là các ngươi không nhân nghĩa ở phía trước, bây giờ bất kể hậu quả gì liền chính mình bao, giống như cái nam nhân mở dạng. Thần Man trầm giọng nói, như vậy nếu tính toán người ta, còn lại muốn từ người ta nơi đó chiếm tiện nghi, nào có chuyện tốt như vậy. Thần Lao gia tử không nghĩ nhìn nữa bọn họ ồn ào đi xuống, đứng dậy nói, đó là ta có thể vì các ngươi tranh thủ được lớn nhất điều kiện, không hài lòng liền chính các ngươi đi đi. Nói xong, nhường Tần Phu Nhân đỡ hắn trở về phòng đi. Tần Phong thấy hắn muốn đi, nhất thời có chút nóng nảy. Ba, ngươi tái hảo hảo cùng bọn họ. Ta đã hoác ra mặt già đi giúp các ngươi nói tốt, đối phương không chịu nhượng bộ, ta cũng không có biện pháp. Tần Lao gia tử nói xong, thẳng đi ra ngoài. Thần Phong còn nghĩ đuổi theo đi khuyên, bị Tần Luật kéo lại. 3. Ông nội đã tận lực. Chương 2068, đừng nữa cùng Phó Hàn tranh đối nghịch. Đang tại Tần Lão gia tử sau khi đi, phòng khách lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Tần Phong mắt thấy Tần Lão gia tử nơi đó không hy vọng, vì vậy chuyển hướng Tần Man, hòa nhã nói. Tiểu Man, ngươi cùng Phó Hàn tranh lại là bạn học chung thời đại học, Phó gia trưởng bối cũng thích ngươi, ngươi hỗ trợ một chút. Tần Man một mặt lạnh lùng, vốn là hai nhà có mấy thập niên giao tình, là bị chính các ngươi phá hủy, bây giờ không oán được người khác. Tần Phong kềm chế tâm tình, biết bây giờ trừ Lao gia tử, chỉ có nàng còn cùng Phó gia nói trên nói. Tiểu Man, chuyện lúc trước chúng ta cũng biết lỗi rồi, mảnh đất này sẽ để cho Tần thị tổn thất khá lớn, ngươi thì giúp một chút đại ca ta. Những năm này ngươi cùng Tần Lãng đều một lòng chạy sĩ đồ của mình, trong nhà trên dưới tất cả đều ta lo liệu, ngươi cũng thông cảm ta. Nhưng mà, Tần Man như cũ bất vi sở động, chỉ bất quá giọng không có trước khi lạnh lùng như vậy. Ca, bọn họ chịu tu đổ ngươi bán đấu giá giá cả, đã là cho ba chúng ta mặt mũi. N của tôi VN nói tới nói lui, ngươi chính là không chịu hỗ trợ. Thần Phong có chút căm tức. Tần Man nhìn một cái hắn muốn trở mặt, tại chỗ cũng mất sắc mặt tốt. Đúng, không giúp, cũng không giúp được. Lão gia tử nói điều kiện, đã là Phó gia làm ra nhượng bộ, không thể nào thật đem địa khế trả lại cho bọn họ. Nếu như nhà bọn họ người đi cầu trên hai lần, liền đem địa khế trả lại, người ta ban đầu cần gì phải phí kia tâm tư. Tốt, không giúp liền không giúp, sau này cũng tạm thời không ngươi cô em gái này. Thần Phong giận đùng đùng rời nhà. Thần phu nhân cũng lau nước mắt, lặng lẽ trở về phòng của mình gian. Tần Luật một người ở lại phòng khách, đối mặt Tần Man. Cô, sự kiện kia. Ngươi vẫn còn đang trách ta cùng ba. Trước kia, tiểu cô là hiểu rõ nhất hắn, chỉ cần hắn gặp khó xử, không nói hai lời thì sẽ rút. Nhưng là từ chuyện kia sau, tiểu cô đối hắn lại không có trước kia như vậy để ý quan tâm. Không có, các ngươi đều lớn như vậy người, có mình ý tưởng. Ta có thể làm sao? Tần Man lạnh lùng cười một tiếng, nàng chẳng qua là đối cái này ký thác rồi kỳ vọng rất lớn cháu trai thất vọng. Tần Luật đang tại ghế salon ngồi xuống, rũ con mắt che giấu đáy mắt phức tạp thần sắc. Khi đó, ta quá không cam lòng, ta cho là có thể mượn cố gia vận ngã Phó Hàn tranh, như vậy. Ta liền có cơ hội lần nữa cùng nàng ở cùng một chỗ. Nhưng là, từ chuyện bại lộ, nàng không chút do dự đem một tê thần kinh độc tố châm đến trên người hắn thời điểm, hắn mới biết giữa hắn và nàng căn bản không có một chút khả năng. Mà nàng trong lòng, cũng không có một tia hắn vị trí. Bây giờ thế nào, chung quy nên tỉnh lại rồi. Thần Man nói, mặc dù trên sơ chung thời điểm, Mộ Vi Vi là cho hắn viết qua mấy phong thư tỉnh cái gì, nhưng người tóm lại là muốn thành giải. Đang tại nàng gặp so với tiểu luật ưu tú hơn Phó Hàn tranh. Trong mắt làm sao sẽ trả lại cho có những người khác, nhất là Phó Hàn tranh lại là như vậy đem nàng cưng chiều phải vô pháp vô thiên. Tỉnh lại rồi. Tần Luật tự rêu mà cười. Hắn vẫn cho là, cho dù nàng cùng Phó Hàn tranh ở cùng một chỗ, trong lòng đối với hắn chung quy còn có một chút cảm tình nào. Nhưng là bây giờ hắn minh bạch, đây chẳng qua là chính hắn một phía tình nguyện ý nghĩ hao huyền. Tỉnh lại rồi liền tốt. Tần Man ghé mắt nhìn về phía hắn, nghiêm túc khuyên bảo. Tần gia cùng Phó gia quan hệ, là không thể nào lại hòa hoãn, về sau không muốn sẽ cùng Phó Hàn tranh đối nghịch, các ngươi lại không chơi thắng hắn. Phó gia muốn thật đến không tha cho Tần gia thời điểm, nước hoa đem không có Tần gia đất đặt chân. Bây giờ hai nhà mặc dù không trở về được trước kia, nhưng ít nhất coi như sống yên ổn với nhau vô sự, nhưng nếu như nhà bọn họ còn nữa người đi làm chút trêu chọc Phó gia chuyện ngu xuẩn, chỉ biết rơi vào thảm thiết hơn kết quả. Tần Luật Tiên lặng hồi lâu. Xúc động đáp một tiếng. Ta ghi nhớ. Đã từng còn trẻ hết sức lông đông, hắn cho là hắn một ngày nào đó có thể vượt qua hắn. Nhưng là hôm nay hắn minh bạch, đó là vĩnh viễn không thể nào. Chương 2069, đừng nữa cùng Phó Hàn tranh đối nghịch hai. Tần Phong chưa từ bỏ ý định, còn tìm rồi cùng Phó gia có lui tới mấy nhà người, nhường bọn họ hỗ trợ nói chuyện. Bất quá. Cuối cùng cũng vẫn không thể nào phải về rơi vào Cố Vi Vi trong tay phần kia địa khế. Cuối cùng, thần phu nhân chạy đi Phó thị tập đoàn đại náo một trận. Phó Hàn tranh, các ngươi không đem mảnh đất kia trả lại cho ta, ta liền ra ánh sáng cho truyền thông, nhường người biết các ngươi là như thế nào phi pháp xâm chiếm. Phó Thời Khâm khoanh tay nhìn đối phương, tựa như nhìn nhảy lương người hề. Nghĩ ra ánh sáng ngươi đi ngay, không cần qua đây thông báo chúng ta. Chỉ bất quá, gây sự nữa hậu quả, bọn họ cũng làm tốt tiếp nhận chuẩn bị. Bọn họ đã nhìn đang tại Tần gia lão gia tử mặt mũi lui một bước, trừ cho họ hầu kia 9.000 vạn, bổ trở về bọn họ đấu giá lúc giá tiền. Bọn họ vẫn không biết, thế nào cũng phải muốn từ bọn họ trong tay đem mảnh đất kia phải đi về. Tốt, ngươi chờ. Tần phu nhân vừa nói, liền làm bộ muốn cho ký giả truyền thông gọi điện thoại. Bất quá, Phó Thời Khâm nhưng cười nhạt nhìn, ngăn cản đều lười ngăn cản một chút. Tần Luật biết được tin tức, chạy tới ngăn cản Tần phu nhân hành động. Mẹ, ngươi tới đây trong làm gì? Bọn họ không đem mảnh đất kia trả lại cho ta, ta sẽ để cho toàn thế giới đều biết Phó gia là dạng gì người. Tần phu nhân nói. Phó Thời Khâm lấy tấm chi phiếu, đưa về phía rồi Tần Luật. Hoặc là, nhận lấy chi phiếu im lặng, chuyện này liền lật thiên rồi. Hoặc là, các ngươi lại ồn ào như vậy hạ đi thử một chút. Tần Luật suy tư mấy giây, nhận chi phiếu. Sau đó, kéo không chịu bỏ qua Tần phu nhân rời đi Phó thị tập đoàn, cưỡng ép đem người nhét vào trong xe. Mẹ, người náo đủ chưa? Bọn họ không đem mảnh đất kia trả lại, ba ngươi liền muốn cùng ta ly hôn, ngươi biết không? Tần phu nhân ngồi ở trong xe, lại muốn khóc. Tần Luật mở cửa xe ngồi xuống, chầm chầm thở dài than thở. Chuyện này vốn chính là ngươi gây ra, vẫn còn ở ngươi còn chạy Phó thị tập đoàn tới náo, ngươi là còn chê chúng ta không đủ loạn. Nàng muốn thật tầm ý quá mức, Phó gia chỉ biết ra lại cái khác chiêu can thiệp Tần thị đang tại nước Hoa phát triển. Tần phu nhân ngồi ở phía sau khóc, ngươi cứ như vậy đem bọn họ chi phiếu thu, mảnh đất này ngươi cũng không có ý định muốn. Mảnh đất này không có, quả thật sẽ để cho Tần thị thụ tổn thất nhất định. Nhưng là chuyện này gây rối nữa, chúng ta càng đòi không tốt. Tần Luật nói xong, phát động xe rời đi Phó thị tập đoàn. Khoản tiền này bất kể có thu hay không, bọn họ cũng sẽ không đem địa khế trả lại cho bọn họ. Nhận lấy, chỉ là vì nhường Tần gia tổn thất càng ít một chút. Đang tại bọn họ sau khi đi, Phó Thời Khâm mới vào Phó Hàn Tranh phòng làm việc. Người đã đuổi đi, chi phiếu cũng cho bọn họ. Từ Tần phu nhân tới công ty, hắn ca ngay cả đi xem nàng một cái đều không đi. Mới vừa rồi nếu không phải Tần Luật kịp thời tới đem người lôi đi, vậy hắn chỉ có thể dùng những biện pháp khác nhường nàng ngậm miệng. Ừ, Phó Hàn Tranh cạn đạm đáp một tiếng. Phó Thời Khâm đang tại ghế salon ngồi xuống, miễn cưỡng dựa vào dựa lưng. Vì như vậy một khối đất xây dựng như vậy không ý gì theo không buông tha, sớm sơ nếu không phải chúng ta hỗ trợ, bọn họ cầm tới tay, bây giờ nhiều nhất vật về nguyên chủ. Khi đó hai nhà quan hệ còn không có làm giữ, vẫn luôn bạn thân hợp tác. Tần thị muốn mảnh đất kia ra, Phó thị tập đoàn cũng không thiếu như vậy một hối, cũng thì giúp một tay nhường bọn họ chụp. Hơn nữa, còn chuẩn bị đến tiếp sau này hợp tác mở mang. Kết quả sau đó Tần Phong cùng Tần Luật lại con bọn họ cùng Cố gia lui tới, hai nhà quan hệ xích mích, Phó thị chẳng qua là rút vốn rồi tất cả cùng Tần thị hợp tác hạng mục, mảnh đất này cùng với khác một ít đều không có thu hồi lại. Vào lúc này hắn chị dâu nhất thời nổi dậy, đem mảnh đất này mua tới tay, bọn họ còn muốn trở về, môn nhi đều không có. Chương 2070, Phó gia nói chuyện nhất có phân lượng chính là hắn chị dâu. Tần gia mặc dù không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ăn cái này thua thiệt. Cố Vi Vi nói là mảnh đất kia muốn mở mang, nhưng bởi vì không quá cảm thấy hứng thú chuyện buôn bán, cho nên toàn quyền ủy thác cho Phó Hàn Tranh rồi. Dâu sao kiếm tiền loại chuyện này, hay là hắn tương đối giỏi. Hiệu hiệu cùng Điềm Điềm dần dần thích một ít vẽ sách rồi, hơn nữa có thể nghe hiểu đại nhân đơn giản một chút mà nói ngữ. Vì vậy, Phó Thắng Anh một cổ phiền não mua một đống sớm dạy bố sách trở lại, ngày ngày mang kiếng lao cho Hiệu Hiệu cùng Điềm Điềm cùng nhau đọc sách, dạy bọn họ nhận trái cây rau cải. Kia nghiêm túc sức mạnh, nhường Phó Phu Nhân cũng không dám tin tưởng. Nhìn một chút, bây giờ Lao Thái Thái cũng không tâm tư đi loại nàng hoa hoa thảo thảo rồi. Ngươi cũng không đi tìm ngươi bạn đánh cờ rồi. Đánh cờ có ý gì? Phó Thắng Anh hừ nói, như vậy bồi tiểu tôn tử cháu gái nhỏ chơi mới có ý tứ. Chỉ bất quá, như vậy sinh hoạt, rất nhanh bị Phó Thời Dịch phá vỡ. Bởi vì IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, muốn bắt đầu quay chụp, sợ người nhà phản đối, hắn đặc biệt trước thời hạn một ngày trở lại cho người nhà rào đón. Ca, chị dâu, ngày mai sẽ có người tới trong nhà gắn máy chụp hình. Ngươi không có ý kiến chớ. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, không có. Ngoài ra, còn sẽ an bài mấy tên cùng chụp nhân viên, dẫu sao máy có thể chụp được phạm vi cùng hình ảnh có hạn. Phó Thời Dịch cười híp mắt nói. Phó Thắng Anh vừa nghe liền không vui, ngươi nói ngươi làm những thứ này làm gì, nhường ngươi sống ở nhà hoảng, hù được Hữu Hữu cùng Điểm Điểm bọn họ làm thế nào. Phó Hàn Tranh nhíu mày một cái, tựa như cũng không quá tình nguyện. Phó Thời Dịch bận bịu cười nói, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm dù sao cũng phải tiếp xúc người bên ngoài thế giới bên ngoài, hơn nữa an bài tới người ta đều nghiêm khắc thẩm điều tra, bối cảnh tuyệt đối sạch sẽ. Này dù sao cũng là muốn cùng chụp Hữu Hữu Điểm Điểm, còn có hắn chị dâu quay phim nhân viên, bất kể là nhân phẩm hay là kỹ năng chuyên nghiệp đều phải vững vàng, nếu không thì không có cách nào qua hắn ca cửa ải này. Cố Vi Vi nhìn một cái Phó Thời Dịch, suy nghĩ nếu Phó Hàn Tranh đã đáp ứng tham dự chụp, cũng không thể từ chối nữa. Vì vậy, giúp Phó Thời Dịch nói một câu. 3. Bây giờ Hữu Hữu cùng Điềm Điềm thật là lòng hiếu kỳ nặng thời điểm, tiếp xúc một ít tươi mới người và chuyện cũng không chỗ xấu. Phó Thắng Anh nghe, nhìn một cái nàng cùng Phó Hàn Tranh, cũng không có phản đối nữa. Kia muốn chụp bao lâu? 1 tuần chụp 2 đến 3 ngày. Phó Thời Dịch vội vàng nói. 2 ngày. Phó Thắng Anh nói. Phó Thời Dịch vừa nghe nhức đầu, chỉ có 2 ngày, tài liệu thực tế sẽ không đủ. Vừa nói, vừa nhìn về phía Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi cầu cứu. Này vô là chị dâu bọn họ, hắn ba ở chỗ này phản đối cái gì? Phó Hàn Tranh cũng khó cùng Phó Thắng Anh giữ vững nhất trí ý kiến. 2 ngày. Chị dâu, ngươi biết, cái này chụp có đôi khi là muốn xem tài liệu thực tế. Nếu là bắt nhịp đến có ý nghĩa khả năng 1-2 ngày là đủ rồi. Nếu như không có, kia khả năng liền cần 3 ngày rồi. Phó Thời Dịch thấy cùng bọn họ nói không thông, quay lại cùng Cố Vi Vi câu thông. Dẫu sao, nàng cũng là làm đạo diễn, những chuyện này nàng so với kia 2 cái không nói phải trái rõ ràng. Hơn nữa, chỉ cần nàng gật đầu, những người khác cũng đừng nghĩ phản đối. Hiện ở trong nhà này nói chuyện nhất có phân lượng, cũng không chỉ có hắn chị dâu. Coi tình huống mà định, tận lực khống chế đang tại 2 ngày, vạn nhất có cần chụp 3 ngày cũng có thể. Cố Vi Vi làm chút nhượng bộ. Phó Thời Dịch nghe cảm kích không thôi, đuổi chặt cho hắn chị dâu hiếu kính một khối xương sống. Chị dâu, hay là ngươi nhất thông tình đạt lý? Hắn ba cùng hắn ca, thật là rất vô lý, không cách nào câu thông. Chương 2071, ta cùng ta thê tử. Bất quá, bởi vì tiết mục chủ yếu khách quý là Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi 2 cái, cho nên ngày thứ nhất chụp vậy nên bọn họ làm chủ. Thứ đồng thời chụp. Là do nổi tiếng game show tiết mục người chủ trì Nhiếp Thanh đối tham dự chụp 3 cặp vợ chồng tiến hành một cuộc phỏng vấn. Khác 2 đối khách quý phỏng vấn, đã đăng tại ngày hôm qua liền chụp xong rồi, Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi là cuối cùng một đôi. Phỏng vấn địa điểm định ở số 7 biệt thự đình viện, buổi chiều dương quang tốt nhất thời điểm. Người giúp việc chuẩn bị buổi chiều trà, người chủ trì sau khi đến làm một ít phỏng vấn trước chuẩn bị. Phó Hàn Tranh ở công ty mở ra xe sau. Vội vã chạy về phối hợp chụp, đổi thân hưu rảnh rỗi ở nhà quần áo trang sức, hơn nữa còn là cùng Cố Vi Vi trên người dệt kim áo đầm là cùng màu kiểu tình nhân. Đang tại chụp trợ lý dưới sự thúc giục, 2 người mới dắt tay từ đi ra ngoài, đi về phía đình viện. Người nữ chủ trì Nhiếp Thanh đứng dậy cười trúm chím chào đón, lễ phép cùng 2 người nhất nhất cầm cái tay. Phó tiên sinh, phó phu nhân, các ngươi tốt. 2 người cùng người chủ trì cầm cái tay. Phó Hàn Tranh rất tựa như thay Cố Vi Vi kéo ghế ra, để cho nàng nhập tọa. Chờ đến nàng ngồi xuống, mới đang tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Người chủ trì Nhiếp Thanh là cái trung niên nữ nhân, đế đô đại học bá âm chủ trì chuyên nghiệp đi ra ngoài, cha mẹ đều là cao cấp phần tử trí thức, tự có một cổ thư hương môn đệ ưu nhã lịch sự. 2 vị có muốn hay không trước cho chúng ta giới thiệu? Cố Vi Vi cười khẽ gật đầu, nói: Mọi người khỏe, ta là Mộ Vi Vi. Vị này Phó Hàn Tranh tiên sinh phu nhân. Ống kính cho đến Phó Hàn Tranh, Phó Hàn Tranh mặt mỉm cười. Ta là Mộ Vi Vi chồng, Phó Hàn Tranh. Nói xong, còn đưa tay tới dắt Cố Vi Vi tay, trên tay nhẫn cưới đang tại dưới ánh mặt trời ánh sáng lấp lánh. Người chủ trì Nhiếp Thanh bật cười, các ngươi thật đúng là, đi lên chính là một cái cầu lương. Ngoại giới vẫn đối với 2 người quan hệ các loại lời đồn đãi, có thể 2 người thật đang ngồi ở trước mặt nàng. Kia không che giấu được ngọt ngào đủ có thể thấy 2 người có nhiều yêu nhau. Nàng cơ hồ có thể gặp nhau, tiết mục phát hình sau bọn họ 2 muốn ngược bao nhiêu cầu độc thân. Phó tiên sinh ngươi cảm thấy, ngươi phu nhân địa phương nào hấp dẫn nhất ngươi, nhường ngươi yêu nàng? Người chủ trì Nhiếp Thanh giọng ôn tồn hỏi. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở bên người Cố Vi Vi, trong mắt nhu tình lưu luyến. Ta cảm thấy, nơi nào đều hấp dẫn ta. Cố Vi Vi một tay che chán, bị hắn khen mặt đỏ dần, nhỏ giọng nói. Ngươi có thể hay không thực tế điểm? Ta nói chính là nói thật. Phó Hàn Tranh thái khẩn nói. Nhiếp Thanh một mặt không biết làm sao lại không lời chống đỡ biểu tình, sau đó quay lại hướng Cố Vi Vi phỏng vấn. Phó phu nhân, ngươi là bởi vì cái gì yêu phó tiên sinh? Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, đại khái là hắn sắc đẹp đi. Người chủ trì dở khóc dở cười, nay phỏng vấn thật là không có biện pháp tiếp tục làm. Cố Vi Vi liễm ngưng cười ý, nghiêm túc nói. Làm cho đùa, bởi vì có quá nhiều nhường ta yêu địa phương, ta sợ sẽ đếm tới trời tối. Ta trước kia từ không dám nghĩ, chính mình sẽ gặp tình yêu, cho đến gặp hắn. Nhiếp Thanh cười khẽ, chuyển hướng Phó Hàn Tranh hỏi. Phó tiên sinh, chúng ta biết ngươi cùng ngươi phu nhân tuổi tác giữa là có một đoạn chênh lệch, cho nên ta liều chết hỏi một cái to gan vấn đề, đang tại gặp phải ngươi phu nhân trước khi, ngươi từng có mấy cái tiền nhiệm. Phó Hàn Tranh lắc đầu, không có, nàng là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng, là ta mối tình đầu, cũng là ta chí yêu. Đang khi nói chuyện, ánh mắt vừa nhìn về phía cười lên Cố Vi Vi. Chương 2072, mời ta ăn cẩu lương sao? Nhiếp Thanh bất đắc dĩ thở dài than thở, đối ống kính nói. Tiết mục tổ đến cùng mời ta tới làm chi, mời ta ăn cẩu lương sao? Nàng hỏi một cái vấn đề, bị nhét vào một miệng cẩu lương, hỏi một cái vấn đề, lại là một cái cẩu lương. Tiết mục tổ không nên mời nàng như vậy cẩu độc thân làm phỏng vấn, quá ngược tâm rồi. Qua một lúc lâu, ba người mới lần nữa trở lại phỏng vấn về vấn đề. Người chủ trì cầm trong tay vấn đề thẻ, nói. Vậy ta tiếp hạ một cái đặt câu hỏi, các ngươi kết hôn sau này, ở nhà ai nghe ai? Cố Vi Vi vẫn chưa trả lời, Phó Hàn Tranh đã giành trước nói. Ta nghe nàng. Cố Vi Vi không nhịn được cười, giải thích. Chủ yếu là rất nhiều chuyện, nàng sẽ tương đối tôn trọng ta ý nguyện, đương nhiên lớn chuyện phía trên ta nghe vẫn là hắn. Kia kết hôn tới nay, giữa các ngươi từng có mâu thuẫn gì hoặc là cãi vã sao? Gặp phải như vậy chuyện đều là xử lý như thế nào? Người chủ trì Nhiếp Thanh ngậm cười hỏi. Phó Hàn Tranh không nói gì, chẳng qua là nhìn một cái Cố Vi Vi. Ngươi trả lời đi. Cố Vi Vi nâng bên má tóc đường đến sau tai, mỉm cười nói. Trước mắt mới ngưng, còn không có gì lớn mâu thuẫn, cãi vã lại càng không có rồi, hắn cho tới bây giờ không cùng ta ồn ào, ta một người cũng ồn ào không đứng lên. Các ngươi bây giờ là có hai cái bảo bảo phải không? Nhiếp Thanh hỏi. Cố Vi Vi cười trúng chím gật đầu, đúng, bọn họ bây giờ chín nhiều tháng, gần 10 tháng, hôm nay cùng ông nội bà nội đi ra ngoài. Nói đến hai đứa bé, Cố Vi Vi trên mặt có khó che giấu ôn nhu. Nhiếp Thanh nghe đang tiếc thở dài than thở. Nói, đang tại trên Inter có thấy bọn họ một tấm hình, là bọn họ tam thúc phát ra, phi thường khả ái, ta còn nghĩ hôm nay có thể thấy bọn họ, thật tiếc nuối. Bất quá, phó phu nhân bây giờ đã tức ảnh mấy năm, là dự định không nữa đóng phim rồi sao? Cái vấn đề này là thay ngươi fan điện ảnh hỏi. Sẽ không, mới điện thoại đang tại chuẩn bị, chủ yếu bây giờ bảo bảo mấy cái con nhỏ, còn cần ta bầu bạn bọn họ, nhưng điện ảnh vẫn sẽ vô. Cố Vi Vi thản nói. Nhiếp Thanh nghe nàng trả lời, quay lại hướng Phó Hàn Tranh hỏi. Phó tiên sinh ngươi sẽ ủng hộ ngươi phu nhân sự nghiệp, vẫn là hy vọng nàng đang tại nhà làm toàn chức phu nhân. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu thâm tình mạch mạch nhìn một chút bên cạnh thê tử, bất kể nàng làm gì, chỉ cần nàng cao hứng liền tốt, chỉ cần là nàng quyết định, ta đều ủng hộ. Từ trước kia đến bây giờ, hắn là một mực ủng hộ nàng làm chính mình thích chuyện, chỉ bất quá chính nàng còn không bỏ được đứa bé, không bỏ được bọn họ. Nhiếp Thanh hâm mộ lại chúc phúc nhìn hai người, một vấn đề cuối cùng, đoạn này cảm tình trong, các ngươi ai là chủ động một phe? Ta. Phó Hàn Tranh thản nhiên trả lời. Phải không? Nhiếp Thanh khó tin, nói, lấy phó tiên sinh tánh tình, không quá giống là sẽ đi chủ động theo đuổi cô gái dáng vẻ. Gặp nghĩ lấy về nhà, dĩ nhiên là sẽ. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Đang tại nàng trước kia, hắn đối chuyện tình cảm luôn luôn lãnh đạm đến lạnh lùng, nhưng chắc chắn tâm ý của mình sau, hắn không thể nào chờ là có thể chờ đến nàng đưa tới cửa. Hiển nhiên, nàng cũng không phải chịu đưa tới cửa cái loại đó. Cho nên, chỉ đành phải chính mình hạ thời gian đuổi theo. Bây giờ Phó tiên sinh ngươi là được như nguyện, ngươi thích cô gái cũng thật trở thành người phu nhân. Nhiếp Thanh nói, hướng Cố Vi Vi cười nói, lấy ngươi điều kiện, chắc cũng là có rất nhiều con trai đuổi. Cố Vi Vi cười lắc đầu, không có, trừ hắn, một cái đều không đủ. Nhiếp Thanh cười ra tiếng, cho nên ngươi nói là, Phó tiên sinh căn bản không cho cái khác con trai đuổi cơ hội của ngươi. Đại khái là như vậy. Cố Vi Vi ngọt ngào cười nói. Chương 2073, ta nói là ngươi, quá ngọt rồi. Đang tại một đoạn tình cảm vợ chồng phỏng vấn sau, liền tiến vào đến hai người sinh hoạt hàng ngày chụp. Hoàng hôn thời điểm, Phó Thắng Anh bọn họ mang hai đứa bé trở lại, hai cái tiểu tử ở bên ngoài chơi được mệt mỏi, ở trên xe cũng đã ngủ. Phó Hàn Tranh ôm Điềm Điềm xuống xe, Cố Vi Vi chuẩn bị đi ôm Hữu Hữu, bị Phó Phu Nhân kéo lại. Bọn họ hai bây giờ cũng không nhẹ rồi, nhường bọn họ ôm. Cố Vi Vi cũng không có giữ vững, tuy Phó Thắng Anh đem ngủ say Hữu Hữu ôm vào nhà cửa. Các ngươi đi nơi nào? Sớm dậy trung tâm cùng lão sư hỏi ý kiến rồi một ít sớm dậy vấn đề. Phó Phu Nhân vừa nói, nhấc một cái trong tay túi, thuận tiện mua phần người thích thủ công khúc kỳ bánh. Cảm ơn mẹ. Cố Vi Vi nhận lấy đi, cười nói rồi tạ. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân ban đầu đối trong nhà các nơi trang máy quay phim có chút không thích ứng, bất quá một lát sau cũng liền lòng bình thường rồi. Phó Phu Nhân trở lại liền đến phòng bếp chỉ huy người giúp việc chuẩn bị bữa ăn tối. Phó Thắng Anh lại ở nơi đó nhiều hứng thú nghiên cứu cho Hữu Hữu cùng Điểm Điểm mua đồ chơi mới cùng sách mới. Bọn họ đồ chơi phòng đã mau không chưa nổi. Phó Hàn Tranh nhắc nhở gần đây cuồng mua sắm thân ba. Phó Thắng Anh liếc hắn một cái, cho ta tôn tử tôn nữ mua, cũng không phải là cho ngươi mua, quản như vậy nhiều. Cố Vi Vi nhìn một cái hai cha con lại phải tranh luận hai đứa bé giáo dục vấn đề, vội vàng nói. Ta đi ngược lại điểm uống, ba ngươi uống gì? Thiết Quan Âm. Phó Thắng Anh nói. Cố Vi Vi nhìn về phía Phó Hàn Tranh, ngươi đâu? Nước lạnh là được. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi rất nhanh rót trà cùng nước qua đây, chính mình thì phá hủy Phó Phu Nhân mua về bánh quy nếm mấy khối, ngưng một khối cho Phó Hàn Tranh. Ngươi cũng nếm thử một chút. Phó Hàn Tranh liền nàng tay cắn một cái, quá ngọt rồi. Cố Vi Vi cắn một cái, sẽ không a, không có như vậy ngọt ta. Ta nói là ngươi, quá ngọt rồi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi bật cười, thu lại nhỏ giọng nói. Tốt lắm, ngươi không cần lại biểu diễn ngươi lời tỏ tình kỹ năng. Phó Thắng Anh liếc hắn một cái, con trai này sinh ra chừng 30 năm, cũng không có nghe hắn cùng bọn họ khi ba mẹ nói qua một câu thân thiết dễ nghe. Này dô bắt đầu con dâu tới, ngược lại là một bộ một bộ. Mấy người đang chờ cơm tối, có mỗi người một câu trò chuyện. Liền mơ hồ nghe được nhi đồng phòng chuyển tới tiếng âm. Điềm Điềm bọn họ tỉnh. Cố Vi Vi buông xuống ăn một nửa bánh bích quy, đứng dậy đi ngay phòng, Phó Hàn Tranh đi theo nàng cùng nhau đi vào. Hai người đem tỉnh ngủ hai cái tiểu tử ôm lấy, đổi tạ dây mới đem bọn họ ôm ra huy rồi nước. Điềm Điềm mới đầu là nằm ở ghế salon đứng, thấy trên bàn bảy bánh quy, Mao Túc liếu kính đi mấy bước tới rồi trên bàn uống trà nhỏ, đưa tay nhỏ bé thì đi bắt. Cố Vi Vi thấy, đuổi chặt cầm đi đồ. Đây không phải là cho ngươi ăn. Điềm Điềm vừa nhìn thấy tay thức ăn ngon không có, chép miệng chỉ ủy khuất phải hơn khóc. Phó Hàn Tranh cầm nhi đồng bánh bích quy cho nàng, nước mắt trong nháy mắt liền dừng lại, sự chú ý thả hết ở trong tay bánh làm hơn. Hữu Hữu ngồi ở Phó Thắng Anh trong ngực, cầm bánh bích quy vừa ăn, vừa nhìn Phó Thắng Anh cho hắn lật nhỏ vẽ sách. Cố Vi Vi cho Điềm Điềm lau miệng, nhìn về phía Phó Hàn Tranh cùng Phó Thắng Anh nói. Chờ Tam Thiếu làm việc xong trở lại, chúng ta có muốn hay không đánh cái trống rông chụp cái ảnh gia đình cái gì? Phó Phu Nhân từ phòng bếp bên kia qua đây, nghe được nàng nói lúc này liền bày tỏ đồng ý. Ngươi không nói, ta cũng không có chú ý, các ngươi sau khi kết hôn chúng ta người một nhà cho tới bây giờ không có vỗ qua chụp chung. Chương 2074, Phó Sùng Thê Cùng Ma Hàn Tranh. Đừng nói bọn họ sau khi kết hôn rồi. Chính là trước kia cũng tốt chút năm không vô qua rồi. Phó Lao Phu Nhân thở dài nói. Cho dù gặp năm ăn Tết, Phó Thời Khâm cùng Phó Hàn Tranh ngược lại vẫn tốt, bởi vì đang tại đế đô công việc, cho nên còn có thể chạy về nhà bồi bọn họ cùng nhau qua. Phó Thời Dịch thường xuyên đuổi thông báo, không phải ở vùng khác, chính là ở ngoại quốc, hiếm có góp lên thời điểm. Cho nên suy nghĩ kỹ một chút, thật có thật nhiều năm cả nhà bọn họ người không cùng nhau chụp chung qua. Phó Thắng Anh cũng gật đầu bày tỏ đồng ý, vậy thì an bài chụp một lần. Trước kia quả thật không quá để ý cái này, bây giờ có thể cùng tiểu tôn tử cháu gái nhỏ cùng nhau chụp ảnh gia đình cũng là có ý nghĩa chuyện. Vậy thì chờ Tam Thiếu trở lại, người đã đông đủ cùng nhau chụp, vừa vặn tiết mục tổ cũng có nhiếp ảnh gia. Cố Vi Vi cười nói, người một nhà thương lượng tốt lắm chụp ảnh gia đình chuyện, người giúp việc cũng đem bữa ăn tối chuẩn bị xong. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm ngồi vào mình nhỏ bữa ăn ghế, thưởng thức bọn họ thực phẩm bổ sung bữa ăn. Ăn vặt hàng Điềm Điềm không thể nghi ngờ là cao hứng nhất, ngồi xuống tốt liền không kịp chờ đợi đem tay nhỏ bé đưa tới mình chén nhỏ trong, nắm liền đi trong miệng đưa. Vậy ăn tương, nhìn nhường người đặc biệt hạ cơm. Trong nhà cùng vỗ chuyên viên quay phim lặng lẽ đem hai chỉ bánh bao nhỏ dùng cơm khả ái vẽ một chút nhất nhất ghi chép xuống, cơ hồ có thể muốn gặp tiết mục phát hình sau. Này hai chỉ nhỏ manh bánh bao phải vòng bao nhiêu phấn? Hai cái đều đầy đủ di truyền cha mẹ cao nhan trị giá, lại mập manh, quang lại như vậy cùng chụp bọn họ liền bị manh phải không chịu nổi. Lần đầu tiên chụp bởi vì có vợ chồng phỏng vấn, hơn nữa một ít sinh hoạt hàng ngày, cơ bản tài liệu thực tế là đủ rồi. Cho nên, chỉ quay chụp hai ngày. Tiết mục tổ trải qua biên tập lại cùng hậu kỳ chế tạo, đang tại một tuần sau đang tại TV cùng trên Inter phát ra. Tham gia IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, chụp, tổng cộng có 3 đối khách quý. Một đôi là vòng nghệ thuật tiền bối, hơn 50 tuổi già vợ chồng. Một đôi là Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi kết hôn có mấy năm, còn có một đôi là đang chuẩn bị hôn lễ người mới. Ước chừng tiết mục tổ dụng ý là hiện ra không cùng tuổi tác không cùng giai đoạn cuộc sống hôn nhân, cho nên chọn tương đối có đại biểu tính 3 đối khách quý. Bất quá, đệ nhất kỳ phát hình sau. Nhất thụ người xem yêu thích cùng chú ý không thể nghi ngờ là Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh một nhà này. Inter trên bình đài màn chán, cả người hoa cả mắt. Mặc phủ vợ chồng cũng quá ngọt đi, đây là cái gì trí tôn cầu lương? Phó. Sùng thê cùng ma. Hàn Tranh này thao tác, nhất định chính là nam nhân giai mô, quốc dân chồng A. Phó đại bột nhìn lão bà ánh mắt tràn đầy đều là yêu A. Trời ơi! Tiểu Điềm Điềm cùng Tiểu Hữu Hữu là cái gì thiên sứ nhỏ, khả ái đến nổ. Mộ Vi Vi thỏa thỏa nhân sinh người thắng A, đẹp trai như vậy chồng, như vậy manh như vậy đáng yêu bánh bao nhỏ. Phó bột mới là cuộc sống người thắng, cưới được mối tình đầu trí yêu, lại có như vậy một đôi đáng yêu nhi nữ. Ta không hâm mộ phó bột, cũng không hâm mộ mộ Vi Vi, ta liền thực danh hâm mộ kia hai cái đầu thai nhỏ năng thủ. Hâm mộ một. Kia hai cái đầu thai nhỏ năng thủ mới là cuộc sống người thắng, vừa sanh ra cũng đã thắng tất cả mọi người rồi, như vậy vừa đẹp trai vừa có tiền ba ba, như vậy xinh đẹp lại có tài hoa mẹ. Trong một đêm, vậy bù hót xệ ập trước mấy đều bị bọn họ chiếm đoạt. Hạng nhất là, Phó Hữu Hữu Phó Điểm Điểm. Tên thứ hai là, Quốc Dân Chồng Phó Hàn Tranh. Hạng ba là, Mặc Phủ Vợ Chồng. HTTP. Thứ hai thiên sáng sớm. Phó Hàn Tranh 800 năm không đổi mới vậy bổ gửi một cái. Ta không phải quốc dân, ta là nàng một người mộ Vi Vi. Rất nhanh, Cố Vi Vi gửi cho cũng trả lời. Độc nhất dành riêng, không phải quốc dân, ai cướp với ai gấp. Chương 2075, độc nhất dành riêng chồng. Hai người mới vừa một phát ra ngoài, bình luận khu chính là một mảnh kêu rên. Sáng sớm, như vậy ngược chó thích hợp sao? Hôm nay phân bữa ăn sáng. Mặc phủ bài trí tôn hoàng kim cầu lương. Được, là ngươi, tất cả đều là ngươi, không ai giành với ngươi. Không cướp cho ngươi, cướp nhà ngươi bánh bao nhỏ được chưa? Phó bột sau này treo bảng ra cửa đi, phía trên viết, mộ Vi Vi độc nhất dành riêng chồng. Đột nhiên đau lòng Tam Thiếu, bình thời đang tại nhà ăn bao nhiêu cầu lương. Càng đau lòng bánh bao nhỏ mấy cái, tương lai phải ăn cha mẹ cầu lương lớn lên. Hết thể như phó thời dịch đoán. Bọn họ tham dự nhường tiết mục một đêm bạo đỏ, bị độ cao chú ý đàm phán hòa bình luận. Trên mạng thảo luận phải ồn ào náo nhiệt thời điểm, Cố Vi Vi mới vừa tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Phó Hàn Tranh cầm nàng điện thoại di động. Ngươi đang làm gì? Giúp ngươi phát huệ bù. Phó Hàn Tranh nói xong, đem điện thoại di động đưa cho nàng. Cố Vi Vi rủi mắt một cái, cầm điện thoại di động nhìn một chút huệ bù nội dung, dở khóc dở cười nhìn về phía ngồi ở trên giường nam nhân. Trước kia làm sao không phát hiện, ngươi như vậy kịch tinh. Nhìn ngươi không tỉnh, trước hết giúp ngươi phát rồi. Phó Hàn Tranh nói có lý chẳng sợ. Cố Vi Vi một bên cả bình luận, vừa nói. Ngươi coi như không giúp ta phát, tỉnh lại ta cũng sẽ phát, ngươi còn gấp như vậy sao? Nhưng là, ngươi này phát nội dung, thật giống như ta đối ngươi ham muốn chiếm hữu mạnh bao nhiêu tựa như. Phó Hàn Tranh nghe, mi mắt hơi trầm xuống nhìn nàng. Chẳng lẽ không phải là... Dạ dạ dạ, ngươi nói đúng. Cố Vi Vi cười khan. Phó Hàn Tranh bất mãn, sụ mặt nói. Này trả lời, nhìn rất miễn cưỡng. Cố Vi Vi dứt khoát theo nàng ý, đưa cánh tay ôm cổ của hắn, nghiêng thân ở hắn trên môi khẽ mổ. Ngươi là ta, ngươi người là ta, tâm là ta, hết thể đều là ta. Phó Hàn Tranh hài lòng cười một tiếng, rũ con mắt thấy trước ngực nàng phong quang, ánh mắt dần dần nóng bỏng. Cố Vi Vi thuận hắn ánh mắt cúi đầu nhìn một cái, nắm lên chăn che kín. Nhìn cái gì vậy? Tối hôm qua thân thiết sau này, nàng chỉ bộ một món treo bao váy ngủ, bên trong hoàn toàn chân không, mới vừa rồi như vậy cùng đi, toàn nhường hắn nhìn. Phó Hàn Tranh bật cười, tối hôm qua thân đều hôn qua rồi, vẫn không thể nhìn. Vừa nói, lấn người đem người đẻ xuống giường. Cố Vi Vi nhắc nhở, ngươi đi làm sắp trễ rồi. Làm thành lão bản, ta có quyền tới trễ. Phó Hàn Tranh môi mỏng câu đầu độc lòng người nụ cười. Cố Vi Vi đưa tay che hắn muốn hôn xuống môi, không được, ba mẹ ở bên ngoài đâu. Lúc này, phó phu nhân bọn họ đã từ bên kia tới, hơn nữa chuẩn bị muốn cùng nhau dùng bữa ăn sáng. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, phó phu nhân liền ở bên ngoài gõ cửa. Hàn Tranh, Vi Vi, lên dùng bữa ăn sáng. Phó Hàn Tranh ảo não thở dài than thở, nhường bọn họ qua đây là có thể đang tại hắn trong lúc làm việc giúp nàng chiếu cô đứa bé. Nhưng là cản trở thời điểm cũng rất nhiều. Hắn buông tha tiến một bước hành động, đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt. Cố Vi Vi thì mau dậy, đi phòng để quần áo lấy quần áo thay, qua loa thu thập một chút trên giường. Nàng thu dọn đồ đạc vào phòng tắm rửa mặt thời điểm, miệng ly đã trang rồi nước, kem đánh răng đều chen chúc tốt lắm. Nàng đánh răng rửa mặt thời điểm, Phó Hàn Tranh đi ra ngoài đổi âu phục tránh trang, chờ đến nàng rửa mặt xong rồi đi ra cầm cả và nói. Phó phu nhân, rút một chuyện. Cố Vi Vi lau tay, ấn qua cả vạt chuẩn bị giúp hắn hệ, có thể là bởi vì thần cao hạn chế không có thể cho hắn cột lên đi. Không với tới, chính ngươi hệ. Phó Hàn Tranh ôm nàng lên, bỏ vào mép giường đứng. Bây giờ có thể tới rồi. Cố Vi Vi đứng ở trên giường, so với hắn còn cao ra một ít, thuận lợi giúp hắn cột chắc cả vạt. Tốt lắm, Phó Tiên Sinh. Chương 2076, Phó Hàn Tranh, đã kết hôn, cự liêu. Bọn họ hai đi ra ngoài dùng bữa ăn sáng, ở phòng khách liền thấy phòng khách Inter TV đang phát ra IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, đệ nhất kỳ. Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân đang ngồi ở chỗ đó, hứng thú bừng bừng nhìn. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, bà nội, người chúng ta đều ở đây ngươi bên cạnh, các ngươi còn xem TV làm gì? Chính là nghĩ xem các ngươi một chút trên tiết mục TV cái dạng gì. Phó Nãi Nãi mang tiếng lao. Đưa tay chào hỏi bọn họ cùng nhau nhìn. Cố Vi Vi sau khi xem, mới rốt cuộc minh bạch tại sao trên lưỡi bồ bạn trên mạng tại sao như vậy phấn khởi. Bọn họ vỗ thời điểm cũng không cảm thấy có cái gì, chính là thường ngày chung đụng một ít chuyện mà thôi, nhiều lắm là Phó Hàn Tranh mở lời tỏ tình kỹ năng tới hai lần. Nhưng là tiết mục trải qua biên tập lại cùng hậu kỳ chế tạo sau, kia đánh vào thị giác lực đơn giản bạo biểu, ngọt ngào thời điểm phối hợp ngọt ngừa ẩm. Cộng thêm phấn hồng tầm tâm đặc hiệu cùng phụ đề, ngọt ngào buồn nôn phải chính nàng đều không mắt thấy rồi. Phó thời dịch đến cùng mời một cái gì thần tiên hậu kỳ đoàn đội. Nay hậu kỳ hiệu quả, thật là quá đáng sợ. Ta mời. Phó Hàn Tranh nói. Hơn nữa, liên quan tới bọn họ chụp bộ phận đã biên tập lại chế tạo qua, tất cả đều phát cho hắn tuần rồi. Cố Vi Vi che chán, ngươi làm thứ gì? Đây là một cái game show tiết mục. Là ba cặp vợ chồng hôn nhân game show giải trí, không phải bọn họ sau khi cưới sinh hoạt ghi chép phiến. Đệ nhất kỳ là cái trước đạo tập, cho nên tiết mục không dài, bọn họ bộ phận chỉ có chừng 10 phút đồng hồ. Cho nên, rất nhanh bọn họ bộ phận liền truyền hình xong rồi, phó phu nhân lập tức thét to rồi bọn họ dùng bữa ăn sáng. Phó thời khâm đuổi đang tại dọn cơm trước mới qua đây, hướng về phía Phó Hàn Tranh chế nhạo nói. Chúc mừng ngươi A, thấn thăng làm quốc dân lão công. Như vậy cao nhan trị giá lại cưng chiều lao bà chồng, có thể không phải là quốc dân nữ nhân mơ ước lao công. Cố Vi Vi trừng mắt một cái quá khứ, lại theo ta nói này bốn chữ, đừng lại tới dùng cơm rồi. Phó thời khâm ngoan ngoan ăn cơm ngậm miệng lại, bạn trên mạng cũng chỉ là khen tính kêu vừa gọi thôi, làm cái gì thật à? Cố Vi Vi khó hiểu có chút buồn bực, bất quá đang tại trên bàn cơm không tốt lắm phát tác. Bữa ăn sáng sau này, nàng đưa Phó Hàn Tranh ra trên cửa ban, Phó Hàn Tranh hỏi. Bởi vì thời khâm mà nói mất hứng. Cố Vi Vi buồn bực hừ hừ, bây giờ phát hiện bị Phó Thời Dịch lắc lư tham gia cái tiết mục này chính là một hố, bây giờ sẽ có càng ngày càng nhiều nữ nhân mơ ước ngươi. Trước kia mặc dù cũng có nữ nhân kính mến hắn nhan trị giá cùng tài sản, nhưng ngại vì hắn cao lãnh, cũng cho tới bây giờ không dám có nữ nhân đến gần hắn. Bây giờ tiết mục phát hình, càng ngày càng nhiều nữ nhân thấy được hắn không muốn người biết một mặt, tiêu nghị hắn nữ nhân càng ngày càng nhiều. Phó Hàn Tranh đem người ôm vào trong ngực, thấp cười nói. Có thể ta chẳng qua là ngươi một người, một điểm này bất cứ lúc nào không thể nghi ngờ. Trước kia đều là hắn e sợ cho nàng bị đàn ông khác mơ ước, bây giờ nhưng là nàng bắt đầu không giải thích được lo lắng cái vấn đề này. Cố Vi Vi thở dài than thở, cái này còn không sai biệt lắm. Phó Hàn Tranh muốn thật là hoa tâm người, đang tại nàng giữa hắn sớm có qua vô số tiền nhập rồi. Nhưng là, đang tại nàng trước khi, tình cảm của hắn đều là trống rỗng. Phó Thời Khâm quay cửa kính xe xuống, bất đắc dĩ thúc giục. Ngươi còn có lên hay không ban rồi? Phó Hàn Tranh không thôi buông lòng tay, đang tại chán nàng đầu hôn một cái. Ta đi công ty. Cố Vi Vi khoát tay một cái, đưa mắt nhìn hắn tiến lên xe rời đi. Buổi chiều thừa dịp đứa bé ngủ trưa thời điểm, nàng trang một cái huy bù, phát hiện Phó Hàn Tranh huy bù hình cái đầu đổi thành bọn họ ảnh cưới, huy bù chứng nhận một lan cũng sửa lại, vì chồng. Sau đó, giới thiệu vắn tắt một lan cũng sửa lại, đã kết hôn, cự liêu. Chương 2077, Phó Hàn Tranh, đã kết hôn, cự liêu 2. Vì vậy, hắn huy bù bình luận khu, lại là choáng ngập bầu trời thảo luận hắn dục vọng cầu sinh. Phó bột dục vọng cầu sinh cũng là vô cùng mãnh liệt rồi. Hảo hảo hảo, không gọi ngươi quốc dân lão công. Phó bột, ngươi có phải hay không quên ngươi bá đạo tổng tài thân phận? Ngươi như vậy sợ bên trong, nhân viên của ngươi biết không? Nhưng mà, rất nhanh thì có phó thị tập đoàn nhân viên đang tại bình luận khu trả lời. Làm thành phó thị một thành viên bày tỏ, mặc dù chúng ta đều phải nghe đại lão bản, nhưng đại lão bản chỉ nghe bà chủ, chúng ta lớn nhất lão bản vẫn luôn là bà chủ. Cố Vi Vi thấy buồn cười, nàng chẳng qua là vừa nói như vậy mà thôi, hắn liền làm thành như vậy. Dầu gì cũng là công ty tổng tài, vậy bộ làm thành cái này họa phong thích hợp sao? Cái này thì kém ra cửa không cổ treo bảng, tỏ rõ chính mình đã kết hôn thân phận. Phó Thời Khâm đang tại trong lúc làm việc phát hiện hắn ca hầy bổ biến hóa, không nói thở dài than thở. Ngươi là e sợ cho người không biết ngươi là cái thế nô. Biết thì như thế nào? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi ngược lại. Phó Thời Khâm dòm hắn kia một mặt không khỏi kiêu ngạo, khóe miệng giật một cái. Sợ bên trong là đáng giá tự hào ưu điểm đi. Là. Phó Hàn Tranh kiên định nói. Phó Thời Khâm vỗ chán một cái, hắn liền nên cùng hắn đàm luận cái vấn đề này. Cái này sủng thê cuồng ma tam quan, cũng sớm đã vặn mẹo. Ngươi đang tại nhà cùng chị dâu làm sao chán ghét không nói, đối ngoại giàu gì chú ý một chút mình hình tượng, cố kỵ một chút phó thị hợp tác phương cảm thụ. Hắn dám khẳng định, những thứ kia gặp qua hắn hợp tác lúc này, cùng với công ty những thứ khác thành viên ban giám đốc, bây giờ đều đang hoài nghi hắn có phải hay không tinh phân. Ta tại sao phải cố kỵ bọn họ cảm thụ? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Những người đó nghĩ như thế nào, hắn mới không quan tâm. Hắn để ý, chỉ có nàng nghĩ như thế nào. Hắn đổi thành như vậy, nàng bao nhiêu trong lòng sẽ dễ chịu một điểm, yên tâm một điểm đi. Phó Thời Dịch đang ở nước ngoài tham gia một cái thời trang tú, đặc biệt chạy tới Đinh Đông Đông tranh giải, hai người vội vã gặp mặt một lần. Sau đó, cũng ở đây mình ấy bổ phơi hai người tay trong tay bóng dáng. Tối nay ánh trăng rất đẹp, ta người bên cạnh đẹp hơn. Nhưng mà, bình luận khu nhưng là một mảnh phê bình. Tam thiếu, ngươi ơn này yêu tú phải không được. Luận tới giải cầu lương, tam thiếu ngươi còn chưa như phó bột yêu tú a. Đau lòng nhị thiếu, bây giờ cùng lăng rảo đất lạ yêu, còn phải tiếp nhận chúng quanh choáng ngập bầu trời cầu lương. Tam thiếu, khuyên đủ anh ngươi kiềm chế một chút, ta không muốn bị cầu lương chống đỡ chết. Cố Vi Vi đang tại hai đứa bé ngủ trưa sau khi tỉnh lại, phụng bồi hai đứa bé làm đơn giản một chút vận động huấn luyện. Phó Thắng Anh thấy, mới bừng tỉnh nhớ tới nói. Đúng rồi, ngày đó chúng ta đi xem sớm dậy trung tâm, ngươi cùng Hàn Tranh mỗi tuần nhín thời giờ mang con đi một chuyến. Mặc dù hắn càng muốn, bọn họ mang bọn họ đi, bất quá lao sư đề nghị do ba mẹ mang đến. Cố Vi Vi gật gật đầu, tuần này chúng ta nhín thời giờ quá khứ. Hai đứa bé đảo mắt liền muốn 10 tháng, là nên trên một ít sớm dạy lớp. Yên tâm tốt lắm, lần này sớm dạy trung học chúng ta vào cổ, bất kể là lao sư, hay là ghi danh khác gia đình, chúng ta đều si điều tra. Phó Thắng Anh Vân Đạm Phong khinh nói. Bởi vì trước kia một lần đang tại sớm dạy trung học chuyện, lần này hắn phá lệ cẩn thận. Ba, nhường các ngươi phí tâm. Cố Vi Vi cười nói. Phó Thắng Anh dòm trên đất đệm trên chơi đùa tôn tử tôn nữ, nói. Ta phải nói, xin sớm dạy lao sư đến nhà liền tốt, có thể bọn họ bà nội nói muốn để cho bọn họ tiếp xúc một ít cùng lứa người bạn nhỏ, mới có thể có lợi cho bọn họ tính cách. Ở nhà bọn họ cả nhà già trẻ đều cưng chiều, thời gian lâu dài dễ dàng nhường đứa bé quá lấy tự mình làm trung tâm. Chương 2078, gả cho tình yêu chính là bí tịch. IT, ta cùng ta thê tử gỡ tờ, đệ nhất kỳ phát hình thứ hai thiên, Cố Vi Vi bọn họ lại tiến hành thứ hai lần chụp. Phó Thắng Anh bọn họ không quá nghĩ vào kính, cho nên nhân lúc rảnh rỗi đưa phó lao phu nhân đi bệnh viện làm thân thể kiểm tra đi. Mới hừng sáng, Cố Vi Vi còn không dậy nổi, Phó Hàn Tranh cũng đã dậy sớm đi đem hai đứa bé mặc xong. Sau đó, một tay một cá biệt bọn họ ôm đi phòng ngủ chính trên giường để. Cố Vi Vi ngủ mơ mơ màng màng, bị mềm hồ hồ tay nhỏ bé mò tới trên mặt, vừa mở mắt liền thấy ngồi ở trên giường hai cái bánh bao nhỏ. Các ngươi tỉnh. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ nói, ngươi bồi bọn họ một hồi, ta đi thay quần áo. Nói xong, lấy phòng để quần áo lấy âu phục tránh trang, đi phòng vệ sinh đổi quần áo. Cố Vi Vi ở trên giường ngồi dậy, ôm hai cái bánh bao nhỏ, đang tại bọn họ một người mặt trên hôn một cái. Phó Hàn Tranh đổi xong quần áo đi ra, cho nàng thời gian đi rửa mặt, chính mình ôm hai đứa bé đi ra ngoài chuẩn bị ăn điểm tâm. Cố Vi Vi sau khi rửa mặt, mới đi nhà hàng, đi qua thời điểm, Phó Hàn Tranh đã đang đút hai đứa bé ăn điểm tâm. Một tay một con lâu tử, động tác thành thạo tinh chuẩn, nhìn một cái chính là thường xuyên khi nãi ba người. Cố Vi Vi đang tại ngồi xuống bên cạnh hắn, chính mình nếm thử một miếng cháo, kẹp một con trứng ráo trước đưa về phía rồi Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nhìn một cái, há miệng nuốt vào. Cố Vi Vi nếm miệng cháo, ngưng mắt nhìn hắn nói. Ta có thể hay không thỉnh giáo vấn đề? Cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Cố Vi Vi còn không có mở miệng, liền đã không nhịn được cười. Có người đang tại trên ấy bù tin nhắn riêng hỏi ta dạy dỗ chồng bí tịch, ta phải trả lời thế nào? Gả cho tình yêu chính là bí tịch. Phó Hàn Tranh nói. Nam nhân không phải quản đi ra ngoài, chỉ là bởi vì yêu quản bọn họ người, cho nên mới tiếp nhận quản thúc thôi. Cố Vi Vi tán đồng gật gật đầu, nghe thật giống như có điểm đạo lý. Nói xong, lại cho nàng kẹp chỉ trưng giáo quá khứ. Sơ thần ánh mặt trời chiếu vào nhà hàng, người một nhà đều tắm liêm dưới ánh mặt trời, im hơi lặng tiếng gian thì có ngọt ngào đang lan tràn. Cùng vỗ chuyên viên quay phim, yên lặng ghi chép xuống tốt đẹp một màn. Phó Hàn Tranh hất ra điềm điềm đưa tới bắt chén tay nhỏ bé, buổi chiều sớm dậy giờ học mấy giờ? 2 giờ rưỡi, ngươi nếu là vội vàng nói, liền hẹn ngày khác. Cố Vi Vi nói. Vậy ta 2 điểm trở lại đón các ngươi. Phó Hàn Tranh vừa nói, đã cho hai đứa bé đút hết rồi bữa ăn sáng. Không cần, ta cùng nuôi dạy trẻ mang bọn họ quá khứ, ngươi qua bên kia cùng chúng ta hội họp là được. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, như vậy cũng tương đối tiết kiệm hắn thời gian. Nhớ cho ta mang người quần áo thường. Phó Hàn Tranh dặn dò. Bọn họ như vậy thằng bé lớn sớm dậy giờ học, phần nhiều là phụng bồi bọn họ ngồi dưới đất, hắn này cả người âu phục không có phương tiện. Đã thu thập xong, một hồi ngươi thả trên xe, đổi trực tiếp đi qua. Cố Vi Vi khẽ cười nói. Không có những người khác đang tại, hai người phụng bồi đứa bé dùng bữa ăn sáng. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, hẳn ra cửa, cầm khăn ăn lau thức môi, đứng dậy hôn một cái rồi hai đứa bé. Sau đó, túi người hôn một cái ngồi Cố Vi Vi. Ta đi, buổi chiều thấy. Cố Vi Vi đưa tay chỉnh sửa một chút hắn có chút lệch cả vạn, lái xe cẩn thận một chút. Phó Hàn Tranh đi làm, Cố Vi Vi dùng bữa ăn sáng, thường hai đứa bé chơi một hồi trò chơi, lại đẩy bọn họ đi ra ngoài phơi nắng. Thoáng một cái liền đến trưa rồi. Dùng bữa trưa liền cho hai đứa bé đổi đi ra ngoài quần áo. Sau đó trước thời hạn lên đường chở hai đứa bé cùng nuôi dạy trẻ đi sớm dạy trung tâm, mang hai đứa bé trước quen thuộc vòng kính. Chương 2079, thân tử sớm dậy giờ học. Cố Vi Vi mang hai đứa bé đang tại sớm dậy trung học chơi 20 tới phút, Phó Hàn Tranh cả người quần áo thường chạy đến. Điềm Điềm vừa thấy được ba ba, liền cười đặc biệt vui vẻ, mặt tròn nhỏ một cười lên đặc biệt chữa. Hôm nay sớm dậy giờ học chỉ có ba gia đình, đứa bé tất cả đều là 10 cái tháng trưởng lớn. Hai cái lao sư đi vào cùng mấy gia đình chào hỏi, cùng mấy đứa bé qua loa quen thuộc một chút, giọng ôn tồn dạy đại nhân cùng mình đứa bé làm đơn giản một chút trò chơi nhỏ. Nhương Bảo Bảo ngồi ở một thước ra ngoài địa phương, ba mẹ đem quả cầu nhỏ lăn cho Bảo Bảo, thử Nhương Bảo Bảo đem cầu chạy trở về tới. Hiu Hiu ôm cầu nhìn một hồi, liền cho nàng cho lăn tới. Nhưng là Điềm Điềm nhìn Phó Hàn Tranh cút đi quả cầu nhỏ, ôm lấy trước hết gặm một cái nếm thử một chút vị. Cố Vi Vi che mặt, dở khóc dở cười. Ta làm sao liền sinh một ăn vật hàng. Phàm là đến nàng vật trong tay, trước gặm một cái lại nói. Có thể ăn thì ăn, không thể ăn chơi nữa. Điềm Điềm gặm một cái, phát hiện không thể ăn sau, mới cho Phó Hàn Tranh lăn trở về. Vừa nhìn thấy quả cầu nhỏ trở lại ba ba trong tay, hưng phấn cơ tay nhỏ bé. Lan cầu cầu trò chơi nhỏ làm một trận sau, lão sư nói. Bây giờ Nhường Bảo Bảo đều trở lại ba ba ôm trong ngực của mẹ. Cố Vi Vi hướng về phía Hữu Hữu vỗ tay một cái, giang hai cánh tay ra, tiểu tử cười một tiếng, lập tức liền hướng nàng bỏ qua rồi. Điềm Điềm tại chỗ ngồi một hồi, mới chậm rãi leo về đến Phó Hàn Tranh bên người. Lan cầu cầu trò chơi sau, lại là một cái khác trò chơi, Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đều hoàn thành tốt vô cùng. Một đoạn trong lớp rồi 40 phút, lão sư cuối cùng làm dặn dò. 10 cái tháng tả hữu Bảo Bảo bắt đầu tò mò người chung quanh sự vật, sẽ rất thích mạo hiểm. Ba mẹ đang tại nhà nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Bảo Bảo mấy cái, để tránh bọn họ bị thương ăn lầm đồ. Cố Vi Vi hai người ôm đứa bé hướng lão sư nói rồi đừng, ôm hai đứa bé trở lại xe, cho bọn họ huy rồi điểm nước. Người đi công ty đi, ta mang bọn họ trở về. Trước đưa các ngươi trở về. Phó Hàn Tranh vừa nói, đã ngồi lên chỗ điều khiển. Cố Vi Vi cười hỏi, vậy ngươi đậu xe làm sao đây? Gọi điện thoại, để cho người lái trở về. Phó Hàn Tranh vừa nói, xe khởi động trước lái xe đưa rồi bọn họ về nhà. Cố Vi Vi cho hai đứa bé một người gửi một miếng bánh bích quy, hướng về phía trước lái xe người cười nói. Ngươi người lão bản này như vậy bất kính nghiệp, nhân viên sẽ có ý kiến. Bọn họ không dám. Phó Hàn Tranh nói. Hắn chở mẹ con mấy người trở về rồi nhà, trên đường hai đứa bé liền bắt đầu mơ màng buồn ngủ rồi. Lúc về đến nhà, đều đã ở trên xe ngủ. Hai người đem con ôm trở về đi thu xếp ổn thỏa, Phó Hàn Tranh nhận một nói điện thoại nói. Ta còn có buổi họp nghị, muốn trở về công ty rồi. Mau đi đi. Cố Vi Vi gật gật đầu. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh cũng chưa đi, mà là đứng ở nơi đó đưa hai cánh tay. Cố Vi Vi bật cười. Đi tới ôm một chút. Tan việc sớm một chút trở lại. Tuân lệnh, Phó Phu Nhân. Phó Hàn Tranh ôm nàng, hôn một cái nàng chán, mới ra cửa chạy tới công ty tham gia hội nghị. Cố Vi Vi đưa đi hắn, cũng phụng bồi đứa bé ngủ trưa một trận. Nàng tỉnh ngủ lên, Phó Phu Nhân cùng Phó Thắng Anh tới, bất quá Lao Thái Thái lại không có cùng nhau. Bà nội đâu? Thân thể không tốt lắm, đang tại bệnh viện quan sát 2 ngày. Phó Phu Nhân nói. Cố Vi Vi sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, không nghiêm trọng chứ. Không nghiêm trọng, nàng ngược lại là nghĩ trở lại, bất quá vẫn là nghe thầy thuốc nhường nàng quan sát 2 ngày. Phó Thắng Anh nhìn một cái hiếu khách sảnh không thấy tôn tử tôn nữ, hỏi, Hữu Hữu Điềm Điềm đâu? Đang tại ngủ trưa? Cố Vi Vi nói. Phó Thắng Anh đang tại nhi đồng phòng liếc một cái, lúc này mới trở lại phòng khách ngồi xuống. Sớm dậy giờ học vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi, bọn họ cũng rất thích. Cố Vi Vi thành thật trả lời. Bởi vì bình thời đều là cùng bọn họ chung một chỗ, đi địa phương xa lạ, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm đều hết sức hưng phấn. Chương 2080, Phó Phu Nhân, cầu ngươi cùng Phó Bột hẹn một cái đi. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân trở lại chỉ chốc lát sau, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm cũng ngủ chưa tỉnh lại. Phó Thắng Anh ở phòng khách nghiêm túc dạy 2 chỉ bánh bao nhỏ kêu ông nội, Hữu Hữu ngược lại là học được mau, Điểm Điểm nhưng vui tươi hớn hở. Chính là không chịu kêu. Cuối cùng, bị Phó Thắng Anh cầm bánh bích quy dụ hoặc, một chút liền học kêu ông nội. Cố Vi Vi thấy dở khóc dở cười, thức ăn ngon sức ảnh hưởng đối với ăn hàng thật là vô cùng lớn. Nàng đi phòng bếp, thấy Phó Phu Nhân đang bảo thang, hiếm thấy tự mình xuống bếp. Cho bà nội. Ừ, một hồi trễ giờ nhường người đưa qua. Phó phu nhân nói. Cố Vi Vi hơi có chút bận tâm, lao thái thái lớn tuổi, thân thể luôn luôn thì sẽ xảy ra vấn đề. Bà nội một người đang tại bệnh viện có thể không? Chẳng qua là ở lại viện quan sát, chủ trị chuyên gia đều là của nàng bạn cũ, cũng an bài nhà cũ người giúp việc đang cùng trước, không có vấn đề. Phó phu nhân nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Ta ngày mai đi xem một chút đi. Chớ đi, trong bệnh viện đến cùng không phải địa phương tốt, ngươi đi đi một chuyến vạn nhất dính cái gì vi khuẩn trở lại còn đối bọn nhỏ không tốt, qua vài ngày tốt lắm liền đem nàng nối trở lại rồi. Phó phu nhân vì hai đứa bé, khuyên ở nàng đi bệnh viện thăm yêu cầu. Cố Vi Vi nghe phó phu nhân mà nói, chỉ đành phải bỏ đi ý niệm. Bữa ăn tối bắt đầu trước, Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm mới tan việc trở lại. Phó Thắng Anh đắc ý nhường Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đang tại hai trước mặt người kêu ông nội mình, hâm mộ Phó Thời Khâm phát điên. Hữu Hữu, kêu chú. Hữu Hữu nhìn hắn, nháy mắt một cái, một tiếng cũng không kêu. Phó Thời Khâm đang tại Hữu Hữu nơi này không giáo hội, lại chuyển hướng Điềm Điềm, thậm chí còn cầm quà vặt dụ hoặc. Nhưng mà, Điềm Điềm nhìn chằm chằm hắn trong tay nhỏ bánh bích quy, đưa nhỏ mập tay liền nói. Ta, kêu chú liền cho ngươi. Phó Thời Khâm cầm bánh bích quy đang tại nàng trước mắt hoảng. Điềm Điềm đưa tay nhỏ bé cướp, không có cướp được. Vì vậy, nắm ống quần của hắn đứng lên, một tay nắm ống quần của hắn, điểm chân nhỏ, đưa tay nhỏ bé phải đi cướp. Nhưng là thử mấy lần không có cướp được, đặt mông ngồi ở đệm trên chỉ ủy khuất khóc. Phó Thắng Anh thấy, nắm lên trên chân cởi giày liền hướng Phó Thời Khâm đánh. Phó Thời Khâm vội vàng đem bánh bích quy rồi Điềm Điềm, tiểu nha đầu bắt được ăn, tiếng khóc cùng nước mắt một chút liền thu lại. Phó Thời Khâm ôm đầu tránh thoát Phó Thắng Anh đánh, buồn bực nhìn hai chỉ nhỏ manh bánh bao. Các ngươi đến cùng lúc nào mới có thể kêu chú? Ban đầu sẽ kêu ba mẹ, bây giờ ông nội bà nội cũng sẽ kêu, chính là sẽ không kêu chú, buồn chết hắn cùng Phó Thời Dịch rồi. Phó Hàn Tranh trở lại một cái, đi thư phòng tìm đang nhìn kịch bản Cố Vi Vi. Vừa vặn bọn họ đều ở đây, chúng ta tối nay đi ra ngoài ước hẹn. Cố Vi Vi kỳ quái nhìn hắn một cái, nói. Mẹ đã làm xong cơm, còn đi ra hẹn làm gì? Thời gian này cơm tối đều chuẩn bị xong, hắn nhưng muốn đi ra ngoài ước hẹn ăn cơm. Ngày ngày cùng bọn họ ăn chung, thừa dịp bọn họ đang chiếu cố Hữu Hữu Điềm Điềm, chúng ta đi ra ngoài ăn. Phó Hàn Tranh như cũ chưa từ bỏ ý định. Cố Vi Vi nghe lạnh lùng hừ hừ. Vậy ngươi cũng ngày ngày cùng ta ở chung, có phải hay không ngày nào cũng thấy ngán rồi, tốt đổi một cái. Phó Hàn Tranh không ngạch, ta chỉ là muốn cùng ngươi đơn độc hẹn cái sẽ. Ngày khác đi. Cố Vi Vi lui một bước, giải thích, ba mẹ hôm nay bồi bà nội làm kiểm tra cũng mệt mỏi, nhường bọn họ một hồi sớm nghỉ ngơi một chút. Kia đổi ngày nào? Phó Hàn Tranh muốn một cái xác thực thời gian. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, đến lúc đó lại nói. Tới khi nào? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Cố Vi Vi bật cười, ngươi người này thật là. Nói xong, một tháng ít nhất hai lần buông xuống đứa bé, chúng ta đơn độc ước hẹn, tháng này đều qua hơn phân nửa, chúng ta một lần ước hẹn đều không có. Phó Hàn Tranh đoán giận. Cố Vi Vi buông xuống in ra vở kịch, dở khóc dở cười nói. Ngày ngày đều ở cùng một chỗ, còn muốn hẹn cái gì sẽ? Chương 2081, Phó Phu Nhân. Cầu ngươi cùng Phảo Bột hẹn một cái đi hai. Phó Hàn Tranh mất mát thở dài khí, thấp giọng nói. Trong nhà nhiều người như vậy, có thể cùng chúng ta đơn độc ước hẹn một dạng sao? Không giống nhau sao? Cố Vi Vi thiêu mi, nói thật giống như không phải cùng nàng ngủ một cái giường tựa như. Phó Hàn Tranh. Cố Vi Vi nhìn đầy mặt hắn mất mát biểu tình, cười nói. Chờ bà nội ra viện trở lại, ước hẹn, nhất định hẹn. Phó Hàn Tranh lúc này mới hài lòng ngoắc ngoắc khỏe môi, xuống lầu, bữa ăn tối không sai biệt lắm tốt lắm. Chờ một chút. Cố Vi Vi gọi lại hắn, thần bí hề hề cười nói, có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Phó Hàn Tranh nhiều hứng thú ngồi xuống, đầy cõi lòng mong đợi cười. Cái gì? Cố Vi Vi từ trong ngăn kéo rút ra một cái tốc viết vốn đi ra, cười đưa tới. Phó Hàn Tranh nhận lấy đi, tốc viết vốn mặt bìa dùng khả ái dí dỏm tiểu chữ viết. Ta cùng ta chồng. Hắn mở ra trang thứ nhất, là đang tại tử đằng hoa chiếc hạ thiếu nữ nhón chân tiêm thân hôn nam nhân gõ má hình ảnh. Thứ hai trang là nam nhân bưng bánh sinh nhật hình ảnh. Trang thứ ba là nam nhân đem mình âu phục áo khoác khoác lên mặc váy dài trên người cô gái. Thứ tư trang là nam nhân hướng nữ hải cầu hôn hình ảnh. Từng trang tất cả đều ghi chép bọn họ quen biết tới nay từng chút, lật tới phía sau là nàng mặc áo cưới cùng hắn dắt tay hình ảnh, lại là lúc mang thai kỳ hai người dắt tay đang tại bãi biển tản bộ hình ảnh. Sau đó, chính là trong hình lại thêm hai cái đáng yêu bánh bao nhỏ. Lúc nào vẽ? Phó Hàn Tranh trong mắt khó nén ngạc nhiên mừng rỡ. Rất lâu rồi, gần đây ở nhà tìm được, lại nhiều vẽ mấy tờ. Cố Vi Vi nói, cụ thể khi nào thì bắt đầu vẽ, chính nàng cũng không biết. Gần đây suy nghĩ cho điện ảnh làm phân kính, ở nhà tìm có thể sử dụng tốc viết vốn, sau đó tìm được cái này tốc viết vốn. Bên trong coi trang địa, trừ hình vẽ, còn viết chữ, có lúc viết là Phó Hàn Tranh nói, có lúc nhớ vẽ ngày tháng. Hoặc là Phó Hàn Tranh nói qua nói cái gì, hoặc là ghi chép vẽ một chút ngày tháng. Phó Hàn Tranh nụ cười trên mặt càng sâu, hẳn là nàng len lén có chính mình vẽ, hắn cũng không biết nàng còn ẩn giấu một quyển như vậy đồ. Suốt một cái tốc viết vốn, mỗi một trang đều vẽ đầy liên quan tới bọn họ nhớ lại. Thật đưa ta, thật đưa ngươi. Cố Vi Vi cười nói. Phó Hàn Tranh đảo xem xong sau, Phó Thời Khâm qua đây gõ cửa nhắc nhở bọn họ ăn cơm tối. Phó Hàn Tranh đáp một tiếng, chạy đi mở ẩn nút ở thư phòng bảo hiểm dương, sau đó đem vẽ sách bỏ vào khóa. Cố Vi Vi che chán, ai sẽ đến chúng ta trộm đồ, còn trộm như vậy cái tốc viết vốn. Để ngừa vào nhất, Phó Hàn Tranh khóa kỹ bảo hiểm dương, mới qua đây dắt nàng cùng nhau xuống lầu ăn cơm tối. Lúc trước bởi vì không có ước hẹn thất lạc, sớm cũng bởi vì kia vốn vẽ sách khói tiêu mây bay rồi. Cố Vi Vi chân mày khỏe mắt thấm đầy ngọt ngào cười. Cái nam nhân này đối với nàng yêu, cho tới bây giờ đều không thêm che giấu. Trung Quy sẽ quý trọng đưa đồ, dù là chẳng qua là rất đơn giản vật bình thường. Trung Quy sẽ trước tiên phát hiện nàng tâm tình biến hóa, Trung Quy sẽ diệt sạch hết thể có thể không để cho nàng duyệt chuyện. Hai người tay nắm tay xuống, Phó Thời Khâm đem đũa một thả. Ở nhà, cũng đừng như vậy nị vai được không? Hắn đến bây giờ đều không cùng Lăng Giảo chính thức dắt lấy tay ôm qua. Bọn họ nhưng ngày ngày đang tại trước mặt hắn sâu ân ái, quá kích thích người. Ngươi đi tìm bạn gái ngươi chán ghét đi. Cố Vi Vi hừ nói. Phó Thời Khâm nghe, thuận thế nói. Còn nữa nửa tháng Lăng Giảo liền đóng máy trở lại, ta muốn xin nghỉ. Đóng máy sau, Lăng Giảo sẽ ngắn ngủi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hắn phải thừa dịp thời gian này hảo hảo đi hiện ra một chút mị lực cá nhân. Chương 2082, Phó Phu Nhân. Cầu ngươi cùng Phó Bột ước hẹn ba. Phó Hàn Tranh suy xét mấy giây, chỉ nói. Nghỉ dài hạn không thể nào. Hắn nếu lại giống như trước khi một nghỉ phép nghỉ tháng trước, kia chuyện của công ty nhiều, hắn ngay cả về nhà bồi vợ con thời gian cũng không có. Ngắn giả là được. Phó Thời Khâm không nghĩ tới hắn ca đáp ứng làm như vậy thúy. Dù sao Lăng Giảo thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, cho nên hắn cũng không cần nghỉ dài hạn. Ước chừng là bởi vì Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh chụp đi ra ngoài có thể dùng tài liệu thực tế nhiều, cho nên vậy hai ngày chụp liền kết thúc. Hai ngày chụp kết thúc, thứ ba ngày Phó Thời Dịch liền gọi điện thoại trở lại. Chị dâu, lần kế chụp, ta có thể hay không nói cái yêu cầu? Yêu cầu gì? Cố Vi Vi hỏi. Người cùng ta ca ước hẹn, nhường tiết mục tổ vỗ một cái đi. Phó Thời Khâm cười hì hì nói. Tiết mục tổ hậu kỳ biên tập lại chế tạo nói. Này đồng thời phát hình sau, liên quan tới bọn họ ước hẹn chuyện một nhất định sẽ đưa tới người xem lòng hiếu kỳ. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, hướng ngồi ở đối diện Phó Hàn Tranh hỏi. Tam Thiếu nói, tiết mục tổ hy vọng chúng ta lúc ước hẹn chụp xuống tới. Phó Hàn Tranh rất sảng khoái, có thể, chớ tới quá gần là được. Cố Vi Vi nghe hắn đáp ứng trầm mặc mấy giây, hướng Phó Thời Dịch chuyển đạt ý. Phó Thời Dịch thiên ân vạn tạ, vậy ta nhường bọn họ an bài. Các ngươi hẹn sẽ thông báo một tiếng chúng ta. Cố Vi Vi cúp điện thoại, nay hẹn một cái còn nhường người vỗ, vậy còn giống như cái ước hẹn sao? Bất quá, hết thể đúng như Phó Thời Dịch đoán, IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, đợt thứ hai phát hình sau, người xem một mảnh gào khóc đợt kế tiếp muốn vây xem bọn họ ước hẹn. Phó Phu Nhân, cầu ngươi cùng Phó Bột ước hẹn. Phó Phu Nhân, cầu ngươi cùng Phó Bột ước hẹn. 1. Phó Phu Nhân, cầu ngươi cùng Phó Bột ước hẹn. 10.086 Vạn người thỉnh nguyện, cầu Phó Phu Nhân cùng Phó Bột ước hẹn. Trừ cầu bọn họ ước hẹn, còn có một loại khác hòa phòng. Muốn mua IT, ta cùng ta chồng gờ tờ, vẽ sách, ký tên bản. Phó bột đều khóa bảo hiểm dương rồi, độc nhất tuyệt bản, không mua được. Muốn đi trộm phó bột bảo hiểm dương. Trên lầu mang ta, thành đoàn đi trộm phó bột bảo hiểm dương. Mang ta, các ngươi trộm bảo hiểm dương, ta trộm hai chỉ nhỏ manh bánh bao. Mạc phủ vợ chồng rốt cuộc là cái gì thần tiên tình yêu thần tiên vợ chồng, thực danh hâm mộ cả đời. Phó phu nhân đây chính là gả cho tình yêu hình dáng. Ta thật đang nhìn game show thật tú sao. Rõ ràng chính là thần tượng ngọt sùng ái tình kìa. Quy cầu tiết mục tổ chụp mấy thập niên, vô tới bọn họ đến già đầu bạc, ta muốn xem cả đời. Quy cầu 1. T.E.G. Hẹn của tôi VN tiết mục phát hình thứ 2 thiên, Phó Thời Khâm ngay tại trên lưỡi bổ gửi một cái. Ấm áp nhắc nhở, anh ta nhà bảo hiểm dương không tốt trộm, đại khái chính là đang tại khu biệt thự kế cận lắc lư, thì sẽ nhảy ra 5 tên đại hán, không nên mạo hiểm thử nghiệm Nga. Tới nhà bọn họ trộm hắn ca bảo hiểm dương, đùa gì thế? Châu Giang Thịnh cảnh khu biệt thự hệ thống an ninh, có thể so với phủ tổng thống an ninh cấp bậc. Bởi vì Phó Hàn Tranh cùng Cố VV, IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, mỗi kỳ chỉ cần một phát hình, tất nhiên thì sẽ chiếm đoạt hot sẽ ở bảng một ngày. Ngắn ngủi 2 kỳ sau, liền đã trở thành nước hoa nhất thụ quốc dân chú ý game show giải trí. Bởi vì toàn mạng đều ở đây quỳ cầu bọn họ ước hẹn, Phó Lao Phu Nhân đang tại bệnh viện quan sát 3 ngày liền bị nhận trở lại. Cố Vi Vi hỏi thăm mấy câu tình trạng thân thể, Lão Thái Thái liền trêu ghẹo cười nói. Thời gian xong hết rồi, ngươi cũng mau đi ra cửa đi. Ra cửa làm gì? Cố Vi Vi sửng sốt một chút. Phó Phu Nhân cười nói, Hàn Tranh sắp tan sở, các ngươi vừa vặn đi hẹn một cái. Kêu tiết mục một phát hình, làm thật giống như bọn họ không để cho bọn họ ước hẹn tựa như. Cố Vi Vi ngượng ngùng cười một tiếng, trên mạng người đều là đùa giỡn. Đi đi, đứa bé ở nhà chúng ta nhìn, ngươi bây giờ đi công ty, vừa vặn hắn tan việc. Phó Thắng Anh cũng nói. Cố Vi hướng cười khan, tiết mục tổ nói muốn trụ, tạm thời đi có chút vội vàng. Chương 2083, Phó Phu Nhân, cầu ngươi cùng Phó Bột ước hẹn 4. Bất quá, ra trước cửa hay là cùng Phó Thời Dịch chia sẻ một tiếng. Phó Thời Dịch nhận được điện thoại không ngừng kêu khổ, chị dâu, ngươi đột nhiên này tập kích cũng quá đột nhiên đi. Dù sao ta là thông báo ngươi, chúng không tới cũng không quan ta chuyện. Cố Vi Vi nói. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút từ Châu Giang Thịnh cảnh đi Phó Thị tập đoàn đường đi, nói. Ngươi đi trên đường, đang tại Hàn Sâm đường dừng một chút, nhường chuyên viên quay phim lên xe. Dù sao bọn họ ước hẹn, cũng không khả năng nhường bọn họ khoảng cách gần chụp. Cho nên, an bài một tên chuyên viên quay phim quá khứ, vỗ xuống bọn họ ước hẹn hình ảnh là đủ rồi. Cố Vi Vi đáp ứng hắn, lái xe đi trên đường tiếp nối chuyên viên quay phim, sau đó trực tiếp đi Phó Thị tập đoàn. Bất quá, lại không có đi lên lầu, cũng không có cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại, mà là đậu xe ở rồi hắn bên cạnh xe. Qua không mấy phút, cách đó không xa thang máy riêng mở ra, nàng nhìn thấy Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm từ trong thang máy đi ra. Phó Thời Khâm xa xa thấy xe, lẩm bẩm. Kia xe của ai, vị trí kia cũng dám dừng. Bên kia mấy cái chỗ đậu đều là bọn họ chuyên dụng, công ty những người khác là không dám đem xe dừng đi qua. Phó Hàn Tranh nhíu mày một cái, cũng khó hiểu cảm thấy chiếc xe kia có chút quen mắt. Cố Vi Vi ở trong xe nhìn bên ngoài hai người, vì không bị nhận ra, hôm nay mở là Phó Thắng Anh mới mua một chiếc xe. Phó Hàn Tranh chẳng qua là nhìn thêm mấy lần, đến gần chuẩn bị lên xe của mình tan việc về nhà. Đang chuẩn bị lái xe cửa đi vào, bên cạnh đầu xe cửa kiếng xe thả đi xuống, tiểu tiếu cười trúng chím cô gái một tay khoác lên cửa kiếng xe thò đầu nói. Anh đẹp trai, có rảnh rỗi hẹn một cái sao? Phó Hàn Tranh sửng sốt 2 giây, lạnh lùng trên mặt trong nháy mắt nụ cười rực rỡ. Có rảnh rỗi? Phó Thời Khâm không nói nhìn tán tỉnh vợ chồng hai người, buồn bực chính mình lên xe. Phó Hàn Tranh quay lại mở cửa xe, lên Cố Vi Vi xe. Làm sao không nói một tiếng đã tới rồi? Nói còn kêu gì ngạc nhiên mừng rỡ? Cố Vi Vi vừa nói, lái ra khỏi vị trí, địa phương ta tìm xong rồi, ngươi muốn không có chuyện gì nói, chúng ta trực tiếp đi qua. Ừ, Phó Hàn Tranh ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế, nghiêng đầu ngưng mắt nhìn người lái xe, mi mắt đều là ôn nhu thâm tình. Trên đường trải qua tiệm bán hoa, Phó Hàn Tranh kêu nàng ngừng xe. Sau đó xuống xe đi mua hoa hồng, đi vòng qua chỗ điều khiển cửa xe. Phó Phu Nhân, đưa ngươi. Cố Vi Vi xuống xe, Ôm Hoa cùng hắn đổi vị trí đi chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi xuống. Hoa chủ tiệm đã sớm nhận ra Phó Hàn Tranh, đang tại hắn mua hoa sau, đuổi chặt ở cửa len lén quay video. Hơn nữa, rất nhanh liền phát tới rồi trên mạng. Phó bộ tới cho Phó Phu Nhân mua hoa hồng, thật giống như hẹn với. Vì vậy, không đợi thứ ba kỳ tiết mục phát hình, hai người lại bởi vì mua hoa video bị cùng lên hot search. Phó bột cũng lãng mạn rồi, kết hôn một năm, lại không có thu được chồng tặng hoa. Bọn họ đến cùng ở nơi nào ước hẹn, thật giống như hiện trường vây xem. Cung hỏi, vị kia đại thần biết vị trí, cầu hiện trường truyền trực tiếp. Bất quá, bởi vì Cố Vi Vi định là tư mật cực tốt pháp nhà hàng, cho nên cũng không có người ở trên mạng ra ánh sáng hai người ước hẹn cảnh tượng. Chuyên viên quay phim cũng chỉ có thể cầm máy chụp hình xa xa ngồi chụp, không dám quá mức đến gần quấy rầy hai người. Hai người điểm thức ăn, một vừa thưởng thức nhà hàng ngoài cửa sổ cảnh đêm, vừa ôn thiên. Cố Vi Vi cầm điện thoại di động vỗ một tấm hai người chụp chung, phát tới rồi hồi bù, sướng văn, ước hẹn. Phó Hàn Tranh bưng rượu vang khẽ nhấp một miếng, tháng này lần kế ước hẹn, định ngày nào. Hôm nay vẫn chưa xong đâu, liền muốn lần sau. Cố Vi Vi bật cười. Sợ ngươi mau quên. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Tháng này không mấy ngày, lại không ước hẹn. Tháng này ước hẹn ngạch độ liền hủy bỏ. Chương 2084, nguyện cùng ngươi thâm tình cộng bắt đầu. Rơi ngoài cửa sổ, trong bóng đêm thành phố nghe hồng lóe lên, sáng lạng mê người. Bên cửa sổ dùng cơm nam nữ trẻ tuổi khi thì dùng cơm, khi thì nâng ly cười nói, mọi cử động so với ngoài cửa sổ bóng đêm còn chói mắt hơn chói mắt. Bởi vì hai người đều uống rượu, Phó Hàn Tranh trước thời hạn liên lạc trong nhà tài xế tới đón bọn họ trở về. Tiết mục tổ an bài tới chuyên viên quay phim chỉ chụp bọn họ ước hẹn chuyện, cho nên đang tại hai người dùng cơm xong chuẩn bị sau khi trở về, liền không có lại theo bọn họ cùng nhau trở về. Hơn nữa, cũng không dũng khi đó dám cùng bọn họ ngồi một chiếc xe trở về. Hắn vô tới Phó Hàn Tranh cho Cố Vi Vi mở cửa xe, nhường nàng lên xe sau, chính mình mới đi vòng qua khác vừa lái xe trên cửa xe. Bọn họ xe đi xa, chuyên viên quay phim chính thức kết thúc chụp. Mặc dù chỉ vỗ 2 giờ chừng, nhưng hoàn toàn có thể muốn gặp chờ đợt kế tiếp phát hình sau, lại là một chậu ngọt độ bạo biểu cầu lương. Cố Vi Vi ôm Hoa ngồi trên xe, bởi vì uống rượu có chút hơi say, ngẹo đầu tựa vào cửa kính xe nhìn một hồi, đột phát kỳ tưởng nghiêng đầu hướng về phía Phó Hàn Tranh nói. Chúng ta tìm một chỗ nhìn sao trời đi. Phó Hàn Tranh bật cười, bất quá vẫn là như nàng mong muốn gật gật đầu, hướng phía trước tài xế nói. Đi phía bắc ngoại ô mưa hoa đài. Cố Vi Vi nghe hỏi, nhìn đốm nhỏ địa phương ngươi đều biết, trước kia mang ai đi xem qua. Hà Chỉ có xem sao yêu thích, hắn nói. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi cười nghèo đầu, tới gần trên người hắn. Chúng ta trước kia xem qua sao trời sao. Đang tại Dubai bờ biển từng có. Phó Hàn Tranh nói. Trên đường về nhà chuyển nói ra thành, lái xe rồi hơn một giờ tới rồi người ở tĩnh lặng vùng núi. Hai người xuống xe. Nhờ ánh trăng đi mấy trăm bước nấc thang tới rồi đỉnh núi, không có thành phố quang ô nhiễm, rực rỡ tinh không phơi bày đang tại hai trước mặt người. Hai người đang tại đỉnh núi nấc thang ngồi, Cố Vi Vi trong ngực còn ôm Phó Hàn Tranh đưa hoa hồng. Gió đêm mát rượi, trong không khí có nhàn nhạt hoa hồng hương. Phó lão bản, hôm nay ước hẹn có hài lòng không? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn nàng, nếu như cho thêm ta một cái hôn, ta sẽ hài lòng hơn. Cố Vi Vi nghe, cười hôn tới. Nhưng là, Phó Hàn Tranh nhưng thừa dịp đưa tay bưng ở nàng mặt, hôn càng triền miên ôn nhu. Hồi lâu, mới buông lòng môi của nàng, cho nàng thở dốc không gian. Cố Vi Vi hồi lâu mới thở bình thường lại, vừa nhấc mắt lại thấy bầu trời đêm có sao rơi vạch qua. Có sao rơi? Phó Hàn Tranh cười hỏi, muốn cầu nguyện. Mới không cần, sao rơi cổ đại còn kêu sao chổi, bây giờ người lại cảm thấy nó có linh tính có thể giúp người thí nghiệm nguyện vọng. Đây không phải là mâu thuẫn đi. Cố Vi Vi đích nói mấy câu, cười hì hì quay đầu nhìn nàng, ta muốn cầu nguyện nói, đối ngươi hứa không phải càng linh nghiệm nhiều lắm. Phó Hàn Tranh cười khẽ, ngươi muốn hứa cái gì? Cố Vi Vi nụ cười thật sâu, một đôi minh mâu so với đầy trời tinh không còn muốn sáng ngời rực rỡ. Nguyện cùng ngươi thâm tình cộng bắt đầu. Thỉnh thoảng sẽ xúc động, tại sao trễ như vậy mới gặp hắn? Có thể thỉnh thoảng lại sẽ nghĩ. Thật ra thì gặp được đã là may mắn, cần gì phải xa cầu đã bỏ qua đã từng. Trọng yếu chính là, bọn họ bây giờ chung một chỗ, tương lai sẽ còn chung một chỗ, vĩnh viễn chung một chỗ. Phó Hàn Tranh đưa cánh tay ủng chặt ngồi ở bên người người, tốt, nguyện vọng này ta nhận. Hắn từng tiếc nuối, vì sao không có thể sớm một chút gặp phải nàng, vì sao đang tại nàng bất lực nhất lúc tuyệt vọng, hắn lại không có thể phò hộ nàng. Có thể bọn họ đều là người phàm, không cách nào để cho thời gian chạy ngược, nhưng may mắn chính là mặc dù ném một vòng, nàng hay là đi tới hắn bên người, hơn nữa, lại sẽ không rời đi. Chương 2085, làm sao mới tính cái hoàn mỹ ước hẹn? Hai người đang tại đế đô ngoại ô trên núi, nhìn sao trời thấy được nửa đêm mới xuống núi trở về. Trên đường về, Cố Vi Vi liền ở trên xe tựa vào Phó Dữ Tranh trên người ngủ. Đến nhà cũng chưa tỉnh ngủ, Phó Hàn Tranh đem nàng từ trên xe ôm trở về đi. Thẳng đến thứ hai thiên buổi sáng tỉnh, mới biết chính mình trở về nhà rồi. Tối hôm qua mấy giờ trở về? 2:30. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi gãi đầu một cái, ta làm sao không nhớ làm sao trở về. Ngươi ở trên đường ngủ, ta ôm trở về. Phó Hàn Tranh nói, bởi vì mới vừa tỉnh lại, giọng trầm thấp lười biếng lại hấp dẫn. Cố Vi Vi cười một tiếng, chờ mình, nằm ở ngực hắn hỏi. Ngày hôm qua ước hẹn vui vẻ không? Không phải đặc biệt vui vẻ. Phó Hàn Tranh liếc nàng nói một chút nói. Cố Vi Vi cau mày, là phòng ăn thức ăn ăn không ngon. Hay là sao trời khó coi? Những thứ này đều tốt. Phó Hàn Tranh nói. Kia nơi nào không tốt? Cố Vi Vi không ý gì theo không cào truy hỏi. Phó Hàn Tranh nhìn nàng, bất đắc dĩ nói. Người ăn mặc như vậy xinh đẹp đi cho ta ngạc nhiên mừng rỡ, lại đặt nhà hàng cùng nhau dùng là bữa ăn, xong rồi còn cùng đi nhìn một chút, đều làm như vậy lãng phí, trở lại nhưng ở trên giường ngủ lôi đánh không động, ta hẳn vui vẻ. Cố Vi Vi sau khi nghe xong, đang tại trên người hắn đập một cái. Ta nói là ước hẹn, ngươi nghĩ gì vậy? Tất nhiên hắn ý là, ước hẹn dùng bữa ăn, nhìn xong sao trời, hẳn trở lại cùng hắn ở trên giường đại chiến 300 hiệp, mới coi như là một hoàn mỹ ước hẹn. Hơ, nam nhân, đều là tham lam động vật. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, khá có chút tiếc nuối nói. Tối nay nhớ bổ túc. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng xoay mình thức dậy, không có sẽ cùng hắn trò chuyện tiếp tâm tình. Nàng cho là tối hôm qua ước hẹn rất khoái trá, hắn nhưng là cảm thấy cùng nhau ăn cơm nhìn sao trời đều là cửa hàng, trọng điểm nên là về đến nhà lan giường. 800 năm không lăn qua sao. Trừ kinh nguyệt viếng thăm, ngày nào đói bụng hắn. Bởi vì hai người về trễ, cho nên phó phu nhân không có kêu nữa bọn họ lên dùng bữa ăn sáng, bất quá nhường người giúp việc giữ lại bọn họ phần kia. Bọn họ rửa mặt xong đi ra ngoài, trong nhà những người khác đã dùng xong bữa ăn. Phó phu nhân cùng Phó Thắng Anh đang bồi Hữu Hữu cùng Điểm Điểm nhìn vẽ sách. Bữa ăn sáng cho các ngươi giữ lại, Thời Khâm đã đi trước công ty, ngươi đuổi kịp 10 giờ hội nghị là được. Cố Vi Vi hai người đi nhà hàng dùng bữa ăn sáng, Phó Hàn Tranh dò hỏi. Tháng này lần sau hẹn sẽ lúc nào? Không hẹn. Cố Vi Vi hừ nói. Phó Hàn Tranh cau mày, tại sao? Dù sao cơm cũng không tốt ăn, nhìn sao trời cũng không có ý nghĩa. Hay là về nhà sớm cùng Hữu Hữu Điểm Điểm bồi dưỡng cha con phụ nữ cảm tình đi. Cố Vi Vi nói. Ban đầu nào muốn đi ra ngoài ước hẹn là hắn, kết quả ước hẹn xong rồi nói không hài lòng lại là hắn, nam nhân thật khó làm. Phó Hàn Tranh mím môi cười một tiếng, tất nhiên đang vì hắn buổi sáng nói sinh khí đâu. Đều có ý tứ, ta không muốn cùng bọn họ bồi dưỡng cảm tình, chỉ muốn cùng ngươi bồi dưỡng. Coi như một tháng như vậy một hai ngày không bồi bọn họ. Bọn họ cũng vẫn là con trai hắn con gái hắn, nhưng là cùng vợ cảm tình xảy ra vấn đề, vậy thì vấn đề nghiêm trọng. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, thúc giục. Nhanh lên một chút ăn xong đi làm, ngươi người lão bản này dẫn đầu tới trễ, cũng không biết xấu hổ. Phó Hàn Tranh dùng bữa ăn, nghiêng thân ở trên mặt nàng hôn một cái. Ta đi. Cố Vi Vi gật gật đầu, lái xe chú ý an toàn. Nàng mới vừa nói xong, đi tới nàng người sau lưng. Lại cúi đầu ghé vào bên thai nàng nói. Tối hôm qua không hẹn xong sẽ, tối nay bổ túc. Cố Vi Vi nghiêng đầu trừng mắt một cái quá khứ, nhưng chỉ thấy nam nhân hướng nàng cười một chút rời đi. Phó Hàn Tranh lúc nào đều nhân nhượng nàng, chứ ở trên giường thời điểm. Chương 2086, bận điệu dỗ vợ ngủ. Đang tại Phó Hàn Tranh lòng tràn đầy đang mong đợi buổi tối có thể bổ túc tối hôm qua ước hẹn cuối cùng bộ môn thời điểm. Cố Vi Vi cũng bởi vì tối hôm qua đi trên núi nhìn sao trời mà cảm mạo nhức đầu. Buổi chiều đang tại hai đứa bé ngủ trưa sau, cũng uống thuốc một chút ngủ rồi. Một ngủ là ngủ đến trời tối, Phó Hàn Tranh tan việc trở lại không gặp người, liền hướng Phó Phu Nhân hỏi một câu. Vi Vi đâu? Nói là nhức đầu, uống thuốc ngủ rồi. Phó Phu Nhân đúng sự thật nói. Phó Hàn Tranh nghe được nhức đầu hai chữ, nhạy cảm phải thần kinh căng thẳng, vội vã trở về phòng ngủ chính. Người trên giường còn đang ngủ, sắc mặt hơi có chút yếu ớt, hắn đưa tay sờ một cái, ngược lại cũng không phát sốt dấu hiệu. Nhưng là nghe Phó Phu Nhân như vậy nói, lại lo lắng nàng là bởi vì cái đó thí nghiệm lưu lại hậu di chứng đưa đến nhức đầu. Vì vậy, vẫn là đem người ngủ đánh thức. Vi Vi. Cố Vi Vi bị hắn gọi mấy lần, mới miễn cưỡng hiên liếu hiên mí mắt. Mấy giờ rồi? 6 giờ nữa. Phó Hàn Tranh nói xong, do hỏi, mẹ nói ngươi nhức đầu, chuyện gì xảy ra? Buổi sáng lúc đi, không phải là thật tốt sao? Cố Vi Vi day day chán, nói chuyện thanh âm bởi vì nghẹt mũi có chút ồm ồm. Khả năng tối ngày hôm qua ở trên núi thổi gió, có chút nhẹ cảm mạo. Cũng không biết tại sao vậy, bây giờ thể chất này thật là yếu có thể. Phó Hàn Tranh thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại tự trách chính mình vẫn là khinh thường, biết rõ hắn từ sinh hữu hữu cùng điểm điểm sau, thân thể đặc biệt sợ hàn, còn mùa đông hơn nửa đêm tùy hắn đi ngoại ô trên núi một đãi mấy giờ. Cố Vi Vi ngồi dậy, sửa lại một chút ngủ loạn rồi tóc. Hữu hữu cùng điểm điểm đâu? Ở phòng khách cùng ông nội bà nội chung một chỗ. Phó Hàn Tranh nhìn nàng ủ rũ dáng vẻ, lo âu hỏi, ngươi khỏe chưa, có cần phải đi bệnh viện? Chẳng qua là cảm mạo mà thôi, đã so với buổi chiều khỏe nhiều. Cố Vi Vi vừa nói, nghiêng người đầu tựa vào bả vai hắn, ngươi ôm một chút, khả năng liền tốt nhanh hơn. Phó Hàn Tranh bật cười, đưa cánh tay đem người ôm lấy. Nhìn ngươi sau này ước hẹn còn chọn như vậy chút hiếm lạ địa phương cổ quái, lần này xong chưa? Cố Vi Vi vừa nghe, ôm tuyệt hắn ôm hừ nói. Hoặc, nói tới nói lui, ngươi hay là đoán ta tối hôm qua ước hẹn mang ngươi đi xem sao trời, không phải mang ngươi về nhà lăn giường lâu. Ít nhất người sau, ngươi sẽ không giống như bây giờ cảm mạo. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Cố Vi Vi đưa tay đang tại trên người hắn đánh một cái, ngươi còn nói. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đứng dậy nói. Ta đi cho ngươi rót ly nước. Thôi đi, ta lên, dù sao muốn ăn cơm tối. Cố Vi Vi vừa nói, liền vén dưới chăn giường. Phó Hàn Tranh cho nàng lấy áo khoác phủ thêm, phụng bồi nàng đi rửa mặt chải tóc. Hai người trở lại phòng khách, Phó Lao Phu Nhân hỏi trước. Khỏe chưa? Tốt hơn nhiều. Cố Vi Vi cười một tiếng. Đang nói chuyện, Hữu Hữu đã leo đến nàng bên chân kêu mẹ. Cố Vi Vi không người đem nhi tử ôm đưa đến ghế salon ngồi xuống, Phó Hàn Tranh đã đổ nước qua đây đưa cho hắn. Phó Phu Nhân nhìn nàng sắc mặt còn chưa tốt, liền cở trách rồi Phó Hàn Tranh. Biết rõ Vi Vi sinh đứa bé, thân thể không thể bị lạnh, còn như vậy không sẽ chiếu cấu người. Phó Hàn Tranh không có phản bác một câu, Cố Vi Vi uống một hớp giải thích. Mẹ, là chính ta không nên buổi tối gọi hắn cùng đi trên núi, không phải hắn vấn đề. Trên thực tế Phó Hàn Tranh đã rất chiếu cố hắn, thiếu chút nữa không đem mình áo khoác đều cởi cho nàng. Phó Lao Phu Nhân buồn cười, nhìn một chút, lúc này mới nói lên đôi câu, liền bao che rồi. Chương 2087, bận điệu dỗ vợ ngủ hai. Bởi vì không quá thoải mái, bữa ăn tối cô Vi Vi cũng không có ăn bao nhiêu, uống một chút cháo sau, liền uống một chén Phó Phu Nhân trưng tránh lạnh thang. Vốn định bồi hai đứa bé chơi một hồi, kết quả ăn một lần xong liền bị Hàn Tranh đặt trở về phòng đi nghỉ. Ước chừng là buổi chiều ngủ lâu, vào lúc này nhường nàng nằm trên giường, ngược lại lại không ngủ được. Phó Hàn Tranh nhìn nàng không buồn ngủ dáng vẻ, nếu không cho ngươi tìm quyển sách. Cố Vi Vi gật đầu liên tục, có quyển sách cũng chung quy tỉ can nằm ở trên giường tốt. Phó Hàn Tranh đi lên lầu thư phòng cho nàng lấy hai bản sách xuống, cùng y y ngồi ở trên giường, cho nàng đọc lên rồi sách. Trầm thấp ưu nhã thanh âm, nhớ tới một quyển ý tạ lì thơ ca tập, không thể nghi ngờ là lỗ thai lớn nhất hưởng thụ. Cố Vi Vi ôm Dạ Đồn ngồi ở trên giường, cười trúng chím lẳng lặng nghe. Chờ đến hắn đọc xong rồi, mới lên tiếng. Bài thơ này, thật giống như trước khi nghe qua. Ừ, trước kia cho ngươi đọc qua. Phó Hàn Tranh thản nói. Bọn họ mới vừa ở chung với nhau thời điểm, nàng chợt có ác ngộng thời điểm, khi đó cũng không dám ngủ. Nếu như là đụng phải nàng ở vùng khác thời điểm, hắn thì sẽ cùng nàng nói chuyện điện thoại đọc một lá thư, này thủ ỷ tạ lỷ thơ ca chính là hắn đọc qua mấy lần trong đó một bài. Cố Vi Vi đáng tiếc thở dài than thở, mặc dù hắn đã nói cho rất nhiều những năm này chuyện, nhưng chung quy còn có chút hơi nhỏ chuyện, là nàng không biết. Này thủ, đọc tiếp một lần tốt không? Phó Hàn Tranh bật cười, lật trở về lại cho nàng nặng đọc lần. Cố Vi Vi cười trúng chím tựa vào trên người hắn, nghe từ tính hấp dẫn thanh âm nhớ tới nàng thích thơ ca. Đây là một bài ý tạ lì tình yêu thơ, tên là IT, vẫn luôn nghĩ đối ngươi nói, ta yêu ngươi gở tờ. Lãng mạn ưu nhã tiếng ý, trải qua nam nhân giọng trầm thấp đọc lên, mỗi một chữ mỗi một câu đều thấm đầy ôn nhu thâm tình. Đang tại Phó Hàn Tranh đọc xong một câu cuối cùng, nàng nghịch ngậm đi theo nói một câu. Ti a mô. Tiếng ý ti a mô ý chính là, ta yêu ngươi. Ản ta me. Phó Hàn Tranh cười nói. Tiếng ý ản ta me ý vì, ta cũng là. Cố Vi Vi bật cười, đưa cổ đang tại hắn mặt trên hôn một cái. Ta muốn uống nước, có thể hay không mời Phó Tổng ngươi di chuyển giúp ta cầm một ly qua đây. Phó Hàn Tranh khép sách lại, khẽ cười nói. Đều chồng đi ngay. Cố Vi Vi cười run lên, chồng. Phó Hàn Tranh đi cho nàng đổ nước bưng đi vào, mẹ nhường phòng bếp cho ngươi giữ lại cháo, buổi tối ngươi nếu là đói có thể ăn. Cố Vi Vi nhận lấy ly uống một hớp nước, suy nghĩ một chút nói. Bây giờ còn không quá muốn ăn. Bên ngoài xã giao Phó Thời Khâm gọi điện thoại trở lại, Phó Hàn Tranh nhận điện thoại. Chuyện gì? Một giờ sau, cùng Âu Châu chi nhánh công ty có cái video hội nghị. Người hỗ trợ mở, ta không nhất định đuổi phải trở về. Phó Thời Khâm nói. Phó Hàn Tranh nhưng trực tiếp nói, đuổi không kịp liền tìm một chỗ, lấy điện thoại di động cùng bọn họ mở. Phó Thời Khâm giận đến nghĩ té điện thoại di động, nhưng suy nghĩ chính mình té chính mình lại được mua, vì vậy cắn răng nhẫn nhịn. Ngươi dù sao cũng không việc gì, hỗ trợ mở một chút thế nào, ta giúp ngươi lái qua bao nhiêu sẽ. Ta có chuyện, bề bộn nhiều việc. Phó Hàn Tranh trịnh trọng nói. Phó Thời Khâm không tin, ngươi có thể có chuyện gì? Phó Hàn Tranh, chị dâu ngươi không thoải mái, dỗ nàng ngủ. Phó Thời Khâm trầm mặc mấy giây, hỏi, ngươi sờ một cái lương tâm, nói lời này không phụ lòng con trai ngươi con gái ngươi sao? Hiệu hiệu điểm điểm hắn đều ít có đi dỗ bọn họ lúc ngủ, này dỗ vợ ngược lại là chuyên cần rất đi. Đáng thương bánh bao nhỏ mấy cái, làm sao liền than thượng như vậy cái thân ba? Chương 2088 Trong mắt trừ vợ còn có người khác không? Bởi vì Phó Hàn Tranh cự tuyệt hỗ trợ, Phó Thời Khâm chỉ đành phải xã giao xong rồi hì hục chạy về nhà, tự mở video hội nghị. Kết quả, một chút lầu nhưng đụng vào hắn ca đang tại phòng bếp cháo nóng. Cho ta một chén. Chờ, một hồi chị dâu ngươi có còn dư lại thì có ngươi. Phó Hàn Tranh nói xong, trước đới một chén bưng trở về phòng đi. Phó Thời Khâm đứng tại chỗ giận đến ngứa răng. Hắn trong mắt trừ vợ hắn, còn có con trai hắn con gái sao? Còn có bọn họ những thân nhân này sao? Qua hơn 10 phút, Phó Hàn Tranh đi ra nói. Chị dâu ngươi không ăn, trong nồi còn dư lại, chính mình thịnh. Phó Thời Khâm hận trợn mắt nhìn hắn, không ăn. Tức cũng tức no rồi, còn ăn cái gì ăn? Phó Hàn Tranh nhìn hắn một cái, một bộ ngươi yêu có ăn hay không biểu tình, quay đầu liền trở về phòng đi. Cố Vi Vi đang tại phòng. Cũng không biết hai huynh đệ ở phòng khách một phen trao đổi, ăn một chén cháo cũng có chút buồn ngủ. May ra cảm mạo không nghiêm trọng, uống thuốc lại nghỉ ngơi một ngày một đêm, thứ hai cũng đã khôi phục lại. Bất quá, ngay sau đó IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, thứ ba kỳ chụp cũng bắt đầu. Phó phu nhân bọn họ không quá thích ra kính, cho nên đang tại chụp thời kỳ liền sẽ không tới. Phó Hàn Tranh cứ theo lẽ thường giúp nàng chiếu cố hai đứa bé ăn bữa ăn sáng. Mới vội vã ra cửa chạy tới công ty tham gia hội nghị. Đang tại hắn sau khi đi, phó phu nhân qua đây bồi nàng mang hai đứa bé đi bệnh viện làm sức khỏe kiểm tra, nhất lượng rồi đầu bao vây thân cao cân nặng, cùng với răng trổ mã tình trạng. Hai đứa bé luôn luôn dinh dưỡng cân bằng, cho nên trổ mã đều vô cùng sức khỏe lương hảo, duy nhất có chút vấn đề chính là, điểm điểm cân nặng có chút siêu tiêu. Đại phu kiểm tra xong sau, dặn dò một đôi lời. Hiệu hiệu hết thể sức khỏe lương hảo. Điểm điểm cân nặng. Muốn hơi khống chế một chút hạ. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, một cô gái như vậy nhỏ liền cân nặng siêu tiêu, nàng này là mẹ tâm tình thật là khó mà danh trạng. Phó phu nhân nghe nói, đều là ông nội hắn, chung quy len lén cho nàng ăn. Này siêu tiêu cân nặng, hơn phân nửa là Phó Thắng Anh cấp dưỡng mập. Điểm điểm luôn luôn đều là cái ăn vặt hàng, bất quá Cố Vi Vi mang theo thời điểm đều tương đối chú trọng dinh dưỡng. Sẽ không cho nhiều nàng ăn quá nhiều đồ, cho nên vẫn luôn còn không vấn đề gì. Gần đây bọn họ mang tới, Phó Thắng Anh đau lòng cháu gái nhỏ, chung quy len lén đút nàng ăn đồ. Đại phu nghe bật cười, chú ý dinh dưỡng cân bằng liền tốt, bây giờ còn chưa có quá siêu tiêu, bất quá quả thật so với anh nàng muốn mập điểm. Hai người nghe đại phu, mới mang theo hai đứa bé trở về, chưa có trở về số 7 biệt thự, mà là đi trước Phó Thắng Anh cùng Phó Lao Phu Nhân ở biệt thự. Bất quá, trước đó cùng nhiếp chế tổ thương lượng xong, cự tuyệt bọn họ cùng theo đi vào trụ. Phó Thắng Anh vừa thấy bọn họ trở lại, liền đi qua nhận Điểm Điểm ôm lấy. Kết quả kiểm tra như thế nào? Hết thể đều tốt, chính là Điểm Điểm mập một chút. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Phó Phu Nhân buông xuống hữu hữu đến ghế salon ngồi xuống, trừng mắt một cái Phó Thắng Anh nói. Ngươi cho thêm nàng len lén đi ăn, nàng cứ như vậy nhỏ người, có thể ăn bao nhiêu thứ. Có mập sao? Ta làm sao không nhìn ra? Phó Thắng Anh không thừa nhận. Cố Vi Vi dây dây chán, giọng ôn tồn khuyên nhủ. Ba, nếu là Điểm Điểm nghỉ nặng lại siêu tiêu, quá độ mập mạp sẽ đưa tới một ít chứng bệnh, đối nàng không tốt. Phó Thắng Anh hậm hực thở dài than thở. Hảo hảo hảo, ta ghi nhớ. Mặc dù đau lòng tôn tử tôn nữ, hay là phải lấy bọn họ sức khỏe làm trọng. Cố Vi Vi nhìn hắn nghe lọt được, cũng không có nói thêm nữa, chẳng qua là nhìn rõ ràng so với ca ca muốn mập con gái nhỏ, có chút vì nàng tương lai giàu dĩ. Sau này trưởng thành, cũng đừng ăn thành một mập mạp nhỏ rồi. Chương 2089, Phó Thời Khâm, hôm nay không muốn ăn cẩu lương. Bởi vì Phó Hàn Tranh không ở nhà, Phó Phu Nhân giữ lại Cố Vi Vi cùng hai đứa bé ở bên này ăn cơm trưa. Hai đứa bé một ngủ trưa, bất chi bất giác ở nơi này vừa chơi tới rồi 5-6 điểm. Đoán chừng Phó Hàn Tranh không sai biệt lắm muốn trở lại, nàng mới đẩy hai đứa bé trở về số 7 biệt thự. Bọn họ vừa mới tới cửa nhà liền thấy Phó Hàn Tranh xe trở lại, vì vậy không gấp vào nhà cửa. Phó Hàn Tranh ngừng xe, thấy bọn họ liền đi tới. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm ngồi ở nhi đồng xe đẩy trong, hưng phấn cười, mại thanh mại khí kêu ba ba. Phó Hàn Tranh bước nhanh hơn đến gần, đi ra ngoài. Buổi trưa mang bọn họ làm sức khỏe kiểm tra, ngay tại ba mẹ bên kia ăn cơm trưa, không cẩn thận liền chơi đến bây giờ. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh nhận lấy xe đẩy đẩy, một nhà bốn miệng vào số 7 biệt thự. Hắn đem hai cái bánh bao nhỏ ôm lấy bỏ vào đệm trên, mới hướng Cố Vi Vi dò hỏi. Kết quả kiểm tra như thế nào? Hết thể đều tốt, chính là Điểm Điểm. Đại khái ba cho nàng len lén ăn quá nhiều đồ rồi, cân nặng có chút cao. Cố Vi Vi cười nói. Phó Hàn Tranh nhìn về phía rõ ràng so với anh mình còn mập điểm con gái nhỏ, quay đầu ta cùng hắn nói. Không cần, đã cùng ba nói xong rồi, hắn bảo đảm không nữa loạn cho Điểm Điểm ăn cái gì. Cố Vi Vi nói. Phó Hàn Tranh nghe, nói. Phó Thời Khâm cũng phải cảnh cáo một chút. Không chỉ có đứa bé ông nội đang đút, Phó Thời Khâm cũng thường len lén đút nàng, nếu không làm sao giải mập như vậy nhiều. Cố Vi Vi gật gật đầu, nhị thiếu nơi đó ngươi đi nói, còn có lực uy hiếp một điểm. Điềm Điềm cái này ăn vặt hàng đối ăn đồ từ trước đến giờ ưa chuộng, Phó Thắng Anh cùng Phó Thời Khâm đều đau nàng, tự nhiên muốn ăn liền cho nàng ăn. Nhưng là thật nuôi quá mập, cũng không phải là chuyện tốt. Phó Thời Khâm mới vừa vào nhà cửa, vừa vặn nghe được câu này. Cùng ta nói gì? Điềm Điềm kiểm tra sức khỏe kết quả, cân nặng mau vượt chỉ tiêu, từ hiện tại bắt đầu lại để cho ta thấy ngươi len lén đút nàng ăn, ngươi muốn kỳ nghỉ hay là biết điều làm thêm giờ. Phó Hàn Tranh mặt lệnh báo cho hậu quả. Phó Thời Khâm vừa nghe, tại chỗ bảo đảm nói. Ta bảo đảm không nữa cho nàng ăn, ta cũng không có ở đây nàng trước mặt ăn. Hắn sẽ chờ Lăng Giảo đóng máy trở lại, mang nàng đi ra ngoài bồi dưỡng một chút cảm tình, nhường hắn lưu công ty làm thêm giờ, vậy hắn năm nào tháng nào cũng có thể bồi cách cầu độc thân hàng ngũ. Người giúp việc chuẩn bị bữa ăn tối, Phó Thời Khâm liền bồi Hữu Hữu cùng Điểm Điểm chơi một hồi. Bất quá, Phá Thiên Hoang Địa sắp dọn cơm trước lại nói. Các ngươi ăn đi, ta đi mẹ ta bên kia ăn. Cố Vi Vi ôm lấy Hữu Hữu, chuẩn bị mang hắn đi rửa tay. Đều làm cơm của ngươi rồi. Hôm nay ta chỉ muốn ăn cơm, không muốn ăn cẩu lương. Nói xong, cầm lên điện thoại di động liền chạy ra. Cố Vi Vi. Phó Hàn Tranh không để ý đến hắn, ôm Hữu Hữu cùng đi rửa tay, thu xếp ổn thỏa hai đứa bé ăn cơm, hắn cùng Cố Vi Vi mới ngồi xuống dùng cơm. Phó Hàn Tranh một bên nhìn cố hai đứa bé, chủ yếu là để phòng Điểm Điểm cướp anh nàng cơm, một bên cho cô Vi Vi chóc tôm. Chóc tốt lắm sau đặt ở đĩa nhỏ từ trong, cùng nhau cho hết nàng. Cố Vi Vi chính mình ăn hai cái, lại kẹp khối chóc tốt con tôm đưa tới. Thứ Khiêm bảo hôm nay đã mua cho ngươi dạ dày thuốc. Phó Hàn Tranh cau lại cau mày, ừ. Cố Vi Vi hừ hừ, người nào đó dạy dỗ ta không bấm lúc ăn cơm ngược lại là đường đường chính chính, chính mình nhưng không làm được. Lúc trước Hà Chi cũng đã nói, bởi vì nàng bị lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đi cố ra sau. Phó Hàn Tranh vì mau sớm cứu về hữu hữu, ăn uống làm việc và nghỉ ngơi đều cực kỳ không tốt, tình trạng thân thể hết sức kém cỏi. Cộng thêm nhận thức hắn trước kia cũng là công việc cuồng, chống rông phúc xã giao uống rượu càng là chuyện thường, cho nên một mực có cạn biểu tính viêm dạ dày. Đang tại nàng không ở trong nước đoạn cuộc sống kia, một lần nghiêm trọng đến dạ dày hối dương rồi, thiếu chút nữa bị phó thời dịch cho trói đi bệnh viện. Cho nên, nàng mới lần nữa dặn dò qua phó thời khâm cùng Từ Khiêm, muốn bọn họ ở công ty giám đốc hắn đúng hạn ăn cơm, bình thời trong nhà thức ăn cũng đều chú ý, sẽ không quá mức cay độc sinh lạnh. Phó Hàn Tranh. Chương 2090, ngươi quan tâm chồng phương thức hết sức đặc biệt. Cố Vi Vi nhìn hắn không lên tiếng, tiếp tục không đếm xỉa tới nói. Bây giờ chẳng qua là viêm dạ dày, không bấm lúc ăn cơm uống chút rượu cái gì, cũng không quan hệ, ghê gớm dạ dày hối dương dạ dày xuất huyết cái gì. Cho dù dạ dày xuất huyết cái gì, cũng không cần gấp, lại thêm bả kính là có thể phát triển đến ung thư dạ dày, trực tiếp cắt liền bất chuyện. Phó Hàn Tranh biểu tình ngưng trọng, nhìn nàng nói. Người quan tâm này trông rộng, hết sức đặc biệt đi. Làm sao, liền buổi trưa thời gian một bữa cơm ta không nhìn, ngươi sẽ không ăn. Cố Vi Vi trợn mắt nhìn hắn một cái. Vậy bữa ăn sáng cùng bữa ăn tối đang tại nhà, cho nên đều là bình thường dùng cơm. Chỉ có bữa trưa ở công ty, cho nên nàng mới dặn dò phó thời khâm cùng Từ Khiêm, kết quả còn chưa tác dụng. Nàng một cái hắt hơi hắn đều khẩn trương, hết lần này tới lần khác mình thân thể liền không để ý rồi. Không ngươi cùng nhau bữa trưa, kẻ nhạt vô vị, không muốn ăn. Phó Hàn Tranh khẽ cười nói. Cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói, bớt cùng ta run cơ trí. Cố Vi Vi lạnh xuống mặt tới, cho là nói dễ nghe, chuyện này liền lật thiên rồi. Phó Hàn Tranh im lặng không lên tiếng. Một bộ hết lòng nghe lấy dạy dỗ biểu tình. Ta sẽ để cho phó thời khâm cùng Từ Khiêm nhìn chằm chằm. Từ ngày mai trở đi ngươi một lần không bấm lúc ăn cơm, ta liền mang con bỏ nhà ra đi một ngày. Cố Vi Vi trịnh trọng khuyên bảo. Dĩ nhiên, nàng coi như bỏ nhà ra đi, cũng chỉ sẽ là ra đi tới phó phu nhân bọn họ nơi đó. Phó Hàn Tranh vừa nghe, lúc này nói. Biết, phó phu nhân. Hắn không nghi ngờ chút nào, nàng nói được làm được. Chỉ bất quá, sau này tan việc trở về thời gian phải đẩy chậm một chút rồi. Cố Vi Vi nói xong, rũ con mắt nhìn một cái trước mặt để tràn đầy một đĩa chóc tốt con tôm, lại không khỏi cười. Không cần lột, ta không muốn ăn, ngươi ăn chính ngươi. Phó Hàn Tranh lau tay, đang cầm lên đũa chuẩn bị dùng cơm, liền liếc thấy đã ăn xong mình cơm tối, đưa tay thì đi cướp cơm con gái nhỏ. Kịp thời đưa tay, chặn lại nàng giành giật ăn hành vi. Cố Vi Vi thấy, không biết làm sao cười một tiếng. Sau này không thể đem bọn họ thả cùng nhau ăn cơm. Điềm Điềm ăn cái gì tương đối mau, ăn xong chính mình phần kia mà, lao muốn đi cướp hắn ca. Hai người mang hai đứa bé ăn cơm tối, lại ôm bọn họ đi rửa tay, mới thả bọn họ đến phòng khách chơi đùa. Phó Hàn Tranh trở về phòng đổi thân hưu rảnh rỗi đồ ở nhà, mới cùng nàng cùng nhau ngồi ở phòng khách đệm trên phụng bồi hai đứa bé chơi trò chơi. Hưu hưu chơi một hồi, liền kéo mình nhỏ vẽ sách qua đây, ý là muốn xem sách. Cố Vi Vi kiên nhẫn cầm sách nhỏ, hướng về phía bài bài ngồi hữu hữu cùng Điểm Điểm nói. Chúng ta đến xem một trang này phía trên có cái gì. Hai cái tiểu tử bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể kêu ba mẹ, ông nội bà nội, cho nên đổ dĩ nhiên là không biết kêu gì. Hỏi một chút ba ba, nhìn thấy gì? Cố Vi Vi cười tỏ ý bọn họ tìm Phó Hàn Tranh muốn câu trả lời. Hữu hữu nghiêng đầu nhìn về phía ba ba. Đưa tay chỉ Cố Vi Vi trong tay vẽ sách. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh nhưng là cười nói. Ta thấy được vợ ta. Cố Vi Vi cầm vẽ sách ngăn trở mặt, cười hồi lâu mới thu ở. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Ta kia không đứng đắn rồi, ta vốn là thấy ngươi. Phó Hàn Tranh có lý chẳng sợ. Ta nói là ngươi đang vẽ sách trên nhìn thấy gì? Cố Vi Vi dở khóc dở cười. Phó Hàn Tranh nghe, mỉm cười nói. Đại khái quá nhớ ngươi. Hôm nay thấy cái gì đều là ngươi. Cố Vi Vi bật cười, ngươi đủ rồi a. Phải thua thiệt Hữu Hữu cùng Điềm Điềm bây giờ còn chưa kịp nghe hiểu được những lời này, nếu không phải tâm tình gì rồi. Chương 2091, trao đổi một chút tình cảm vợ chồng. Một nhà bốn miệng đang tại sau bữa cơm chiều, vượt qua một đoạn khoái trá ấm áp thân tử thời gian. Phó Hàn Tranh đang tại nhi đồng phòng dỗ hai đứa bé ngủ, liền thúc giục Cố Vi Vi về phòng trước đi rửa mặt. Chờ Cố Vi Vi tắm đi ra, Phó Hàn Tranh đã dô ngủ rồi đứa bé trở về phòng. Bọn họ đều ngủ. Ừ, Phó Hàn Tranh nhìn nàng vẫn còn ở lau tóc, đi tìm máy sấy gọi nàng ngồi xuống. Sau đó, tỉ mỉ giúp nàng đem tóc làm khô, mới chính mình đi rửa mặt. Cố Vi Vi đang tại hắn đi sau khi rửa mặt, liền tắt đi trong phòng máy chụp hình. Phó Hàn Tranh không mang áo ngủ đi vào, giặt xong cuốn khăn tắm liền đi ra. Cố Vi Vi nhìn một cái lẩm bẩm, thật may ta đem máy chụp hình đều đóng, nếu không ngươi phải bị bao nhiêu người nhìn, ngươi biết không? Phó Hàn Tranh bật cười, mập mờ nói. Yên tâm, không cho người khác nhìn, chỉ cho ngươi một người nhìn. Nói xong, đi phòng để quần áo lấy áo ngủ thay. Cố Vi Vi lười phản bác, liền hắn như vậy cuốn khăn tắm liền đi ra, toàn bộ tiết mục họa phong cũng sẽ bị mang sai lệch tốt không? Đây nếu là bá đi ra ngoài, phải có bao nhiêu nữ nhỉ ỉ hắn thể xác? Phó Hàn Tranh đổi xong áo ngủ trở lại, do hỏi. Ngươi mệt không? Mệt. Cố Vi Vi kiên định nói. Nàng phải nói không mệt, hắn một chính xác liền không mặt mũi không ra nói. Chúng ta tới tiến hành điểm trước khi ngủ vận động, xúc tiến ngủ. Như vậy xáo lộ, đã sớm tới qua không chỉ một trở về. Phó Hàn Tranh lên giường ngồi xuống, một ngày 10 tới giờ không gặp, chúng ta không nên tâm sự một chút, trao đổi một chút tình cảm vợ chồng sao. Mệt nhọc, không trao đổi. Cố Vi Vi kéo chăn nằm xuống, khép lại mắt chuẩn bị ngủ. Tất cả đều là xáo lộ, ban đầu là trong lời nói trao đổi, cuối cùng đều là thân thể trao đổi. Nàng không mâu thuẫn ra thịt chi thân, nhưng là quá mức thường xuyên, nàng này tiểu thân thể, thật không chịu nổi. Phó Hàn Tranh nằm nghiêng, một tay chống đầu ngưng mắt nhìn nhắm mắt giả bộ ngủ người. Hôm nay Thụy Thu điện thoại tới, nói. Cố Vi Vi trong nháy mắt mở mắt ra, Thụy Thu là ai? Cho ngươi điện thoại tới có ý gì? Phó Hàn Tranh bật cười, hôn lễ sắp đặt người phụ trách, tới hôm nay nói điện thoại rồi hôn lễ phong cách, cùng với một ít sắp đặt. Hỏi một chút ngươi ý. Cố Vi Vi hầm hực cười một tiếng. Nga, không có vấn đề. Đối tượng kết hôn là ngươi là được. Cái khác tùy tiện. Hôn lễ bảy kế chuyện là hắn cùng phó phu nhân tìm người. Cho nên nàng còn thật không biết nàng nói Thụy Thu là bọn họ mời hôn lễ bảy kế người phụ trách. Còn tưởng rằng là cái nào nghĩ liêu hắn tiểu yêu tinh. Làm ăn chẳng thượng, không khỏi cũng có một ít nghề nghiệp nữ mượn chức vụ chi liền muốn đến gần Phó Hàn Tranh. Chỉ bất quá hắn luôn luôn không cảm bạo. Cho nên cũng không có bất kỳ hòa biên tin tức. Lần trước hôn lễ đều không có làm xong, lần này đương nhiên vẫn là làm thành người thích dạng tốt nhất. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi thuận miệng nói, gả cho ngươi hôn lễ, chính là ta thích dạng A. Phó Hàn Tranh trong con ngươi nụ cười thật sâu, ngươi nếu là sợ phiền toái, vậy thì giao cho mẹ đi an bài. Ừ, Cố Vi Vi gật đầu, không có phản đối. Chuyện này, không ai so với phó phu nhân càng ưa chuộng rồi. Thật ra thì, chỉ cần là bọn họ hai hôn lễ, làm thành cái dạng gì nàng đều không có vấn đề. Chỉ cần, hôn lễ lên chú rể là hắn là đủ rồi. Cho dù là giao cho phó phu nhân đi làm, tin tưởng cũng sẽ làm được đẹp vô cùng. Dẫu sao, nàng so với ai khác đều hy vọng bọn họ có một cái hoàn mỹ hôn lễ. Phó Hàn Tranh đưa cổ đang tại môi nàng khẽ hôn, giọng ôn tồn nói. Tốt lắm, đi ngủ. Cố Vi Vi thuận thế đang tại trong chăn ôm lấy nàng eo, cười hì hì nói. Không mệt, nếu không lại trao đổi một chút. Phó Hàn Tranh cười ra tiếng, túi đầu hôn lên vợ bé nhỏ cười trốn chím môi. Chương 2092, vợ là thật yêu, đứa bé là bất ngờ. Tiết mục tổ rất chính xác lúc, chụp đến một cái hai ngày liền rút lui. Hơn nữa, bởi vì trước kia vô bọn họ ước hẹn hình ảnh, lần này chỉ vỗ một ngày rưỡi liền rút lui. Hậu kỳ biên tập lại chế tạo không mấy ngày, ngay tại cố định tối thứ 6 phát ra. Bởi vì trên đồng thời Phó Hàn Tranh cầu ước hẹn chuyện chịu mong đợi, cho nên này đồng thời một phát hình, liền vô số người ba ba đi xem hai người ước hẹn. Hai người ước hẹn cảnh tượng, tiết mục tổ không có khoảng cách gần chụp, cho nên chỉ biên tập lại rồi Cố Vi Vi yên lặng đi ra cửa công ty chờ Phó Hàn Tranh tan việc, cùng với hai người đang tại nhà hàng ước hẹn dùng cơm hình ảnh. Bất quá! dựa vào tiết mục tổ cường đại hậu kỳ chế tạo cũng mở hòa nhạc, xanh xanh cho rộng lớn người xem vãi một chậu hầu ngọt cầu lương. Kia phấn hồng hình trái tim bong bóng, kia ngọt ngụm ẩm, chính nàng đều nhanh không thể nào tin nổi đó là bọn họ hẹn gặp qua hình ảnh, huống chi một đám chờ cầu lương đợi một tuần lễ người xem. Giải hoa, chúc mừng phó bột ước hẹn đại thành công. Rốt cuộc đến lúc này một phần cầu lương. Nhị thiếu là ăn rồi bao nhiêu cầu lương rồi, như vậy tránh không kịp. Chúng ta điểm điểm công chúa nhỏ một chút cũng không mập a, đó không phải là mập, đó là manh. Phó bột trong mắt chỉ có vợ mình, có suy nghĩ hay không qua con trai ngươi nữ nhi cảm thụ a. Điển hình vợ mới là ta thật yêu, nhi tử con gái đều là bất ngờ. Chư thảo luận cầu lương, càng nhiều hơn chính là rối rít đi phó Hàn tranh ẩy bồ đánh thẻ. Phó bột, ngươi hôm nay đúng hạn ăn cơm chưa? Phó bột, phó phu nhân kêu ngươi đúng hạn ăn cơm. Phó bột, ngươi lại không ăn cơm, vợ con ngươi muốn bỏ nhà ra đi. Như vậy đánh thẻ, liên tiếp kéo dài rất nhiều ngày, mỗi ngày buổi trưa cơm trưa thời gian, đúng lúc thì có người đang tại hắn ủy bồ đánh thẻ thuốc dục cơm. Không chỉ có phó Hàn tranh ủy bồ, ngay cả phó thời khâm ủy bồ đều không thể may mắn tránh khỏi. Bất quá, có trước cảnh cáo, phó Hàn tranh bận rộn đi nữa cơm trưa đều là rất tự giác. Hơn nữa, để tỏ lòng chính mình có đúng hạn dùng cơm. Mỗi ngày buổi trưa cũng sẽ ở hệ chặt thượng phách chiếu báo cáo. Đang tại kết thúc thứ 3 kỳ chụp sau, Cố Vi Vi thừa dịp buổi chiều phù hộ đánh giá cùng điểm điểm đang tại ông nội bà nội nơi đó chơi được vui vẻ, ứng mời đi theo Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên gặp mặt một lần. Bởi vì Cố Vi Vi bây giờ rất được chú ý, cho nên hẹn ở Kỷ Trình bạn trai Minh Diệp tư nhân hội sở gặp mặt. Kỷ Trình cùng Lạc Thiên Thiên so với nàng sớm đến, xa xa thấy nàng vào vườn, liền chiêu tay. Vi Vi, nơi này. Cố Vi Vi ngồi xuống, điểm ly trà đỏ đánh giá hai người, ánh mắt rơi vào Kỷ Trình trên tay chiếc nhẫn kim cương. Đính hôn chiếc nhẫn rất đẹp. Cảm ơn. Kỷ Trình cười một tiếng, trêu ghẹo nói, ngươi cùng nhà ngươi phó thúc thúc hay là như vậy ngọt ngào a? Ngươi cùng ngươi nhỏ anh họ cũng không phải là. Cố Vi Vi nhấp miếng trà đỏ cười nói. Kỷ Trình ngọt ngào cười, có thể rất nhanh lại sụp đổ hạ mặt tới oán giận. Quả nhiên. Kết hôn nữ nhân trong mắt cũng chỉ có gia đình, chính ngươi tính một chút ngươi đều nhiều hơn lâu không cùng chúng ta gặp mặt. Đầu tiên là ngươi điện thoại không gọi được, thật vất vả ta lấy can đảm đánh tới phó Hàn tranh nơi đó, một câu ngươi bận bịu liền đem ta đuổi. Đoạn thời gian đó quả thật có chút việc phải làm, cho nên không để ý tới cùng các ngươi gặp mặt. Cố Vi Vi khẽ cười nói, đoạn thời gian đó nàng mới vừa trí nhớ thiếu sót, ngay cả cùng phó Hàn tranh chuyện đều không nhớ. Chớ nói chi là những người khác cùng chuyện. Cho nên, cho dù điện thoại đánh tới nàng nơi đó, nàng cũng không biết chính mình cùng các nàng là quan hệ như thế nào. Được rồi, tha thứ ngươi, ai bảo ngươi bây giờ kéo nhà mang miệng. Kỷ Trình vừa nói, đẩy một cái trên bàn đồ ngọt, nhạ, cho ngươi đi ẩm. Như vậy tốt, chính ngươi không ăn. Cố Vi Vi vừa nói, cầm lên nĩa nếm thử một miếng. Kỷ Trình buồn bực thở dài than thở. Đối với ta loại này uống nước đều mập người, lại ăn tiếp, vĩnh viễn đều xuyên không được xinh đẹp áo cưới. Ngươi mập thời điểm ngươi nhỏ anh họ đều không ghét bỏ, chẳng lẽ bây giờ sẽ còn trả hàng lại? Lạc Thiên Thiên nói. Chương 2093, ăn hai cái sẽ không mập. Kỷ Trình tức giận trừng hướng Lạc Thiên Thiên, có lúc thật không nghĩ ra, chính mình tại sao phải cùng loại này lão châm nàng lòng người làm bạn. Cố Vi Vi bật cười, an ủi. Mặc dù bây giờ đại chúng thẩm mỹ lấy gầy là đẹp, nhưng ngươi có ngươi Mỹ, không cần tận lực giảm cân. Kỷ Trình cũng không phải mập, chính là không có như vậy thon thả mà thôi, bất quá nhưng là mười phần khả ái manh em gái loại hình. Kỷ Trình nghe nàng nói, quấn quýt một trận cầm lên đĩa. Giống như cũng là, ta ăn hai cái chắc sẽ không mập. Lạc Thiên Thiên, mới vừa rồi là ai nói chính mình uống nước đều mập. Kỷ Trình nói là ăn hai cái, kết quả ăn hơn nửa. Bất quá, Cố Vi Vi hữu hảo không có phơi bày nàng. Các ngươi quyết định ngày cưới rồi. Còn không có, chờ ta tốt nghiệp rồi hay nói. Kỷ Trình nói. Cố Vi Vi biết Kỷ Trình tình trạng gần đây, nhìn về phía Lạc Thiên Thiên nói. Ngươi đâu, cùng vị kia cổ tiên sinh hoàn hảo. Lạc Thiên Thiên sắc mặt có chút nặng nề, bưng ly nhấp một hớp cà phê, hồi lâu không nói tiếng nào. Cố Vi Vi dò hỏi, có mâu thuẫn? Cũng không phải mâu thuẫn, chính là... Hắn bí mật quá nhiều, mà ta không cách nào chạm đến. Lạc Thiên Thiên tịch mịch cười một tiếng. Nàng cho là theo rồi bọn họ chung một chỗ lâu, những bí mật kia hắn chung quy một ngày sẽ nói cho hắn, nhưng là hắn cho tới bây giờ không nói chữ nào. Thậm chí, có lúc thần thần bí bí vừa ra chính là mấy ngày, trở lại cũng từ không nói cho nàng đi nơi nào làm cái gì. Cái này làm cho nàng cảm giác, người này một ngày nào đó nói đi là đi, không lưu một chút dấu vết. Kỳ Trình gãi đầu một cái, nói, loại chuyện này, ta cũng không có kinh nghiệm, Vi Vi ngươi đâu. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, chỉ nói, có lẽ, hắn có hắn nỗi khổ, nhìn ra được hắn là để ý ngươi. Lạc Thiên Thiên cười tự giễu một cái, rõ ràng chung một chỗ trước khi, ta cũng biết hắn là người như vậy, nhưng hy vọng xa vời hắn có thể vì ta thay đổi. Cố Vi Vi nhấp mí môi, giọng ôn tồn nói, ngươi thích là hắn, mà hắn cũng thích ngươi là đủ rồi, ngươi muốn hắn vì ngươi thay đổi, có thể có lúc hắn thay đổi sau dáng vẻ, có lẽ ngươi không nhất định sẽ thích. Ta biết đạo lý này, nhưng là trừ hắn ở bên cạnh thời điểm, ta căn bản không nghĩ ra bất kỳ chính mình cùng hắn đồng thời xuất hiện, loại cảm giác đó. Nhưng ta khủng hoảng. Lạc Thiên Thiên thản nói, nàng chỉ nhận thức hắn một người, từ không biết hắn từ nơi nào đến, từ không biết hắn còn có cái gì thân nhân bạn bè. Một khi hắn từ nàng bên người biến mất, bóp gậy cùng hắn liên lạc, nàng liền căn bản không tìm được hắn ở địa phương nào. Ý tưởng này, ngươi cùng hắn cầu thông qua sao? Cố Vi Vi hỏi. Lạc Thiên Thiên lắc đầu, trong nhà cũng vì vậy phản đối với hắn và Cổ Vân Triệt chung một chỗ, mà hắn cũng cho tới bây giờ sẽ không giải thích những thứ này. Cho nên, bây giờ hắn có chút mê mang, đoạn này cảm tình nên làm sao tiếp tục nữa. Ta cảm thấy, ngươi có thể cùng hắn thật tốt cầu thông một chút. Cố Vi Vi đề nghị. Nàng khoảng thời gian này mặc dù cũng tận lực giải rồi chính mình cùng Kỷ Trình Lạc Thiên Thiên qua lại, để cho hôm nay gặp mặt sẽ không tỏ ra quá kỳ quái. Nhưng là, đối với Lạc Thiên Thiên kia người bạn trai, cũng chỉ có lần trước đang tại bệnh viện duyên gặp một lần. Cho nên kỳ thực không tính là giải, nhưng từ hắn lúc đó ánh mắt vẻ mặt nhìn ra được, hắn là cực kỳ để ý Lạc Thiên Thiên. Chỉ là mỗi tình cảm cá nhân, luôn có mỗi một người phải đối mặt khốn cảnh. Nàng cuối cùng chẳng qua là người đứng xem, không cách nào thay nàng làm quyết định. Hắn lại đi ra ngoài, đã đi rồi 3 ngày rồi. Lạc Thiên Thiên không biết làm sao nói. Hơn nữa, vừa không có nói cho nàng, đi nơi nào, đi gặp ai, làm chuyện gì. Chương 2094, thích liền chung một chỗ, không thích liền phân. Cố Vi Vi cùng Kỷ Trình nhìn nhau một cái, cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Dẫu sao, người ta chuyện tình cảm, làm thành bạn cũng không có phương tiện chen miệng quá nhiều. Kỳ Trinh nói dứt khoát nói, vậy ngươi còn có thích hay không hắn đi, thích liền chung một chỗ, chớ suy nghĩ quá nhiều, không thích liền đặt hắn, ta cho ngươi giới thiệu bạn trai à. Cố Vi Vi bưng lên trà đỏ nhấp một miếng, thâm biểu đồng ý. Ta cảm thấy đề nghị này không tệ, ta cũng có thể giúp ngươi giới thiệu. Lạc Thiên Thiên dở khóc dở cười, có lẽ ta thật quấn quýt quá nhiều, ta chưa từng nghĩ chia tay. Vậy còn quấn quýt cái gì, thích liền chung một chỗ, không thích liền phân, nghĩ quá nhiều ngược lại tự tìm phiền não. Cố Vi Vi nói, có lẽ vậy. Lạc Thiên Thiên cười một tiếng, nói, tốt lắm, không nói cái này, ngược lại là ngươi hôn lễ đến cùng định lúc nào. Cụ thể ngày hôm đó còn không có chắc chắn, nhưng chuẩn bị rồi, sang năm nửa năm sau đang tại Thụy Sĩ làm. Cố Vi Vi đúng sự thật nói. Kỳ Trình tò mò nhìn chằm chằm nàng, do hỏi, ngươi cùng nhà ngươi phó thúc thúc chung một chỗ cũng mấy năm đi, làm sao còn có thể một ngày ngọt như vậy mà sao? Nàng là không biết, bây giờ có bao nhiêu đang nhìn IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, bị nàng cùng phó đại bột tình yêu ngọt phải chết đi sống lại. Cố Vi Vi chớp mắt suy nghĩ một chút, cười nói. Đại khái chính là đều đặc biệt thích đối phương đi. Nhưng là, cũng không nói sau khi kết hôn, tình yêu thì sẽ chuyển hóa thành thân tình, hết thể bình thản trở lại sao? Kỳ Trinh lẩm bẩm. Nhưng là, bọn họ hai thấy thế nào cũng không giống có thân tình, ngày ngày đều là ái tình ngọt ngào thần tượng kịch, công khai đại quy mô ngược chó. Cố Vi Vi bật cười, có người có thể là như vậy đi, nhưng ta cảm giác tình yêu liền là ái tình, thân tình chính là thân tình. Đối người yêu cùng đối thân nhân cảm tình, là hoàn toàn bất đồng. Ba người một trò chuyện chính là mấy giờ, cho đến lúc hoàng hôn, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại qua đây. Ở nơi nào? Đang tại Kỷ Trình biểu ca hội sở. Cố Vi Vi nói xong, báo chỗ ở chỉ. Ta một hồi tới đón ngươi. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi ngọt ngào cười, tốt. Kỳ Trình chờ đến nàng cúp điện thoại một cái, xem đi xem kìa, lại sâu ân ái tới, may ta cùng Thiên Thiên đều cởi đơn rồi, nếu không lại được ăn cẩu lương. Một hồi hắn qua đây, ta phải trở về. Cố Vi Vi nói. Kỳ Trình vừa nghe, hỏi tới. Ta chừng nào thì đi nhà ngươi nhìn bánh bao nhỏ. Gần đây đang tại trên TV thấy Hữu Hữu Điểm Điểm, manh phải nàng không được, đã sớm nghĩ tới đi xem. Nhưng là biết bọn họ có lúc đang tại ghi tiết mục, hơn nữa phó gia trưởng bối đều ở đây, cho nên cũng không dám đường đột quá khứ. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, phương tiện thời điểm, ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi cứ tới đây. Có lúc đang tại chụp, nàng qua đây lại không có phương tiện, cho nên thời gian còn phải an bài. Kỳ Trình tại chỗ đưa tay ra, miệng nói không có bằng chứng, kéo câu. Cố Vi Vi dở khóc dở cười, đưa tay ngoắc ngoắc nàng ngón tay. Nàng đợi hai chừng 10 phút đồng hồ, Phó Hàn Tranh lại tới, bởi vì xuống mưa nhỏ, cố ý mang theo cây rủ đi mưa qua đây. Phó Hàn Tranh hướng về phía Kỳ Trình cùng Lạc Thiên Thiên khẽ vuốt cằm, coi như là đánh rồi gọi. Sau đó, liền hướng về phía Cố Vi Vi nói. Đi thôi. Cố Vi Vi mặc vào áo khoác, Kỳ Trình hai người nói chia tay, cùng hắn cùng nhau rời đi bên trong phòng. Hội sở bãi đậu xe là Lộ Thiên. Phó Hàn Tranh rất cẩn thận đem nàng hộ đang tại du hạ, để tránh nàng mắc mưa lạnh. Hắn đem người đưa lên ngồi kế bên tài xế ngồi xuống, mới chính mình trở về chỗ điều khiển ngồi xuống, lái xe trong điều hòa không khí. Ngươi không thêm đến đi. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn một bên bị ướt bả vai, thêm đến là chính ngươi. Nàng cũng không phải là cái tượng đất, xối một chút là có thể hóa, dù toàn đánh nàng bên này, chính mình nửa người đều ở đây mưa trong thêm. Chương 2095, ngươi lại mang bầu. Phó Hàn Tranh nhìn nàng có chút tức giận biểu tình, câu môi cười một tiếng. Ngươi nếu là mắc mưa bị cảm, bà nội bọn họ lại được cỡ trách ta. Dĩ nhiên, càng nguyên nhân trọng yếu là chính hắn hiểu ý đau lo lắng. Cố Vi Vi đánh khăn giấy, xoa xoa trên mặt hắn nước mưa, mới để cho hắn lái xe rời đi. Trở về trên đường, nghĩ tới Lạc Thiên Thiên vấn đề tình cảm dò hỏi. Thiên Thiên tựa hồ cùng vị kia cổ tiên sinh cảm tình không quá thuận lợi, người kia rốt cuộc là người nào? Phó Hàn Tranh không biết làm sao cười một tiếng, trước kia ngươi cũng nghe qua cái vấn đề này, nhưng mà... Người này lai lịch, ta kỳ thực không biết. Ngươi cũng không biết. Cố Vi Vi cau mày. Phó gia đều không tra được đường người, kia cơ hồ có thể liệt vào phần tử nguy hiểm rồi đi. Bất quá, hắn đối Lạc Thiên Thiên hẳn là thật lòng, điểm này không cần lo lắng. Phó Hàn Tranh nói, mặc dù hắn là không biết Cổ Vân Triệt từ địa phương nào tới, nhưng người này luôn luôn độc lai độc vãng, nhưng nguyện ý vì Lạc Thiên Thiên dừng lại, có thể tưởng tượng được là dùng thật lòng. Chẳng qua là trên người hắn có một số việc, không phải người thường có thể tiếp nhận, cho nên nhất định là che giấu Lạc Thiên Thiên một ít chuyện. Dẫu sao, có một số việc biết, không nhất định có thể so với không biết tốt hơn. Bất quá, Thiên Thiên tựa hồ rất không có cảm giác an toàn. Cố Vi Vi nói, từ nàng biết trong chuyện, Lạc Thiên Thiên là tương đối độc lập tự mình cô gái, nhưng là đang đối mặt đoạn này cảm tình nhưng ở lo được lo mất. Đây là bởi vì dùng tình quá sâu, nhưng đồng dạng cũng là bởi vì đối hắn yêu thích người không hiểu lắm, cho nên mới như vậy. Phó Hàn Tranh chuyên tâm lái xe, khẽ cười nói, này là tình cảm của người khác sao vấn đề, không cần chúng ta bận tâm. Cố Vi Vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cảm tình là hai chuyện cá nhân, người ngoài can thiệp quá nhiều, chỉ cho người tăng thêm phiền não. Ngoài cửa xe mưa tích tí tách lịch dưới đất, nàng nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh gò má, nhìn hồi lâu đều không có rời đi ánh mắt. Phó Hàn Tranh đang tại đèn xanh đèn đỏ dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Nhìn như vậy ta làm gì? Cố Vi Vi nghịch ngợm cười một tiếng, thừa dịp đèn đỏ kết thúc trước một giây, nghiêng người quá khứ đang tại hắn môi trên hôn một cái. Nhìn ngươi! Đang suy nghĩ có muốn hay không hôn một cái. Phó Hàn Tranh nghĩ hôn lại trở về, lại bị phía sau thúc giục tiếng kèn cắt đứt, chỉ đành phải sầm mặt lại lái xe lái rời đường con mắt. Trở về lại đòi lại. Trở lại Châu Giang Thịnh cảnh số 7 biệt thự, đậu xe xong không đợi vào nhà cửa, hắn liền ở trên xe ngay cả vốn lẫn lời thân rồi cái đủ mới thả nàng xuống xe về nhà. Vừa vào nhà cửa, phó phu nhân nhìn nàng mặt hồng hồng, lo lắng hỏi. Vi Vi, ngươi sốt. Không có, trong xe hơi nóng. Cố Vi Vi nói xong, trừng mắt một cái bên trên đầu sỏ. Nàng trở về phòng vệ sinh rửa mặt, cho trên mặt giảm ôn, lúc này mới đến phòng khách bồi hai đứa bé. Chỉ bất quá, mới vừa ngồi xuống liền thấy phó phu nhân sẽ cầm một con nhỏ gói hàng hộp nói. Người giúp việc thu thập các ngươi phòng ngủ chính, phát hiện cái này. Cố Vi Vi nhìn một cái, bộ dạng sợ hãi cả kinh. Mẹ, cái này. Phó Hàn Tranh còn không thấy rõ túi kia hộp đựng là cái gì, liền nghe được phó phu nhân hướng Cố Vi Vi hỏi. Người là lại mang bầu. Phó Hàn Tranh cũng đi theo bộ dạng sợ hãi cả kinh, ngạc nhiên nhìn về phía Cố Vi Vi. Mặc dù cuộc sống vợ chồng thường xuyên, nhưng luôn luôn đều có ngửa thai các biện pháp, không nên ra như vậy vấn đề đi. Phải nói có vấn đề, cũng trước kia chính là nàng an toàn kỳ, lại là đang tại phòng 8, cho nên không chú ý mang bao. Nghĩ như vậy, tâm tình càng khẩn trương. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm sinh sản là sinh mổ, cơ sinh sản. Thầy thuốc dặn dò qua 2-3 năm bên trong tốt nhất không nên lại mang thai. Chương 2096, thật không có mang thai. Cố Vi Vi dòm người một nhà đều khẩn trương hề hề dáng vẻ, làm cười nói. Không có, chính là kinh nguyệt đến chậm, không yên tâm nghiệm rồi một chút. Thật không có. Phó phu nhân truy hỏi. Cố Vi Vi không biết làm sao mà cười, thật không có, mẹ. Phó phu nhân vỗ một cái ngực, quay đầu liền trừng hướng. Thân thể nàng còn không có dưỡng hảo, ngươi lại để cho ngươi con dâu mang thai, nhìn ta làm sao thu thập ngươi. Phó Hàn Tranh cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn so với ai khác đều càng khẩn trương, Hữu Hữu cùng Điểm Điểm xuất một chút sinh cũng đã đem hắn bị sợ gần chết, như vậy chuyện hắn lại cũng không muốn trải qua thứ hai trở về. Dù sao đầu một thai đã nhi nữ song toàn, hắn hoàn toàn không muốn lại muốn sinh con. Phó phu nhân nhìn hắn không nói lời nào, tiếp nhỏ giọng cửa trách. Cũng biết cô chính ngươi. Đầu một thai sanh mổ, cờ xịt sần, này lại mang bầu, có muốn hay không cũng để cho người bị tội. Mẹ, chúng ta vẫn luôn rất chú ý. Cố Vi Vi cười nói. Phó phu nhân nhưng không tin, hắn phải chú ý, ngươi còn nghiệm cái này làm gì? Nhất định là có không chú ý ngửa thai thời điểm, nàng mới có thể đang tại chậm trễ liền nghiệm cái này. Cố Vi Vi kỳ thực không muốn thảo luận nữa cái đề tài này, liền vội vàng hỏi. Bữa ăn tối xong chưa, ta đói. Phó phu nhân lúc này mới buông tha cửa trách Phó Hàn Tranh, đứng dậy đi thúc giục phòng bếp người giúp việc chuẩn bị dọn cơm. Nàng đi sau, Phó Hàn Tranh nhỏ giọng hướng Cố Vi Vi hỏi. Ngươi thật nghiệm biết, không có mang thai. Ta nghiệm rồi ba trở về, còn không biết. Cố Vi Vi nói xong, nhỏ giọng nói. Trước khi Hữu Hữu cùng Điềm Điềm cố gắng lâu như vậy mới có bầu, nay trở về chẳng qua là an toàn kỳ một lần không mang bao, vậy thì có thể chúng rồi khen thưởng rồi. Chỉ bất quá nàng thiếu yên tâm, cho nên mới mua được nghiệm rồi một chút. Phó Hàn Tranh lúc này mới hoàn toàn yên lòng, may ra chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận, nếu không cái này phải thật mang thai, sinh là cầm thân thể nàng mạo nghiệm, không sinh cũng phải cần nhường nàng chịu khổ đầu. Bất kể loại nào, cũng để cho hắn bận tâm. Phó Thắng Anh nghe Cố Vi Vi có nói hay chưa có bầu, cũng không có tham dự đề tài, chuyên tâm phụng bồi tôn tử tôn nữ chơi trò chơi. Phó phu nhân rất mau ra đây, nói, cơm tối tốt lắm, có thể dọn cơm. Phó Thắng Anh ôm lên Điềm Điềm, đi lâu, chúng ta đi rửa tay. Phó Hàn Tranh thì đi ôm lên Hữu Hữu, cũng mang đi rửa tay, mới ôm bọn họ đi nhà hàng ăn cơm. Cố Vi Vi ngồi lên bàn, mới hỏi, nhị thiếu đâu, hôm nay không trở lại. Bạn gái hắn đóng máy, hôm nay trở về đế đô, nhận điện thoại đi. Phó phu nhân nói, Cố Vi Vi gật gật đầu. Vùi đầu tiếp tục dùng cơm, nhấp một hớp thang nói. Mẹ, hôm nay này thang ngươi bảo. Phó phu nhân cười khẽ, trong nhà cũng liền ngươi thường ra được, kia từng cái toàn không phân được tốt ỷ lại. Nàng thỉnh thoảng sẽ bảo thang, thường xuyên là nhờ người giúp việc bảo, nhưng trong nhà mấy cái thường thường liền không uống được là nàng bảo thang, hay là người giúp việc bảo phải thang. Ngươi bảo sẽ tươi một ít, một uống thì uống đi ra. Cố Vi Vi cười híp mắt nói. Phó phu nhân mặt mày hớn hở. Ngươi thích, mẹ thường thường bảo cho ngươi uống. Không cần, 10 ngày nửa tháng bảo một lần liền tốt, đồ tốt đi nữa ngày ngày ăn cũng sẽ ngán, thỉnh thoảng cho chúng ta đỡ thèm liền tốt lắm. Cố Vi Vi nói, phó phu nhân biết nàng là từ hiếu tâm, không nghĩ nàng quá mức mệt nhọc, bất quá cũng đáp ứng. Chuyện C. Ưa tui VN Cố Vi Vi dùng cơm tối, chờ hai đứa bé tắm ngủ, mới trở về phòng ngủ chính đi rửa mặt. Nàng đang phòng tắm đánh răng. Phó Hàn Tranh liền đi vào đang tại bồn rửa tay nhỏ trong ngăn kéo thả một đem đồ vật. Nàng đưa tay kéo ngăn kéo ra nhìn một cái, dẫn đến lông mày đều phải dựng lên, nhổ ra trong miệng kem đánh răng bọc hỏi. Người thả này làm gì? Có chuẩn bị vô hại. Phó Hàn Tranh nói. Chương 2097, kiên quyết không thỏa mãn nam nhân ác thú vị. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, hắn dựa vào cái gì cảm thấy nơi này cần phải chuẩn bị. Lần trước nếu không phải hắn gạt nàng tiến vào, mới không sẽ ở chỗ này, nàng mới không có đang tại hiếm lạ địa phương cổ quái làm yêu thích. Phó Hàn Tranh nhìn nàng tức giận dáng vẻ, khẽ cười nói. Chẳng qua là có chuẩn bị vô hại, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Cố Vi Vi một mặt ta á đác, căn bản không nghĩ hắn trong miệng có chuẩn bị vô hại giải thích. Đây không phải là có chuẩn bị vô hại, là để cho tiện hắn sau này ác thú vị. Không cho phép đi này thả. Vạn nhất có cần. Không có vạn nhất. Cố Vi Vi lạnh mặt nói. Nàng nếu là ngầm cho phép hắn ở chỗ này thả, đó chính là ngầm cho phép hắn sau này có thể chơi phòng tắm ở lay, lại dần dần hắn sẽ còn nghĩ thư phòng cũng để lên. Cho nên, kiên quyết diệt sạch hắn lệch tâm tư. Phó Hàn Tranh đang tại nàng bức thị hạ, đem mới vừa buông xuống đồ lại lấy về phòng ngủ. Bất quá, thừa dịp nàng rửa mặt xong, chính hắn đi tắm thời điểm lại mang vào rồi, bất quá đặt ở chỗ khác. Hắn tắm đi ra, Cố Vi Vi đã nằm ở trên giường rồi. Ngươi chắc chắn ngươi nghiệm biết, nếu không ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút. Hữu Hữu cùng Điềm Điềm đều lâu như vậy mới mang thai, nay trở về liền một lần kia không đeo, hay là đang tại an toàn kỳ, làm sao có thể mang thai. Cố Vi Vi rất là ổn định, nói, có lẽ sáng ngày mốt đã tới rồi. Có thể ngươi không phải đã chậm lại 4 ngày. Phó Hàn Tranh nhắc nhở, trước kia là không được, nhưng điều dưỡng qua một đoạn thời gian, vậy mỗi một tháng đều rất chính xác, hơn nữa cũng không có lại đau trải qua triệu chứng. Lần này lại một lần chậm trễ 4 ngày, hắn không thể không khẩn trương một chút. Cố Vi Vi liếc hắn một cái, đặt ngươi ngày ngày sau nửa đêm ngủ, thân thể có thể không ra tật xấu. Phó Hàn Tranh chột dạ sờ một cái lỗ mũi, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Thật giống như, ngủ chậm cũng quả thật không tốt. Ban ngày hắn muốn công việc, buổi tối trở lại phải trước chờ đến hai đứa bé ngủ mới có vợ chồng bọn họ sống chung thời gian, tính đến nồng chỗ vành thai tóc mai tư ma không cẩn thận liền đến sau nửa đêm. Thời gian dài đi xuống, tựa hồ cũng quả thật không phải là một tốt làm việc và nghỉ ngơi. Ngươi biết liền tốt. Cố Vi Vi hừ nói. Nhưng là, Phó Hàn Tranh hạ một câu đề nghị, nhưng càng làm cho nàng hộp máu. Nếu không, sau này đổi buổi sáng. Cố Vi Vi nắm lên gối đập tới, ai cùng ngươi buổi sáng? Sáng sớm, nàng đang ngủ say thời điểm, dám nhiễu nàng thanh ngộng, tuyệt đối là thủ không đợi trời chung. Phó Hàn Tranh bật cười, dễ dàng tiếp nhận gối. Vậy không nhiên lúc nào? Cố Vi Vi thật sâu cười, ta cảm thấy, chia phòng ngủ tốt vô cùng. Phó Hàn Tranh lập tức ngừng lại đề tài, xách gối trở lại trên giường. Nàng nếu là ngủ bị đánh thức, thức dậy khí luôn luôn lớn. Cho nên buổi sáng cũng tuyệt đối không phải là một thích hợp thời điểm. Vì vậy, hắn quay lại đề nghị. Kia một tuần 4 lần. Cố Vi Vi so với 2 ngón tay, 2 lần. Phó Hàn Tranh sắc mặt đen chìm mấy phần, 4 lần, không thể ít hơn nữa. 2 lần, không thể nhiều hơn nữa. Cố Vi Vi giữ vững. Phó Hàn Tranh không biết làm sao thở dài than thở, nhượng bộ. 3 lần. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, có thể. Nhưng có thêm điều kiện. Phó Hàn Tranh cười nói. Cố Vi Vi rõ ràng có dự cảm xấu. Điều kiện gì? 3 lần chung, 1 lần mặc cho ngươi định quần áo. Phó Hàn Tranh bày tỏ. Cố Vi Vi vừa nghe, lúc này nói. Vậy hay là 4 lần đi? Hắn nói định quần áo, đơn giản chính là phòng để quần áo trong treo đồ thủy thủ, đồ y tá nhỏ cái gì. Lần trước bị hắn lừa gạt xuyên qua 1 lần. Hậu quả chính là nàng thứ 2 thiên chân mềm thiếu chút nữa không xuống giường được, đau thắt lưng rồi 3 ngày. Cho nên, kiên quyết sẽ không thỏa mãn hắn ác thú vị. Phó Hàn Tranh tiếc nuối thở dài than thở, cũng không cưỡng cầu nữa. Tốt, 4 lần. Chương 2098, ta còn có thể đem ngươi bán không được. Mặc dù Cố Vi Vi rất khẳng định nói, mình không phải là mang thai. Bất quá, Phó Hàn Tranh hay là lo lắng để phòng 2 ngày. Cho đến chậm lại kinh nguyệt đến, mới hoàn toàn an tâm. Đang tại bọn họ bởi vì IT, ta cùng ta thê tử gờ tờ, thứ 3 kỳ phát hình hot sẽ ở hạ xuống, ngay sau đó Phó Thời Khâm ở phi trường cho Lăng Giảo nhận điện thoại tin tức lên hot sẽ ở. Lăng Giảo trở lại đế đô phi cơ là buổi tối, Phó Thời Khâm cơm tối đều không chú ý về nhà ăn, tan việc liền trực tiếp mua một bó to hoa chạy đi phi trường chờ. Mặc dù Lăng Giảo không có nói cho hắn trở về chuyến bay, bất quá hắn đã sớm cùng phụ tá của nàng hôn thục, cho nên được chuyến bay tin tức dễ như trở bàn tay. Lăng Giảo hiển nhiên bị hắn xuất hiện sợ hết hồn, sửng sốt mấy giây mới hoàn hồn lại, cộng thêm chung quanh lại có truyền thông đang tại chụp hình, đoàn người vội vã lên xe. Người làm sao tới? Lăng Giảo ôm một bó to hoa hồng, ngồi ghế kế bên tài xế. Phó Thời Khâm vừa lái xe rời đi phi trường, vừa cười nói. Kinh không ngạc nhiên mừng rỡ, ý vô ý bên ngoài. Lăng Giảo cười một tiếng, nói. Trợ lý cùng quản lý đều ở đây, ngươi không cần tới tiếp ta. Mặc dù đối với bên ngoài bọn họ là bạn trai bạn gái, nhưng mà nàng rất rõ ràng bọn họ cũng không phải chân chính bạn trai bạn gái, cho nên một mực cố gắng duy trì nên có cách. Nhưng là, Phó Thời Khâm tựa hồ luôn là vô tình hay cố ý đang tại vượt qua kia điều giới hạn. Bất quá, Phó Thời Khâm nhưng là nói. Ngươi nghĩ về nhà trước hay là ăn cơm? Về nhà đi, tối hôm qua nhịn cái suốt đêm, nghĩ về nhà sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn có thông báo muốn trên. Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm từ kính chiếu hậu nhìn một cái ngồi ở phía sau quản lý cùng trợ lý, các ngươi đâu? Nhị thiếu, ngươi đem chúng ta đặt ở thuận lợi đón xe địa phương liền tốt. Người ta bạn trai đều tới, bọn họ đương nhiên vẫn là thức thời một chút sớm một chút rút lui. Được, các ngươi nhìn địa phương tốt nói chuyện. Phó Thời Khâm nói. Tới rồi thành phố, quản lý cùng trợ lý đang tại phồn hoa khu náo nhiệt liền dưới sự yêu cầu xe. Phó Thời Khâm thì lái xe đưa rồi Lăng Giảo trở về chỗ ở, giúp đem mấy cái dương hành lý mang lên lầu. Lăng Giảo cởi áo khoác nói, không ngại ăn bán bên ngoài đi. Ta tới điểm đi. Phó Thời Khâm vừa nói, đã nhanh chóng tìm xong rồi nhà hàng hạ đơn. Lăng Giảo đi rửa mặt đắp cái mặt nạ, điểm tốt bữa ăn đã đưa tới, là tương đối thanh đạm ngon miệng món Quảng Đông. Phó Thời Khâm món ăn bày xong, đi tắm cái tay mới ngồi xuống dùng cơm. Không phải nói trở lại phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lúc nào nghỉ ngơi. Tuần này còn có mấy cái thông báo, là đã sớm ký hợp đồng, tuần tới có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Lăng Giảo vừa dùng bữa ăn, một bên đúng sự thật nói. Phó Thời Khâm nghe, thần bí hề hề hỏi. Vậy có muốn hay không cùng ta đi cái địa phương? Địa phương nào? Lăng Giảo tò mò hỏi. Tạm thời giữ bí mật. Phó Thời Khâm cười một mặt thần bí. Lăng Giảo nhíu mày một cái, kia. Hay là không đi đi? Làm sao, ta còn có thể đem ngươi bán không được? Phó Thời Khâm buồn cười nói. Ngươi đều không nói đi chỗ nào, vạn nhất thật là đâu? Lăng Giảo chế nhạo nói. Phó Thời Khâm nhưng còn không chịu tiết lộ, chỉ nói. Dù sao, nhất định là ngươi đi sẽ không hối hận địa phương. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Cũng được, đi đi. Mặc dù Phó Thời Khâm có lúc nhìn không cái tránh hình, nhưng tự tương xử là tới, đa số thời gian vẫn tương đối đáng tin. Được, cứ quyết định như vậy đi, hết thể ta an bài, ngươi đến lúc đó cùng ta đi. Phó Thời Khâm nói. Chương 2099, làm được xinh đẹp. Bởi vì Lăng Giảo đuổi vỗ một ngày một đêm, Phó Thời Khâm cùng nàng cùng nhau đang tại nhà ăn bán bên ngoài, liền thật sớm nói chia tay đi về nhà. Mặc dù, hắn là rất muốn để lại, nhưng cũng biết Lăng Giảo là sẽ không để cho hắn lưu. Bất quá, thứ hai thiên thật sớm liền từ Lăng Giảo trợ lý nơi đó biết được nàng công việc hành trình, buổi chiều thật sớm liền kết thúc công việc đuổi đi đón người. Lăng Giảo đã tham gia nhiều tiết mục, đổi quần áo vừa ra tới lại thấy hắn. Người tại sao lại tới? Hẹn ngươi ăn cơm. Phó Thời Khâm mỉm cười nói. Lăng Giảo suy nghĩ một chút, ngược lại nói. Ta mời ngươi đi, coi như còn ngươi hoành thánh tiền. Phó Thời Khâm khỏe miệng hơi đánh, nhưng không có cự tuyệt nàng đề nghị. Được, vậy ta soi địa phương. Nhưng mà, lái xe liền đem nàng kéo tới rồi chính mình danh nghĩa một gian phòng ăn. Hai người điểm qua bữa ăn sau, Lăng Giảo đề nghị. Sau này, ngươi không cần lao tiếp ta, như vậy không tốt. Ngươi sợ truyền thông vô tới. Phó Thời Khâm hỏi. Nhân vật công chúng cuộc sống riêng, khó tránh khỏi sẽ bị người chú ý, một điểm này hắn có thể hiểu được. Ta là đã thành thói quen, nhưng là truyền thông chúng quy viết những thứ này, tương lai ngươi thầm mến kia cô gái, khẳng định cũng sẽ hiểu lầm. Lăng Giảo giải thích. Đừng đến lúc đó, đối nàng cái này không phải bạn gái trước thành kiến khá sâu, ngược lại ảnh hưởng bọn họ cảm tình phát triển. Phó Thời Khâm cảm giác sọ đầu đau, có thể lại không thể không cười nói. Hiểu lầm liền hiểu lầm, ai không có qua tiền nhậm, hơn nữa ta cũng là muốn nhìn một chút, nàng có thể hay không ăn giấm. Tâm tính thiện lương mệt mỏi, hắn bạn gái thật là khó đuổi. Bất quá, như vậy sẽ không huyên náo mâu thuẫn sâu hơn sao? Lăng Giảo hỏi. Đối phương hiểu lầm bọn họ hai thật đang tại nói yêu thương, không phải càng sẽ không cân nhắc tình cảm của hắn. Phó Thời Khâm chột dạ sờ một cái lỗ thai, làm cười nói. Sẽ không, đã có điểm hiệu quả, chúng ta không ngừng cố gắng. Lăng Giảo. Vậy hắn vị kia thầm mến bạn gái, dây phản xạ thật đúng là không bình thường. Giảo Giảo, ngươi có nghĩ tới hay không, mình muốn một cái dạng gì bạn trai? Phó Thời Khâm giống như vô tình hỏi một câu. Lăng Giảo bưng ly nước lên uống một hớp, ta không muốn bạn trai. Bây giờ có một phần công việc của mình thích, sinh hoạt cũng bình tĩnh an hảo, trở lại qua mấy năm, nàng còn nghĩ đi nước ngoài du học mấy năm. Hơn nữa, chính mình chính là đang tại một đoạn bất hạnh hôn nhân chung ra đời, cho nên đối với cảm tình cùng hôn nhân, cũng không có như vậy mong đợi. Cuộc sống bây giờ nhường nàng rất bình tĩnh, nàng không muốn có người đánh vỡ phần này bình tĩnh, cũng không muốn vì người khác lo được lo mất. Chủ nghĩ không kết hôn người. Phó Thời Khâm trong lòng đã bắt cuồng. Lăng Giảo cười một tiếng, nói. Có lẽ là vậy, ta thứ người như vậy không quá thích hợp nói yêu thương cùng bước vào hôn nhân, cho nên cũng sẽ không quấy nhiễu người khác. Phó Thời Khâm nội tâm điên cuồng gầm thét, quấy rầy ta a, tận tình quấy rầy ta a. Vậy ngươi liền không có người thích sao? Lăng Giảo nhìn hắn sợ run mấy giây, lắc lắc đầu nói. Không có, cũng không muốn có. Phó Thời Khâm khóc không ra nước mắt, có thể trên mặt cũng không dám lộ ra phân nửa, thật may mang thức ăn lên người phục vụ tới, phá vỡ hắn lung túng. Ước chừng là bởi vì nàng cha mẹ, Lăng Giảo đối với cảm tình lãnh đạm giống như là nhìn thấu hồng trần, hắn càng ngày càng cảm thấy cảm tình tiền đồ mong manh. Hai người khoái trá dùng bữa ăn, Lăng Giảo kêu người phục vụ tính tiền. Lăng tiểu thư, ông chủ chúng ta là ngươi người hái mộ, bữa cơm này hắn nói hắn mời rồi. Ta người hái mộ. Lăng Giảo ngạc nhiên, bất quá vẫn là giữ vững nguồn chính mình đại thọ. Người phục vụ khó xử cự tuyệt, ngươi như vậy, ta sẽ bị từ trước, nếu là có thể, ngươi cho ông chủ chúng ta ký cái tên là được. Lăng Giảo không biết làm sao, cuối cùng chỉ đành phải cầm ký tên để rồi tiền cơm. Phó Thời Khâm hài lòng hướng về phía người phục vụ nháy mắt một cái, tỏ ý hắn làm được xinh đẹp. Chương 2100, thần bí người hái mộ. Lăng Giảo từ nhà hàng đi ra, kỳ quái nghiêng đầu nhìn một chút phòng ăn chiêu bài. Mặc dù nàng bây giờ cũng là có chút danh tiếng, nhưng không đến nỗi cái nào người hái mộ lớn như vậy lúc này đi. Đây là mắc tiền nhà hàng, bọn họ mới vừa kêu một bữa ăn xuống cũng là gần 2.000. Thế nào? Phó Thời Khâm hỏi. Có chút kỳ quái. Lăng Giảo nói. Phó Thời Khâm giúp nàng mở cửa xe, chờ nàng lên xe, chính mình mới trở về chỗ điều khiển ngồi xuống. Nơi nào kỳ quái? Hắn nói ông chủ bọn họ là ta người hái mộ, nhưng là luôn là đang tại nhà hàng mới biết ta tới đi. Lăng Giảo lại nhìn một chút nhà hàng, lẩm bẩm, nhưng là này cho ta miễn phí lại phải ký tên, nhưng không thấy người. Vậy như vậy người hái mộ, cũng là muốn ký tên lại phải chụp chung. Nhưng là, cái này cái gọi là người hái mộ, nhưng chỉ cần cái ký tên, bóng người đều không thấy một cái. Ách! Khả năng ông chủ kia có chút bận bịu, vừa vặn đi ra ngoài, cho nên mới nhường người phục vụ hỗ trợ muốn một ký tên. Phó Thời Khâm cười nói. Nhà hàng lão bản vẫn ngồi đối diện nàng, nhưng là chuyện này bây giờ không thể để cho nàng biết. Lăng Giảo chỉ là tò mò lẩm bẩm một trận, cũng vứt bỏ. Phó Thời Khâm nhìn sắc trời một chút, mới vừa màn đêm buông xuống. Còn có cái khác muốn đi địa phương sao? Không có, ta nghĩ đi về nhìn một chút sách. Lăng Giảo nói. Nàng vậy trừ công việc, chính là trạch đang tại nhà đọc sách, hoặc là học một ít những thứ khác kỹ năng, không có như vậy thích ở bên ngoài chơi. Sách gì? Phó Thời Khâm dò hỏi. Thi Lâm. Mạch thẻ lạc IT, cây có gai chim gờ tờ, bất quá ngoại ngữ không tốt lắm, thấy không phải đặc biệt chốt lọt. Lăng Giảo tự rêu nói. Phó Thời Khâm nghe, vừa lái xe một bên đọc một đoạn. Chúng ta trong lòng mỗi người có không muốn từ bỏ đồ, cho dù vật này khiến chúng ta đau đến không muốn sống. Nhưng chúng ta chính là như vậy, giống như cổ xưa Khải Nhĩ đặc trong truyền thuyết cây có gai chim, đang tại cây có gai trong bụi rậm khóc chảy máu mắt mà để, hiến tâm mà chết. Chúng ta chế tạo thuộc về mình cây có gai chùm, chưa bao giờ tính toán giá, chịu đựng thống khổ đau khổ, cũng nói cho chính mình này phi thường đáng giá. Lăng Giảo kinh ngạc nhìn hắn, hồi lâu cười nói. Người cũng xem qua. Lúc đi học xem qua, bất quá nhìn dịch văn bản, tiếng Anh bản nhìn quá nhức đầu, chỉ có anh ta chị dâu cái loại đó quái thai mới thích sách ngoại văn. Phó Thời Khâm vừa nói, không quên nói nguy rồi một chút nhà mình anh ruột cùng chị dâu. Tiếng Anh bản có tiếng Trung bản không có đặc biệt ý vị. Lăng Giảo nói, chỉ bất quá nàng đối ngoại ngữ không có tinh thông như vậy, cho nên nhìn sách ngoại văn hay là hơi có chút cố hết sức. Ngươi muốn là thích, sau này có muốn xem cùng ta nói, nhà ta thư phòng tàng thư quá nhiều. Phó Thời Khâm nói, Lăng Giảo cười gật đầu, phó phu nhân thích xem sách gì. Phó Thời Khâm đang tại đèn xanh đèn đỏ giao lộ dừng lại, nghiêng đầu nhìn một chút nàng. Nàng à, gần đây cùng anh ta dường như đối một ít tình yêu thơ ca có hứng thú, người đối ta chỉ dâu hứng thú ngược lại là lớn. Nàng là nước Hoa trẻ tuổi nhất nhất có tài hoa nữ đạo diễn, ta tò mò là bình thường. Lăng Giảo nói, nước Hoa trên dưới đối trẻ tuổi nữ đạo diễn kinh thế tài hoa người tò mò còn nhiều mà, theo truyền thông báo cáo, nàng nói lên Đế Đô Điện ảnh Học viện, một ngày đều không đi trải qua giờ học. Nhưng là vào được tới nay, mỗi một cái ra diễn nhân vật lại đều trở thành kinh điển, cũng khó trách bị lớn tử dụ vì truyền kỳ. Quay đầu ngươi có thời gian, có thể đi nhà chúng ta cùng nàng thật tốt nhận thức một chút, nàng ngược lại là đề cập tới ngươi nhiều lần. Phó Thời Khâm nói. Lăng Giảo cười kêu, tốt, quay đầu có thời gian ta nhất định đi. Nàng nghĩ, cùng như vậy một vị có tài hoa đạo diễn nhận thức, chắc đúng nàng diễn kỹ tăng lên rất có ích lợi.